nhân danh bóng đêm chương 2817 tới chương 2900. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta đã đọc ý kiến phản hồi của các bạn ngày hôm qua, thật vui vì mọi người gửi rất nhiều phản hồi lại cho ta. Ta sửa sang lại ý kiến của các bạn. Đầu tiên, không chọn cách thứ nhất, bởi vì tất cả mọi người đều phản hồi rằng không muốn bỏ tiền, còn người khác lại có thể xem bản đầy đủ đã được chỉnh sửa mà không mất một đồng nào, điều này không công bằng cho những độc giả bỏ tiền ra đọc truyện. Ta tôn trọng ý kiến của mọi người, cho nên loại cách thứ nhất. Thứ hai, số lượng độc giả chọn cách thứ hai và cách thứ ba gần bằng nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, ta hy vọng tác phẩm này được sửa đổi tốt hơn ngay từ đầu. Vì vậy ta quyết định chọn cách thứ hai là ta sẽ tiến hành chỉnh sửa ngay ở chương gốc, sau khi sửa xong sẽ thêm ký hiệu ở tiêu đề. Bởi vì chọn cách thứ hai nên những độc giả muốn xem kết cục có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vậy ta định về sau mỗi ngày sẽ đăng chương thông báo để cập nhật kịp thời tiến độ sửa đổi, cho đến khi nào có chương mới. Làm như thế một mặt để mọi người biết được tiến độ chỉnh sửa truyện, mặt khác cũng là để mọi người biết cụ thể là sửa cái gì, như vậy nhiều người không cần đọc lại, mỗi ngày xem chương thông báo là có thể biết sửa ở điểm nào. Đương nhiên, điều ta mong muốn nhất là mọi người có thể cùng ta ôn lại thế giới nhân danh bóng đêm. Bây giờ thống nhất tiến độ sửa đổi hiện nay với mọi người, từ hôm qua đến hôm nay, tổng cộng sửa 40 chương, từ chương 1 đến chương 40. Phần trước và phần giữa của nhân danh bóng đêm khá là ổn rồi, bản thân ta khá hài lòng, cho nên chỉnh sửa không nhiều. Về tổng thể có 3 phương hướng sửa chữa, phương hướng đầu tiên, xóa bỏ những từ ngữ và câu cú không quan trọng. Quá trình rà soát lại bản thảo giúp ta phát hiện ra một vài điều rất thú vị, ấy là dù trước kia mình cảm thấy viết hay đến thế nào thì vẫn sẽ đầy rẫy những câu từ vô nghĩa. Bởi vì truyện mới cần phải đạt 6.000 chữ mỗi ngày, cho nên chắc chắn sẽ có câu cú dư thừa. Lúc trước không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ xem lại thì thấy chướng mắt, vậy nên chương 1. 40 mới sẽ trau chuốt hơn. Xóa bỏ khoảng 1/5 độ dài, ta vừa xem qua thì thấy tổng số chữ bắt đầu giảm xuống, phần sửa đổi này sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc truyện. Phương hướng thứ hai, sửa một số bút, ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt giữa Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Như và Khánh Trần. Thật ra, Khánh Chuẩn là nhân vật đã có sẵn trong thiết lập ban đầu, nhưng mọi người cũng biết đấy, Đại Cương và thiết lập chỉ tồn tại ở giai đoạn đầu thôi, có thể bị thay thế hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào. Vấn đề là trong cấu tứ của truyện, Khánh Chuẩn là một người anh vĩ đại, thế nhưng trong quá trình xem xét lại ta cảm thấy những thiết lập xây dựng cho hắn không đủ vững chắc, vì thế ta đứng ở góc nhìn của Khánh Chuẩn để cân nhắc về cuộc đời của hắn. Sau khi chỉnh sửa, nhiều nội dung cốt truyện được gia tăng. Để phần trước và phần sau thêm hài hòa, Lý Thúc Đồng không phải hoàn toàn không biết gì về Khánh Trần. Phương hướng thứ ba, thay đổi tuyến nhân vật Giang Tuyết. Bởi vì từng thỏa hiệp với thị trường, một người không hiểu viết mối quan hệ ám muội như ta đã viết ra những thứ khó hiểu. Giờ xem lại thì càng đọc lại càng gượng gạo. Thành tích có rồi, tiền cũng kiếm được rồi, nhưng hương vị của tác phẩm này không còn chuẩn nữa. Vì thế ta xóa vài nội dung mập mờ không nên có giữa Khánh Trần và Giang Tuyết, để câu chuyện này, cùng với các nhân vật trong truyện trở nên thuần túy hơn. Trước mắt là như thế, nếu tình tiết cốt truyện có sự thay đổi thì ta báo mọi người. Hơn nữa cũng rất đáng tiếc khi một vài nhân vật bị bỏ sót, ví dụ như Sấm Vương, các ngươi từng đoán già đoán non về thân phận của hắn, khi đó ta từng chôn phục bút, thật ra hắn xuyên vào một con chó máy. Về sau ta chợt nhận ra, người này bị ta quên bẵng đi mất. Nói thật, rắc rối lần này khiến ta phát hiện, có lẽ ta không hợp đăng dài kỳ. Tinh thần khí của ta quả thực không hợp để dàn trải đến hơn 3 triệu chữ, trên 2 triệu mới là độ dài phù hợp với ta. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, việc chỉnh sửa sau đó sẽ được cập nhật cho mọi người hàng ngày, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các vị. Cảm ơn mọi người. Hôm nay sửa chương 41-70. Đến lúc này Lý Thúc Đồng bắt đầu có tình cảm thầy trò sâu sắc với Khánh Trần, tự mình xem lại cũng có cảm giác thú vị. Cho đến hiện tại, trong số những nhân vật khiến ta cảm thấy có hứng thú nhất trong tác phẩm này, Lý Thúc Đồng, Lý Tu Duệ, Khánh Chuẩn, Hà Kim Thu, Lý Vân Thọ thì có 3 người là họ Lý. Nhưng khi viết quá vội vàng, phần sau ngoại trừ Lý Tu Duệ, những người khác nên được đắp nặng đầy đủ hơn. Mặt khác, tuy Lý Thúc Đồng biến mất bởi vì nhiệm vụ, nhưng xuất diễn hơi ít, về sau sẽ tăng thêm nội dung về hắn. Độc giả nào không muốn đọc lại có thể xem ghi chép sửa đổi. Chúng ta nói xem hôm nay sửa cái gì nào, đầu tiên là lược bỏ nhân vật chủ nhiệm Đỗ Nhất Hoàng ở trường cấp 3 của Khánh Trần. Trong truyện gốc, nàng đột nhiên từ chức chủ nhiệm, sau đó biến mất. Theo thiết lập ban đầu, nàng là lão sư, sau khi xuyên không thì trở thành một thợ xăm hình, gia nhập câu lạc bộ, lại tiếp xúc với nhóm nhân vật chính. Nhưng tuyến nhân vật trong nhân danh bóng đêm quá nhiều, bên phía kịch truyền thanh phản hồi rằng đây là tác phẩm nhiều nhân vật nhất bọn họ từng làm. Bởi vậy, có những nhân vật biến mất trong lúc truyện được đăng tải là bởi vì ta không nhớ ra, và cũng không có sức lực viết về nhân vật đó nữa. Thứ hai là xóa nhân vật Khánh Ngôn, trong truyện gốc hắn là người đã sắp xếp Lộ Quảng Nghĩa và Khánh Trần vào ngục giam số 18, bị chi thứ hai và chi thứ tư của Khánh Thị thu mua. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thật ra nhân vật này cũng là bút, bởi vì hết thảy đều do Khánh Chuẩn sắp đặt. Hắn là một nhân vật dư thừa. Thứ ba, tăng thêm một chi tiết nhỏ. Ở chương 62, lần đầu tiên Lý Thúc Đồng mang Khánh Trần ra khỏi ngục giam, Lý Thúc Đồng ăn một đĩa thịt kho tàu, còn Khánh Trần ăn một bát mì sốt tương. Trần Thị và Khánh Thị tổ chức một cuộc tập kích bao vây bọn họ, một tiểu đội tác chiến đi lên bằng lối thoát hiểm nhưng lại bị một người thần bí đánh ngất xỉu. Lúc trước ta bỏ quên phục bút này. Hiện tại viết thêm chi tiết, xác định là Khánh Chuẩn ra tay, ca ca bảo vệ đệ đệ khỏi bị quấy rầy khi đang ăn. Tiếp theo, sửa lại sự xung đột trước và sau của chi tiết đoàn tàu hơi nước, tòa cuối chất đầy đồng vàng và cũng chất đầy hài cốt. Cuối cùng, vẫn xóa bỏ một ít miêu tả ám muội, nhưng Jin Dai So Rang là nhân vật quan trọng, chắc chắn không thể xóa, ta sẽ dùng nàng để dẫn ra sự tiếp xúc với Jin Dai sau này. Theo tiến độ hiện nay, có lẽ ngày mai sẽ sửa đến phần Ương Ương xuất hiện nhỉ. Về sau Hà Tiểu Tiểu cũng sẽ được gia tăng xuất diễn một cách thích hợp, thật ra theo thiết lập chủ nhân của tài khoản này là Cửu Nhiễm, nhưng phần sau không nhắc nhiều đến nhân vật này, thế nên sau khi ông chủ Hà ra đi, lúc viết đến Cửu Châu ta lại không biết phải viết ai. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, hẹn mọi người ngày mai nhé. Trước tiên nói về tiến độ sửa đổi ngày hôm nay. Hôm nay sửa chương 71-100, trước mắt tiến độ chỉnh sửa đã hoàn thành 1/9, nhưng phần sau có vài bộ phận có lẽ cần phải sửa ở mức độ lớn, có khả năng sẽ trì hoãn tiến độ. Càng về sau lại càng khó sửa. Nhưng bây giờ thấy nội dung càng ngày càng hợp lý, kết cấu cốt truyện cũng có sự điều chỉnh, ta vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước khi quyết định sửa chữa, nghĩ đến việc trong truyện có nhiều tì vết như thế là trong lòng lại khó chịu. Thậm chí khoảng thời gian trước còn có cảm giác cùi không sợ lỡ, kết thúc chỉ để kết thúc mà thôi. Giờ thì khác rồi, tâm thái cũng không giống như trước nữa. Tiếp theo nói đến nội dung chỉnh sửa hôm nay. Nội dung sửa đổi thứ nhất là kẻ bắt cóc bắt Giang Tuyết đi, kết quả trùng hợp gặp phải nhóm Hồ Tiểu Ngưu chui đầu vào lưới. Trong truyện gốc Giang Tuyết gửi tin nhắn cho Lộ Viễn, mà Lộ Viễn bị khóa sim do không nạp tiền điện thoại. Ta xử lý tình tiết như thế là để bọn họ không liên lạc được với Côn Luân, nhưng thật ra cách xử lý này không ổn chút nào, dẫu sao người như Lộ Viễn sao có thể ngu xuẩn đến mức biết kẻ bắt cóc xâm nhập Lạc Thành lại còn không giữ điện thoại luôn ở trong trạng thái có thể liên lạc. Cho nên nội dung mới là kẻ bắt cóc mang theo thiết bị chặn tín hiệu. Nội dung sửa đổi thứ hai là quá trình Hồ Tiểu Ngưu thanh toán bằng vàng. Trong truyện gốc, bởi vì ơn cứu mạng mà trả một cây vàng, nhưng điều này lại không hề phù hợp với thân phận của Hồ Tiểu Ngưu cùng với hành động ra tay hào phóng tặng một chiếc đồng hồ trị giá hơn 300.000 của hắn. Rốt cuộc một cây vàng mới chỉ có giá hơn 30.000. Thế nên sửa một cây vàng thành 10 cây vàng. Nội dung sửa đổi thứ ba là sự trật tự logic Khánh Trần phát hiện nội gián ở sự kiện núi Lão Quân, ảnh hưởng không lớn, tạm thời không bàn kỹ, không khác mấy so với phần cũ. Nội dung sửa đổi thứ tư, ở giai đoạn trước Khánh Trần kiên trì giao dịch với Lý Thúc Đồng, dùng thành quả lao động của mình để đổi lấy sự giúp đỡ của đối phương, nói một cách dễ nghe là độc lập tự chủ. Nhưng trên thực tế khi đọc lại tình tiết này, ta nghĩ thật ra Khánh Trần cũng mặt dày lắm chứ. Mà trong phần này lại có vẻ làm kiêu quá, cho nên xóa bỏ. Nội dung sau khi chỉnh sửa là Khánh Trần thản nhiên tiếp nhận lợi ích sư phụ đưa cho, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Dù sao thế mới là kỵ sĩ. Nội dung sửa đổi thứ năm, lúc viết số lượng kẻ bắt cóc ở núi Lão Quân trong truyện gốc, thật ra ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, kết quả vẫn viết sai. Trên thực tế phải có 9 người, vậy mà ta cứ viết là 8. Việc này nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ. Bây giờ sửa lại rồi. Tiếp theo là nói đến những chi tiết nhỏ muốn sửa trong tương lai. Đầu tiên là hai thành viên Côn Luân Bang Thủ và Sơn Tra vì cứu đệ tử mà hy sinh trên núi Lão Quân. Mã Mo đời này không hối hận, bảo trọng bọn họ truyền lại khi còn sống được Khánh Trần nhớ kỹ, sau đó cất trong ví. Khi ấy ta định viết nó sẽ thay đổi điều gì đó ở Khánh Trần, sẽ phát huy tác dụng quan trọng, kết quả ta lại quên mất. Lúc sau nhất định phải viết lại vào trong cốt truyện. Thứ hai, ở phần đầu xem xét lại nhân vật Hà Kim Thu, ta phát hiện ở giai đoạn giữa ta miêu tả về hắn quá ít. Thật ra hắn từng đi sai đường, thậm chí trong phần cốt truyện trên kinh đảo, nhiều người cảm thấy khó hiểu tại sao Khánh Trần lại không muốn giúp hắn. Nguyên nhân là trong quan niệm của ta, hắn hơi hơi biến thành người xấu, sau đó quay trở lại đường ngay, nhưng ta không viết, mà ta lại nghĩ ta viết rồi, vì vậy nhận thức của ta và người đọc có sự sai lệch. Thật là xấu hổ quá. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, về sau vẫn có thể chia sẻ tiến độ chỉnh sửa với mọi người hàng ngày. Hẹn mai gặp lại. Nói về tiến độ sửa đổi ngày hôm nay, chương 101-130. Trước tiên nói về hôm nay sửa đổi cái gì? Nội dung sửa đổi đầu tiên là Lý Đông Trạch chặn giết lão quỷ. Trong nguyên văn, Lý Đông Trạch dẫn rất nhiều người đến thành phố số 7. Nhưng bây giờ trái ngược với nội dung trước đó, điều này không thực tế, cho nên đã được thay đổi thành một mình hắn đơn phương độc mã đến đó. Nội dung sửa đổi thứ hai là lý do Lâm Tiểu Tiếu giới thiệu Trần Gia Chương, Vương Tiểu Cửu, không quan trọng. Tóm tắt hai nhân vật này, thật ra thì viết vô cùng không hay. Chỗ Trần Gia Chương không thể viết ra chỗ đặc sắc của nhân vật này, dùng văn chương nhưng không dùng đến thực tế, cho nên có vẻ nhân vật này vô cùng mờ nhạt. Trong tương lai chắc chắn phải sửa chữa một người. Nội dung sửa đổi thứ ba là cắt bỏ phân cảnh của ủy viên học tập Ngu Tuấn Dật. Trong nguyên văn, với tư cách là người du hành thời gian cũng tiến vào ngục giam số 18, sau đó xác thực thân phận ông trùm của Lưu Đức Trụ. Thật ra, nhân vật này cũng không cần thiết lắm, cho nên dưới tình huống không thay đổi nhân vật, cắt bớt một ít phân cảnh là mờ nhạt đi một chút. Đây cũng là một trong những mục tiêu cốt lõi chính của tôi trong việc sửa đổi văn bản này, loại bỏ một số điều không cần thiết và chắt lọc một số nhân vật chính. Sửa đổi thứ tư là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Tần Dĩ Dĩ với Khánh Trần. Trong nguyên văn, khống chế Tần Dĩ Nhan có chút không bình thường, cho nên trong lần sửa đổi này, tôi sẽ hy vọng nàng bình thường hơn một chút. Sau này, cũng cần phải thêm một ít phân cảnh của nàng. Nhân vật này cũng là một trong những tiếc nuối của tôi khi viết văn bản gốc, lúc đó nên cho nàng nhiều cảnh và nhiều lời thoại hơn mới đúng. Nhưng trong quá trình đăng truyện đã từ từ đưa nàng ra khỏi tầm nhìn, dẫn đến rất nhiều tình tiết tiếp theo không được thành lập. Điều này có phần giống với lúc tôi viết về Hà Kim Thu, một số câu chuyện bên trong không được viết ra, gây ra sự sai lệch nhận thức giữa tác giả và bạn đọc. Sửa đổi thứ năm là tôi phát hiện một câu ở phần cuối của chương 114, cuốn sách này sẽ không có nhân vật phụ chết. Câu này đã bị xóa. Lại nói đến một số hướng ý tưởng mới và một số hối tiếc. Đầu tiên là cuộc tranh giành bóng đợt thứ hai của thành phố số 18 có hơi đầu hổ đuôi rắn rồi. Nhiệm vụ của các ảnh tử là đoàn kết người của Lý Thị, sau đó thiết lập quan hệ giữa Khánh Thị và Lý Thị. Trong thiết lập ban đầu, có lẽ sau khi Khánh Trần trở thành đế sư, đã dẫn bọn người Lý Thúc đánh bại một lượt các ảnh tử dự bị trước, kết quả đoạn tình tiết này kết thúc quá sớm. Ảnh hưởng còn lưu lại chính là tranh chấp ảnh tử có vẻ không thú vị như vậy, hơn nữa Khánh Trần và Lý Thúc cùng với những đệ tử Lý Thị này ràng buộc quá ít. Thế cho nên sau này khi Lý Thị và Khánh Trần cắt đứt, phân cảnh lại có vẻ mờ nhạt quá mức, Lý Thị cũng không còn nhân vật nào được trụ lại. Miễn cưỡng trụ lại chỉ có một mình Lý Trường Thanh. Cho nên sau này sẽ có thêm phần này, thêm một ít nội dung, Lý Thúc, Lý Vân Thọ, Lý Trường Thanh, Lão Cửu. Thật ra Lão Cửu người cầm súng bên cạnh Lý Trường Thanh vốn dĩ cũng nên có nhiều phân cảnh hơn, cái này trong kế hoạch đã đặt ra thì đây là vị lãnh tụ mới của người ngoài cuộc sau khi Trịnh Viễn Đông từ chức, kết quả cũng bị tôi viết rồi quên mất. Tiếp theo là thành phố số 10, sau khi Khánh Trần trở thành chỉ huy thanh tra, hội phụ huynh sẽ đấu tranh với cơ giới thần giáo, cũng có chút đầu hổ đuôi rắn rồi. Lúc đầu định phục bút, cơ giới thần giáo sẽ là bàn đạp, là đá mài để hội phụ huynh sẽ dần dần bước lên sân khấu, kết quả cứ viết, nó lại tự nhiên biến mất trong quyển sách này. Điều này dẫn đến sự phát triển của hội phụ huynh, trước khi Khánh Trần chỉnh đốn khu 3 có khoảng trống, cho nên cũng rất không nên. Được rồi, hôm nay nói nhiều vậy rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tiến độ sửa đổi hôm nay là chương 131.160. Trong phần tình tiết này, xuất hiện một nhân vật phụ cũng không tồi, chính là nhân vật nhỏ Tào Nguy đã lượn quanh với Khánh Trần một thời gian dài. Đồng thời, Khánh Trần cũng hoàn thành sinh tử quan đầu tiên của mình. Tôi đã xem xét từ đầu đến cuối một lượt và thấy rằng phần này của nội dung được viết thực sự tốt nha. Đoạn nội dung này sửa đổi không nhiều lắm, ngược lại còn phải tự khen mình rất nhiều. Trước tiên là nói về sửa đổi nội dung. Trong đoạn nội dung này, nguyên văn là tứ phòng Khánh Hoài của Khánh Thị vứt bỏ Tào Nguy rút lui một mình, nhưng thật ra nơi này bố trí thực sự rất không tốt, là một tập đoàn tinh anh chính thống, không nên làm chuyện ngu ngốc như vậy. Cho nên trong nội dung sửa đổi, Khánh Hoài không bỏ rơi Tào Nguy, thay đổi một số cấu trúc nội dung. Thay đổi lớn chỉ có mỗi cái này, thay đổi nhỏ chính là Tần Dĩ Dĩ không nói rõ với người nhà mình muốn đến hỏa đường. Bởi vì nàng là một cô gái rất hiểu chuyện, nếu thực sự muốn đi làm những điều mạo hiểm, chắc chắn sẽ bí mật tự làm, sẽ không liên lụy đến gia đình. Nói xong thay đổi, lại nói đến cảm xúc. Khi mới mở sách mới, tinh thần vẫn còn duy trì không tệ, cho nên viết cái gì cũng có sức. Nhìn lại một lần nữa, lúc nhìn vào chương 156, bốn chữ mãi mãi thiếu niên, mới cảm thấy thật ra mình cũng phạm rất nhiều sai lầm ở giai đoạn sau. Khoảng thời gian đó xuất hiện sự cố ở giám đốc điều hành, bởi vì nguyên nhân mình xử lý sai sót làm cho xôn xao ầm ĩ. Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân sự việc chính là do việc phân phối phần thưởng hoạt động xảy ra vấn đề, sau đó hai giám đốc điều hành hành nói những lời khó nghe. Ví dụ như Tiểu Nam nói nhóm đại xúc đến tham gia hoạt động là lông cừu, bị người ta bị đặt thành toàn bộ đơn hàng đều là gái điếm da trắng, minh chủ mới là tình yêu đích thực. Kỳ thật, từ lúc tôi biết chuyện này, nên trực tiếp hạ hai giám đốc điều hành xuống, nhưng tôi xử lý theo cảm tính nên không làm như vậy. Hai giám đốc điều hành này theo tôi cũng rất lâu rồi, mọi người cũng vì tình yêu phát điện, ủng hộ tôi lâu như vậy, tôi vẫn cảm thấy cho dù cả thế giới đều nói người này không tốt, nhưng hắn đối xử tốt với ngươi, ngươi phải nhận ra. Nhưng bây giờ ngẫm lại, không hạ giám đốc điều hành xuống và làm hay không làm bạn không liên quan, khi đó chuyện này đã trở thành sự kiện công chúng, làm tổn thương tình cảm của rất nhiều bạn đọc, đúng sai là chuyện rất trọng yếu. Ở đây cũng một lần nữa xin lỗi một số người bạn đọc bị tổn thương vào thời điểm đó. Sau đó, để PK với lão ưng, cập nhật hàng ngày từ 6.000 đến 10.000, đã bỏ qua một số chất lượng. Lúc ấy, trời ạ, cập nhật một ngày tôi là 10.000, của lão ưng là một ngày 20.000 đã đánh không lại tôi rồi. Ngày khi tôi vui mừng trở thành số 1 trong bảng xếp hạng bán chạy nhất, cập nhật của lão ưng lại biến thành 35.000 mỗi ngày. Tuyệt vời! Có lẽ chính là bắt đầu từ tình tiết của trang viên bán sơn, mỗi ngày tôi đã lên 10.000 chữ, lúc đầu không cảm thấy gì cả, nhưng dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm, mỗi ngày ý tưởng kịch bản bắt đầu không theo kịp, viết cũng không còn nghiêm túc, cẩn thận nữa. Loại ảnh hưởng để lại là chậm chạp, thậm chí bản thân cũng không phát hiện ra. Hậu quả trực tiếp chính là Khánh Trần bị bắt đến căn cứ A02, tôi đã xử lý không tốt. Không phải nói không nên ngược, tôi muốn sửa có thể ngược hơn một chút, có ngược mới có nhiệt huyết. Tôi nói xử lý không tốt là vì tình tiết trong đoạn kịch đến phương Bắc, trọng trách của Khánh Trần với tư cách là kỵ sĩ không thấy đâu, cùng với việc bị bắt quá qua loa. Đây cũng là cái tương lai phải sửa đổi. Hoặc là nói, đây vốn là thứ chủ yếu tôi muốn sửa từ lúc đó trở đi, tinh thần của tôi lúc viết không còn toàn vẹn như trước. Đương nhiên, sau đó có một khoảng thời gian tôi thức tỉnh, phấn chấn tinh thần, lúc vết ra ở căn cứ A02, vẫn viết rất tốt. Thu chân kỹ của thần cung tự làm đồ đề cũng rất tốt, kết quả tôi lại bị gãy xương. Xui xẻo thôi. Gần đây, có một bạn đọc đã nói, gõ chữ phải có can đảm để viết mà không hối tiếc. Nơi này vẫn muốn giải thích một chút, hễ là các sách giấy chất lượng cao mà chúng ta có thể nhìn thấy trên thị trường đều được sửa đổi 3 lần trở lên, tối thiểu sẽ có 3 lần thử nghiệm và 3 lần chỉnh sửa. Sau đó, có những cuốn sách riêng lẻ, thậm chí có đội ngũ biên tập viên 20 người chuyên nghiệp giúp sửa đổi và trau chuốt từ ngữ. Một số người đã dành 5 năm để viết một cuốn sách 200.000 lần, sửa đổi không biết bao nhiêu lần. Thần Điêu Đại Hiệp ít nhất cũng thay đổi 3 bản. Gõ chữ thực ra là một quá trình điêu khắc, ngay từ đầu nó rất cẩu thả, dần dần trở thành một tác phẩm nghệ thuật có thể xuất bản. Tất nhiên, theo đuổi của bản thân tôi không phải là viết một tác phẩm nghệ thuật, trong lòng tôi vẫn có tự biết mình, cái này chủ yếu là viết cho giai đoạn hiện tại, bản thân tôi không thể bỏ qua một số thiếu sót phía trước, vì vậy phải trở lại một lần nữa đối mặt với những thứ mình đã từng trốn tránh. Hôm nay nhìn Khánh Trần một lần nữa thách thức sinh tử quan, thật sự là cảm xúc dâng trào, hy vọng mình cũng có thể mãi mãi hết sức chân thành. Được rồi, hôm nay tôi đã nói rất nhiều rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Trước tiên nói một chút về nội dung sửa đổi ngày hôm nay là chương 160.180. Sửa đổi đầu tiên là ký ức của Khánh Hoài đối với Khánh Trần. Trong nguyên văn, Khánh Hoài gặp Khánh Trần trong một bữa tiệc, Khánh Trần ngồi ở góc nhà. Chỗ này sẽ thêm một vài chi tiết. Lúc ấy hắn nhìn thấy Khánh Trần so với hiện tại có chút khác biệt, diện mạo hai bên trên thực tế cũng không hoàn toàn giống nhau. Thật ra, Khánh Hoài nhìn thấy là Khánh Chuẩn đang giả trang Khánh Trần. Đây được coi là một chi tiết hoàn hảo. Sửa đổi thứ hai là thiết lập của Trung Vũ. Ngay từ đầu, Trung Vũ chỉ là song hồn nhất thể, nhưng trên thực tế sau đó lại viết thành tam hồn nhất thể, cho nên phía trước có một số chi tiết không đúng. Thứ ba là sau khi Ương Ương xuất hiện, ở chung với Khánh Trần tự nhiên hơn một chút, cũng sửa đổi một chút về thiết lập năng lực của Ương Ương, xóa bỏ miêu tả tứ đại lực lượng cơ bản. Trước mắt nội dung đã tiến hành đến đoạn Lý Thúc cùng mua nhà cho Khánh Trần rồi, nghĩ đến tương lai Khánh Trần sẽ phát hiện những thứ này đều là vay tiền mua, tác giả như tôi thậm chí còn có chút chờ mong sớm nhìn thấy tới đó. Ngoài ra, Khánh Trần muốn học ở thế giới bên trong, cũng muốn gặp lại Ương Ương. Cốt truyện ở đây vẫn cảm thấy rất nhạt nhẽo, khoảng cách rất nhanh đã trở lại ngục giam, thiếu đi sự tương tác cần thiết giữa Khánh Trần và Ương Ương. Tối nay tôi sẽ làm một phát thảo chi tiết. Chỗ này sẽ thêm một chút nội dung của khuôn viên trường, cũng như nội dung trước đây Tần Dĩ để đi đến hỏa đường. Không chắc chắn ngày mai có thể viết xong phần này của nội dung mới, tất cả mọi người không có kiên nhẫn cũng không cần phải xem lại lần nữa, ngày mai xem tiến độ sửa đổi là được rồi. Bắt đầu lên kệ, rất nhiều chương của tôi đã thay đổi từ 3.000 từ thành 10.000 từ, sửa đổi rất khó khăn. Lúc trước, tại sao tôi phải lựa chọn đi quyển lão ưng? Được rồi, hôm nay tôi đã nói rất nhiều rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Nói thẳng nội dung sửa đổi ngày hôm nay, bây giờ đã sửa đổi đến chương 200, tiến độ cũng không tệ lắm. Sửa đổi thứ nhất, hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện một tình tiết có thay đổi lớn, chủ yếu liên quan đến trận chiến cuối cùng của Khánh Trần đánh Hắc Quyền dưới lòng đất. Trong nguyên văn, Khánh Trần dựa vào chân khí kỵ sĩ của mình để làm cho đối thủ Hoàng Tử Hiền rơi nước mắt, không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cuối cùng giành chiến thắng. Nhưng khi xem xét tình tiết này, tôi lại cảm thấy có vấn đề, hắn đến thi đấu quyền là để mài dũa kỹ năng của bản thân. Nếu sử dụng chân khí kỵ sĩ thực sự có vẻ nhàm chán. Giống như mọi người rõ ràng rất cố gắng làm một việc, sau đó đến cuối, Khánh Trần lại nói ta từ bỏ. Điều này là không hợp lý. Nhìn lại tình tiết này một lần nữa, cũng sẽ cảm thấy ưu thế lớn nhất trong đầu Khánh Trần cũng không phát huy được. Vì vậy, tình tiết mới được sửa đổi là Khánh Trần đã nghiên cứu cách chiến đấu của đối thủ, cũng thiết lập phục bút, sau khi đấm đá với đối phương đã tìm được cơ hội chiến thắng. Sửa đổi thứ hai là cắt giảm một phần hoàn toàn không ảnh hưởng đến các nhân vật đọc, Trần Thời Đẳng, coi như các bạn đọc không nhớ cũng không sao. Sửa đổi thứ ba là, trong nguyên văn Khánh Trần sai lầm dẫn đến Ương Ương nhanh chóng hiểu rõ thân phận thật sự của hắn, điều này cũng không phù hợp với tính cách nhân vật của Khánh Trần, lúc ấy có lẽ là vì thúc đẩy cốt truyện lưu lại nên viết sai, hiện tại sẽ sửa chữa. Lại nói đến hai cái hố bị rò rỉ. Đầu tiên là ông chủ siêu thị từng chơi cờ với Khánh Trần, ông ta chiếu cố Khánh Trần như vậy, nhưng cuối cùng Khánh Trần và Ương Ương cùng ôn lại quá khứ của cuộc đời trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư, nhưng lại không đi gặp vị trưởng bối này một lần. Hẳn là nên chơi một ván cờ và thắng đối phương 20 đồng tiền. Cũng để lại một chút quà tặng. Đây là lỗi thuộc về tác giả, tôi đã viết lâu rồi nên quên đi, nhưng Khánh Trần không nên quên, cho nên sau này sẽ bổ sung. Thứ hai là, Khánh Trần ở trong ngục giam số 18 giả làm từ lâm sâm, lừa Quách Hổ Thiện một đợt cướp sổ tay dưỡng sinh trung niên. Sau đó Quách Hổ Thiện biết được năng lực của Khánh Trần, hẳn nên phản ứng lại là ai gài bẫy hắn, nhưng đoạn sau lại không viết, tiếp theo sẽ bổ sung. Lần này kiểm tra bổ sung, quả thật phát hiện rất nhiều vấn đề. Được rồi, hôm nay tôi đã nói rất nhiều. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Hôm nay có một sự thay đổi lớn trong cốt truyện, chương thay đổi là 201.230. Trong nội dung ở phần này, Lý Trường Thanh xuất hiện, Khánh Chuẩn xuất hiện, ôn lại tình tiết lần đầu gặp nhau. Nói thẳng về nội dung sẽ sửa đổi đầu tiên là Ương Ương thay thế một phần phân cảnh của Trình Ức. Cô gái tóc bạc ở thành phố số 18, bởi vì trước đó đã sửa nàng không phát hiện ra thân phận của Khánh Trần, cho nên nàng tham gia cuộc diễu hành học sinh. Trong nguyên văn, cuộc diễu hành cũng là nàng mang đến thế giới bên trong. Ương Ương cũng không đến ngục giam số 18 cầu xin tha thứ cho Quách Hổ Thiện, là Lý Thúc Đồng nể tình Hắc Đào có tinh thần trọng nghĩa cao thượng nên thả Quách Hổ Thiện ra. Ở phần này, một số nội dung mà độc giả cho rằng hơi ngượng ngùng khi sử dụng vũ lực quá mạnh đã được giảng lược, nhưng phần lớn vẫn được giữ lại, tôi nghĩ là tình tiết này vẫn còn rất cần thiết. Nội dung sửa đổi thứ hai là giảng lược các cuộc thảo luận về thuế phú đại thế giới trong văn bản gốc. Thứ ba là xác định cha của Lý Y Nặc là tư lệnh tham mưu của Lý Thị, Lý Vân Mộ. Thay đổi thứ tư là trong nguyên văn đã viết là người không thể xác nhận danh tính hiện tại của cái bóng, bởi vì ba người dự bị cái bóng của thế hệ trước đã biến mất cùng nhau, không biết ai là người chiến thắng. Sửa đổi ở đây là ba người dự bị cái bóng lần lượt là Khánh Giả, Khánh Khu, Khánh Chuẩn. Cho nên cuối cùng cũng không xuất hiện chém giết, Khánh Giả, Khánh Khu là người dự bị của cái bóng, Khánh Chuẩn trở thành người. Sửa đổi thứ năm khá quan trọng. Trong nguyên văn là Lý Trường Thanh và Khánh Trần quen biết nhau dưới sự thúc đẩy của tình yêu trên mạng, hơn nữa Khánh Trần còn bị say đắm một ID tên Phóng Hỏa. Nhưng trên thực tế, với thân phận Lý Trường Thanh căn bản sẽ không rảnh rỗi không có việc gì mà theo đuổi tình yêu trên mạng, tính cách của nàng cũng sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên lần chạy thứ hai bây giờ biến thành phỏng vấn vệ sĩ, động tay động chân vào lý lịch của Nhất Tài khiến Lý Trường Thanh chú ý, sau đó Lý Trường Thanh xem trận đấu quyền của Khánh Trần, được Lý Y Nặc đề cử trở thành giáo viên của võ đường. Lúc này đây Khánh Trần và Lý Trường Thanh quen biết và cùng ở chung, sẽ càng thêm tự nhiên, đương nhiên tôi cũng sẽ có rất nhiều nội dung mới muốn thêm vào, hôm nay thời gian chủ yếu đều dùng để làm chuyện này. Tôi cảm thấy sự thay đổi này vẫn rất cần thiết, giảng lược phần mất hay này cũng làm cho cốt truyện phù hợp hơn với logic nhân vật. Thoạt nhìn sẽ không còn lúng túng như vậy nữa. Có một cái nên được thay đổi, nhưng không thay đổi, tôi trong chương 206 đã khen ngợi chuỗi đầu tiên của cuốn sách này là rất đẹp, tất cả mọi người nên xem xét. Câu này không bị xóa. Được rồi, hãy nói điều đó ngày hôm nay. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Hôm nay sửa chương 231. 260 nội dung chủ yếu cần phải chỉnh sửa không nhiều lắm, nội dung đầu tiên cần sửa là tiếp tiễn cốt truyện trước đó, không cưỡng chế gán ghép Lý Trường Thanh và Khánh Trần với nhau nữa, mà mối ràng buộc giữa hai người họ sẽ xuất hiện sau khi Lý Trường Thanh bị tấn công, Khánh Trần khi bị tập kích sẽ thể hiện nhiều năng lực hơn, cùng với sự tương tác với Lý Trường Thanh, dẫn đến quan hệ của hai người có sự tiến triển. Sửa bộ phận này tốn khá nhiều thời gian. Lý Trường Thanh là nhân vật cực kỳ quan trọng trong truyện, vì thế tuyến tình cảm cũng như cốt truyện sẽ phong phú hơn, tu chỉnh, không cắt giảm. Nội dung sửa đổi thứ hai là tăng sự tương tác chơi ngu giữa Lý Đồng Vân và Giang Tuyết trong nhóm cha của Bạch Trú, đây là một phần nhỏ. Tình tiết đội quần ở phần sau cũng sẽ tăng theo, quần chưa đủ nhiều, Tiểu Đồng Vân bị đánh hãy còn ít lắm. Thứ ba là thay đổi những câu đùa nhạt nhẽo. Thật ra có vài câu đùa bắt nguồn từ cuộc sống hiện thực, ta cảm thấy hay nên thêm vào, nhưng giờ xem lại thì có phần cố tình gây hài, không được tự nhiên. Không, nói một cách chính xác hơn là tác giả của những câu đùa nhạt này là vợ của ta. Hôm qua ta và nàng xem phim, có đoạn ông cụ hóa vàng cho người vợ đã qua đời của mình. Ta hỏi nàng sẽ hóa vàng cho ta chứ? Cường độ làm việc của ta lớn thế này chắc chắn sẽ ra đi trước nàng. Nàng vui vẻ nói, không. Ta hỏi tại sao? Nàng nói đàn ông có tiền sẽ đổ đốn. Ta nói ta đã xuống dưới kia rồi mà ngươi còn lo ta đổ đốn hay không à? Nàng nói, trên mạng nói là không thể lấy giàu nuôi chồng. Ta viết câu đùa này vào trong ghi chú, về sau sẽ đưa nó vào tiểu thuyết một cách thích hợp. Được rồi, xong nội dung sửa chữa, bây giờ nói đến ý kiến phản hồi của mọi người ngày hôm qua, đó là vấn đề khán giả, Khánh Khu bởi vì trở thành người dự bị ảnh tử mà ảnh hưởng đến cảm giác lo lắng. Đầu tiên phải giải thích rõ thế này, không phải tất cả người dự bị ảnh tử đều sẽ chết, ví dụ như việc Khánh Nhất tặng Khánh Văn vật cấm kỵ là hành vi bảo vệ tính mạng của người được chọn. Hay như sự kiện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không phải tất cả hoàng tử chết hết, sau đó còn thừa một người sẽ lên làm vua. Tiếp theo, nội dung sửa đổi nằm ở phần đầu của tiểu thuyết, nếu là độc giả mới thì khi thấy tên của khán giả và Khánh Khu, bọn họ sẽ không biết hai người này về sau vẫn còn sống. Phải đến 1-200 chương sau bọn họ mới lại thấy được tên của khán giả, Khánh Khu xuất hiện, khi đó cuộc chiến giành vị trí ảnh tử không còn quá hồi hộp nữa. Bởi vậy sẽ không ảnh hưởng đến bầu không khí khi đọc truyện. Ví dụ như bây giờ các bạn chưa nhận ra phục bút thật ra vẫn còn ảnh tử còn sống, đang giúp đỡ Khánh Tầm hoàn thành bàn cờ thiên địa. Thủ lĩnh của đội quân ảnh tử nổi danh, cùng với ảnh tử tiền nhiệm Đan Vân Du đang đảm nhiệm chức vụ, bọn họ nên được dành nhắc đến nhiều hơn, truyện gốc miêu tả về họ quá ít. Có những chi tiết là phục bút, nhưng viết ít quá khiến tác phẩm trở nên rời rạc. Giờ ta lại nói về quyết định sửa chữa lại tác phẩm đi. Đầu tiên, tình hình dịch bệnh của Tam Á vẫn đang ở trong tình trạng phong tỏa, cách ly từ ngày 4 tháng 8 đến bây giờ rồi, suốt một tháng liền. Mà bây giờ ta đang ở khu Cát Dương, nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất Tam Á không thể giao nhận đồ ăn, không thể tự ý đi ra khỏi nhà, mỗi sáng cần phải ra ngoài xếp hàng xét nghiệm dịch họng theo chính sách phòng dịch. Sau đó, ở trong nhà với vợ con, Nhầm Tiểu Túc còn đến tìm ta chơi game, ta ngủ cũng chẳng được yên. Thật ra, hồi tháng 8 tình tiết truyện bỗng trở nên nhanh hơn, khi đó ta sắp rơi vào trạng thái suy sụp, lại thêm việc cạnh tranh, khoảng thời gian ấy trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, mau chóng kết thúc, ta không chịu nổi nữa rồi. Viết truyện trong tình cảnh này thì khó có thể đảm bảo chất lượng, nếu chỉ có một mình ta bị cách ly thì có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng cách ly với con cái thì khác, phải trấn an thằng bé bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian này, bởi vì mãi không thể đi ra ngoài mà thỉnh thoảng vợ của ta không kiểm soát được cảm xúc, hôm qua nàng cứ nói phải về nhà, ta phải dành thời gian làm bạn với nàng. Tóm lại đây là thời kỳ bất lực. Vì thế xuất hiện tình huống sau đó, ngồi trước máy tính, không gõ được chữ nào, không hài lòng với chất lượng chương truyện của mình. Rảnh rỗi, thế là xem lại những tình tiết trước kia. Bắt đầu phiền muộn, buồn bực, tự nghi ngờ bản thân. Cuối cùng, ta quyết định, dù sao thời gian này không thể viết truyện tử tế được, vậy thì tạm dừng để sửa chương cũ thôi. Hiện tại, Tam Á vẫn có dấu hiệu gỡ lệnh phong tỏa, ta lên kế hoạch chỉnh sửa tiểu thuyết trong khoảng 1-2 tháng, đến khi Tam Á được thả tự do, ta kiểm tra và sửa chữa lại tác phẩm xong xuôi là có thể khôi phục cuộc sống đánh máy viết lách bình thường. Có lẽ còn hơn 100.000 chữ nữa là kết truyện, không thể viết xong trong một sớm một chiều được, ít nhất cũng phải cần 1-2 tháng mới viết xong được, trong đó còn có những tình tiết khúc chiết, Khánh Trần đi đến cuối đường thành thành thần không phải là có thể trấn áp quần hùng ngay. Ta nói thế không có nghĩa là bây giờ tiếp tục cập nhật chương mới, ngày mốt có thể kết thúc luôn. Không phải vậy. Thế nên, nếu không các vị cứ xem như ta lại gãy xương lần nữa đi. Muốn ôn lại thế giới của Khánh Trần thì tiếp tục đọc lại cùng với ta, còn ai không muốn xem phần sửa đổi thì hãy coi như ta xin nghỉ 2 tháng được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 260. 280, lúc này tổ chức Bạch Trú vừa mới cứu được Trương Thừa Trạch, Khánh Trần vừa lên làm giáo viên ở học đường của Lý Thị, xem cốt truyện hắn cướp vị trí bàn làm việc vẫn cảm thấy vô cùng thú vị. Nội dung sửa đổi hôm nay chủ yếu tập trung vào bộ phận cứu Trương Thừa Trạch. Trong truyện gốc, Trương Thừa Trạch nhờ Bạch Trú hỗ trợ chiếu cố ở thế giới trong, nhóm người du hành thời gian vô danh ở thế giới ngoài muốn cướp mối làm ăn, Trương Thừa Trạch lật lọng. Khánh Trần dạy cho 4 người đó một bài học, sau đó cứu Trương Thừa Trạch. Tiếp theo bọn họ cứu La Vạn Nhai. Cốt truyện Phí Bảo Kê đến đây là kết thúc. Trước mắt sẽ xóa cốt truyện của vai phụ ở thế giới ngoài, về sau tình tiết vai phụ cướp mối sẽ được nhập chung với hội tam điểm. Sau đó Bạch Trú sẽ thu phí bảo kê của nhiều người hơn và đưa tài nguyên của những người giàu có ở thế giới ngoài này cho tập đoàn Hồ Thị, bằng không trong truyện gốc tập đoàn Hồ Thị phát triển quá đột ngột. Trong nguyên tác, Nam Cung Nguyên Ngữ của hội tam điểm và Khánh Trần giao lưu hơi ít, chưa gì đã theo Bạch Trú tu hành rồi, phần sau cũng không có gì đặc sắc, không thể hiện được sự thông minh của những học sinh xuất sắc. Vì thế từ ngày mai bắt đầu viết thêm về bộ phận này, để bọn họ đấu với Bạch Trú vì việc làm ăn, cuối cùng trở lại với mạch truyện ban đầu. Kế hoạch sửa đổi này là làm phong phú thêm cốt truyện của nhân vật trong phần này, bằng không đến phần sau có vẻ nhạt nhòa quá, vô hình trung đã cho bọn họ về vườn. Điều ta không hài lòng nhất trong cốt truyện ở nửa sau là có nhiều thứ được viết quá vội, còn nhiều tình tiết chưa được phát triển. Về phần tình tiết mới được thêm vào, ta sẽ nhắc đến trong chương thông báo tiến độ sửa đổi. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai nhé. Hôm nay sửa đổi chương 280.300, tiến độ cuối cùng đã đạt gần 1/3. Trong sửa đổi ngày hôm nay, chủ yếu thay đổi những nội dung như sau. Sửa đổi đầu tiên là, trong nguyên văn Khánh Trần đi đến Hàm Thành đánh một trận, sau khi chiến đấu thì Giang Tuyết đến Hàm Thành tiếp ứng, cứu viện, một số miêu tả không rõ ràng trong phần này đã bị xóa bỏ. Sửa đổi thứ hai là sửa đổi nhân vật Giác vì xây dựng trước sau đều không thích hợp. Trong Thiết Lập, Giác là một thanh niên thần kinh, bị bệnh tâm thần, nhưng vẫn bình thường, có lo riết bản thân. Nhưng sau đó lại viết, hắn lại hoàn toàn thần kinh. Đối với tôi vẫn thích Giác hoàn toàn thần kinh ở phần sau hơn, vì vậy tôi sẽ sửa đổi phần trước thành thần kinh nhiều hơn chút. Sửa đổi thứ ba là tiếp tục sửa đổi tình tiết mâu thuẫn trước và sau của Đại Vũ, Trung Vũ và Tiểu Vũ. Sửa đổi thứ tư là xóa bỏ một số nhân vật dư thừa, chưa xuất hiện trong nhóm chat nhỏ của Hà Tiểu Tiểu, để lại Tĩnh Sơn, Nguyệt Nhi, Sấm Vương, Vật Cấm Kỵ Acer 999, Lý Tứ, Giác, Huyễn Vũ, Lưu Đức Trụ, Một Con Việt Con, Thanh Bảo, Lục Áp, Hà Tiểu Tiểu, Băng Nhãn, 13 nhân vật này. Thật ra phần nhóm chat này, tôi cảm thấy cũng là tình tiết rất thú vị của quyển sách Bóng Đêm này, nhưng sau này nhóm chat này lại biến mất một cách kỳ lạ, điều này cũng không nên. Vì vậy, vẫn hy vọng nó có thể trở lại manh mối chính một lần nữa, là một đường nhánh mở đầu và kết thúc. Được rồi, hôm nay tôi đã nói rất nhiều rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 301.320. Đầu tiên nói về nội dung sửa đổi ngày hôm nay, tương đối nhiều, hơn nữa còn liên quan đến việc sửa đổi cốt truyện. Trước mắt cốt truyện đã tiến hành đến bái sư Lý Thị rồi, Khánh Trần vừa mới tham gia hội nghị Lý Thị xong, cùng Lý Trường Thanh len lén từ đường hầm lẻn ra ngoài chơi. Nội dung sửa đổi đầu tiên là thêm chi tiết của Lý Vân Thọ, làm cho nhân vật này hoàn thiện hơn, cũng để đặt nền tảng cho sau này. Ở tình tiết chỗ Lý khác bái sư, cũng tăng thêm một số chi tiết của Lý Vân Thọ, duy trì sự thống nhất với các nhân vật tiếp theo. Sửa đổi thứ hai là chương 307, tăng cuộc đối đầu giữa Bạch Trú và Hội Tam Điểm. Trong nguyên văn, Hội Tam Điểm mơ mơ hồ hồ đi theo Bạch Trú tu hành. Chỗ này sẽ xóa bỏ những người qua đường từng cùng Bạch Trú cướp Trương Thừa Trạch, để Hội Tam Điểm đảm nhận vai trò này, đồng thời cũng thể hiện năng lực học bá của bọn họ. Hơn nữa, Hội Tam Điểm dùng phương thức chiến đấu giá cả, đặt ra giá thấp cướp 6 đơn hàng làm ăn của Bạch Trú, cũng chính là chặn được 6 phú hào thế giới ngoài như Trương Thừa Trạch. Sửa đổi thứ ba vẫn là tiếp tục nội dung sửa đổi thứ hai. Trong chương 320, nguyên văn là Lý Trường Thanh vốn định cùng Khánh Trần lén lút lẻn ra ngoài chơi, kết quả còn chưa ra khỏi biệt viện Thu Diệp đã phải luyến tiếc từ bỏ vì có việc. Trong bài văn hiện tại, Khánh Trần dẫn nàng ra ngoài chơi, dẫn Lý Trường Thanh xem một màn pháo hoa. Coi như là để cho mối quan hệ giữa Khánh Trần và Lý Trường Thanh có thêm tình tiết, không bị mờ nhạt quá mức. Pháo hoa là phương thức Hội Tam Điểm dùng âm thanh 3 giờ định vị để tìm kiếm vị trí của La Vạn Nhai, chuẩn bị cướp người. Mà Khánh Trần cũng nhân cơ hội này, chuẩn bị tìm ra những thành viên Hội Tam Điểm ẩn núp. Nói xong phần sửa đổi nội dung, lại nói một chút về vị trí của tổ chức Hội Tam Điểm này. Trong nguyên văn, đám người Nam Cung Nguyên Ngữ bị ảnh tử của Khánh Chuẩn tập hợp lại một chỗ, nhiệm vụ của bọn họ chính là phát triển thế lực của mình, sau đó được Khánh Chuẩn giao cho Khánh Trần. Hiện giờ bọn họ cướp đoạt phú hào thế giới ngoài cũng là vì giật bản đồ thế lực của thế giới ngoài, sau đó do Khánh Chuẩn giao cho Khánh Trần. Được rồi, hôm nay nói nhiều lắm rồi, Hội Tam Điểm vẫn chỉ là một nhánh nhỏ. Công việc bây giờ chỉ là làm phong phú thêm cho bọn họ, tránh cho bọn họ lần nữa hoàn toàn trở thành công cụ và trang trí. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Hôm nay sửa chương 321-338. Trước tiên nói về nội dung chỉnh sửa ngày hôm nay, nội dung đầu tiên là tiếp tục tăng thêm chi tiết về Hội Tam Điểm ở chương 321, sau đó sửa đổi cốt truyện Hội Tam Điểm xuất hiện lần đầu tiên. Trong truyện gốc họ lên sân khấu là để chiêu nạp người du hành thời gian ở các trường cấp 3, hành động rất phô trương. Lần này vì bị Bạch Trú cướp mối làm ăn nên họ lặng lẽ tiếp cận, điều tra. Nội dung thứ hai cần phải sửa là xóa một vài đoạn miêu tả về Song Tu, Hoang Hỷ Tông, Thiết Lập vẫn giữ nguyên nhưng quá nhiều câu miêu tả cần được xóa bớt để giảm độ dài của bộ phận này. Nội dung thứ ba là sửa đổi kết cấu cốt truyện. Trong truyện gốc Cửu Châu, Cung Luân hợp tác chặn lại kế hoạch xuyên không ngược hướng của Jin Dai và Kashima, ngăn cản hai nhà này tìm người thay thế Lý Trường Thanh. Đoạn chiến đấu ở đây được miêu tả rất rời rạc, hiện tại sẽ chặt chẽ hơn, kết cấu không còn lỏng lẻo như trước. Trong ấn tượng của ta, khi viết nội dung này, để bảo đảm có thể cập nhật hơn 10.000 chữ mỗi ngày, cốt truyện bắt đầu sụp đổ rồi, cho đến khi Lý lão gia tử giả chết, tới khu cấm kỵ số 002 để qua đời thì mới bắt đầu ổn hơn. Khoảng thời gian ấy áp lực chương mới quá lớn, thời gian để suy nghĩ hàng ngày ít đi rất nhiều, cho nên cốt truyện không còn được chặt chẽ nữa. Nội dung thứ tư là sửa chữa thời gian buổi trình diễn thời gian của Jin Dai So Rang và Lorik chiến đấu của Bạch Trú, cốt truyện chủ yếu không thay đổi, mà sửa lại những kiến thức phổ biến sai lầm như mỗi tòa nhà chỉ có một lối thoát nạn an toàn, khi đó có vẻ căng thẳng nên cố ý tỏ ra căng thẳng. Bây giờ cốt truyện hẳn là sẽ tự nhiên hơn. Nói xong nội dung cần sửa rồi, giờ sang đến kế hoạch tiếp theo. Hai chương tiếp, ông cụ của Lý Thị sẽ giả chết. Sau đó, Khánh Trần hoàn thành chuyến đi đến khu cấm kỵ số 002 xong là sẽ đi nhậm chức luôn, trở thành thanh tra của mật điệp ti. Cứ thế vòng thứ hai của cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử kết thúc đầy khó hiểu, những nhân vật như Lý Thúc cũng biến mất một cách lạ lùng trong một khoảng thời gian dài. Vì thế ở phần tiếp theo, ta phải chèn thêm một đoạn cốt truyện về mới thầy trò mới vào trước tình tiết giả chết, viết xong sẽ đồng thời đăng lên, mai ta sẽ nói sơ qua về nội dung cốt truyện trong chương thông báo. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người vào ngày mai. Đầu tiên chúc mọi người Trung thu vui vẻ, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Nội dung sửa chữa chủ yếu tập trung ở chương 339, phần giữa tăng thêm nội dung mới 6.000 chữ. Những bạn đọc từng mua chương này có thể đọc miễn phí, độc giả cũng có thể coi nó như phiên ngoại để xem. Tiếp theo nói đến mặt suy nghĩ của phần chỉnh sửa này. Đầu tiên là quan hệ giữa Khánh Trần, Lý Khác, Khánh Nhất có sự tiến triển. Trong truyện gốc, thật ra mối quan hệ của ba người này viết không được hợp lý lắm, mọi người cùng nhau học tập ở biệt thự Thu Diệp, Khánh Trần quán đỉnh cho Khánh Nhất, sau đó Khánh Nhất có chút cảm động và bất ngờ, chỉ có thế mà thôi. Nhưng đến tình tiết Khánh Trần làm thanh tra, Khánh Nhất đột nhiên đi theo Khánh Trần, điều này quá đột ngột, giống như là cốt truyện sắp xếp hắn phải đi theo Khánh Trần vậy. Vì thế trong nội dung mới, Khánh Trần giúp Khánh Nhất loại bỏ vài đối thủ, cung cấp sự trợ giúp đáng kể cho hắn. Vậy là phần cốt truyện sau sẽ trở nên tự nhiên. Tiếp đến là mối quan hệ thầy trò giữa nhóm Lý Thúc và Khánh Trần cũng thân thiết hơn. Trong truyện gốc, lão gia tử Lý thì bỗng nhiên giả chết, không có tình tiết gắn bó tình thầy trò, về sau khi Khánh Trần gặp Lý Thúc tình cảm đôi bên cứ nhạt nhẽo, bởi vì quan hệ giữa bọn họ chưa hợp lý. Thế nên ở chỗ này sẽ tăng thêm sự tương tác với nhau, mọi người cùng đi đập người dự bị ảnh tử khác một trận. Cuối cùng là tương tác giữa Khánh Trần và Lý Trường Thanh, sửa lại sao cho sự tiến triển trong mối quan hệ của hai người họ được tự nhiên hơn, điều này cũng giúp cho tình tiết Lý Trường Thanh cứu viện Khánh Trần sau này càng thêm hợp lý. Sau đó là sâu chuỗi cốt truyện của Lý Vân Thọ, Lý Tu Duệ. Trong truyện gốc, Khánh Trần muốn quán đỉnh cho Lý Tu Duệ giúp ông cụ tăng 21 năm tuổi thọ, nhưng Lý Tu Duệ từ chối, bởi vì lão gia tử sống đủ rồi. Theo tuyến thời gian, lúc này Lý Vân Thọ đã biết kết cục của mình. Nếu Lý Tu Duệ cũng biết Lý Vân Thọ sẽ phải đối mặt với cái gì thì chắc hẳn ông cụ sẽ lựa chọn tăng 21 năm tuổi thọ, thầy con trai mình gánh vác hết thảy, nhưng Lý Vân Thọ quyết định giấu giếm, không nói cho Lý Tu Duệ bất cứ điều gì, hắn không muốn cha phải chịu những lời thóa mạ, xăm hình, vũ nhục mà mình phải trải qua. Thật ra đôi cha con này nên được viết tử tế, về phần Lý Vân Thọ cũng phải miêu tả tỉ mỉ hơn, nhưng có lẽ không thể đạt đến trình độ như phiên ngoại 6.000 chữ. Được rồi, sau nội dung của ngày hôm nay, ngày mai sẽ phải chào đón tình tiết Lý lão gia tử qua đời. Cuối cùng ta giải thích một vài nghi vấn của bạn đọc, có người nói ta sửa chương cũ là vì muốn bán bản quyền. Trên thực tế, ngoại trừ tai nạn, tiểu thuyết của ta được bán hết từ lâu rồi, Nhân Danh Bóng Đêm đã bán từ một năm trước khi bộ truyện vừa mới ra mắt, bản quyền của ta không khó bán mà. Bây giờ đột nhiên sửa chữa, làm cho đối tác khá là lo lắng, tất cả đều đến hỏi ta có sửa cốt truyện chính không, dù sao bọn họ sắp hoàn thành rồi, bây giờ ta thay đổi cốt truyện, mọi người phát điên luôn. Ta đành phải tức tốc trả lời, không thay đổi cốt truyện chính. Chỉ là làm nhân vật và tình tiết phong phú hơn, sửa chữa cốt truyện cho hay hơn. Ta nói đến việc này là để giải thích việc chỉnh sửa tiểu thuyết không phải là một hành động vị lợi, mong mọi người thông cảm, dù sao việc gia tăng cốt truyện trước đó cũng có thể xem như thêm phiên ngoại miễn phí cho độc giả cũ rồi. Nếu các bạn có nghi ngờ gì về nội dung cốt truyện mới thì có thể đưa ra ý kiến ở đây. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, trùng thu kết thúc công việc sớm. Hẹn mọi người ngày mai. Hôm nay sửa chương 345-371. Nội dung sửa đổi không nhiều lắm, nội dung đầu tiên cần sửa là bởi vì đã viết hội tam điểm và bạch trú cạnh tranh trong làm ăn, cho nên sửa lại cách hai bên gặp mặt sau này, sau đó quay trở lại cốt truyện ban đầu, phần sau giống như những gì mọi người đã đọc trước đó, ngoài ra sẽ có một ít cảnh khác. Nội dung thứ hai là người phát ngôn Tư Niên Hoa của Khánh Thị ở thế giới ngoài. Lúc này Tư Niên Hoa đã biến mất rất lâu, mãi đến khi Khánh Trần đến Nhật Bản mới xuất hiện lại, sau đó lại mất tâm mất tích triệt để. Trong phần sửa chữa, ảnh tử của Khánh Thị giao cho nàng một nhiệm vụ quan trọng. Đó là đến các nơi trên thế giới giấu kín thông tin hộ khẩu quan trọng ở các quốc gia khác. Chuẩn bị để sau này Khánh Trần xuyên không ngược hướng đến đại lục phía Tây. Thật ra trong truyện gốc hành động này của Khánh Trần quá quả quyết, dù sao cũng đã một năm kể từ lần xuyên không đầu tiên, hắn có thể nghĩ ra chiêu này thì đại lục phía Tây cũng có thể nghĩ ra, nào còn đến lượt hắn phải lâu như thế mới đi tìm kiếm người du hành thời gian tiềm ẩn ở khắp các nơi trên thế giới. Đây là do lúc viết tác giả sơ ý, mệt mỏi, qua loa chứ không có nguyên nhân nào khác. Bởi vậy, tình tiết xuyên không ngược hướng vẫn sẽ được giữ nguyên. Nhưng sẽ biến thành ảnh tử và lão gia tử Khánh Thị bày bố trước nên mới thành công, khi nào đến đoạn đó thì sẽ sửa. Nội dung thứ ba là cuộc gặp gỡ giữa Khánh Trần và Diêm Xuân Mễ của Diêu Chuẩn, hai người đi chung thang máy, đàn gái cho rằng đàn trai là phóng viên hoặc người hâm mộ theo dõi mình. Lúc viết đoạn này ta chưa xem phim vì sao đưa anh tới, cho nên về sau mới biết được tình tiết này bị trùng, bây giờ sửa lại thành Khánh Trần trực tiếp vạch Trần Diêm Xuân Mễ. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay, chương 371-390. Nội dung chỉnh sửa tập trung chủ yếu vào vòng thứ 3 của cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử. Trong truyện gốc, phần này vốn phải là cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử trong tuyến chính ở giai đoạn trước, nhưng bởi vì quá mải mê vào cái khác nên viết qua loa, thậm chí biến thành một thứ có cũng được không có cũng chẳng sao. Mà về sau cuộc tranh giành này biến mất một cách khó hiểu, những người dự bị ảnh tử cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt. Mấy ngày nay ta đều đang tự hỏi vấn đề này, tại sao lại như vậy? Suy nghĩ đến mức mất ngủ. Sau đó ta đưa ra được kết luận. Đầu tiên, cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử không có phần thưởng rõ ràng cho người chiến thắng ở từng vòng, khi ấy viết truyện cảm thấy hơi mệt rồi, cho nên viết rất qua quyết, không suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Nếu vòng thứ nhất còn có vật cấm kỵ thì sang vòng thứ hai, vòng thứ ba của cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử, người chiến thắng không được gì cả. Như thế thì rất nhàm chán. Vì thế trong cốt truyện mới ta thêm vài chi tiết, ví dụ như hoàn thành một số nhiệm vụ thì có thể thu hoạch được nhiều sự ủng hộ của Diêu Chuẩn, Mật Điệp Ti hơn, hoặc là hoàn thành và giành thắng lợi trong một vòng thì có thể tiếp nhận một bộ phận đội quân ảnh tử. Trong phiên bản mới sẽ có quá trình người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt này tiếp nhận quyền lực từ tay ảnh tử. Tiếp theo là trong phần cốt truyện này Khánh Trần cũng không có mục tiêu rõ ràng, chưa tham gia vào cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử mà đã bắt tay chuẩn bị đón Khánh Mục về nhà. Điều này dẫn đến việc hắn và những người dự bị ảnh tử khác rất ít khi đồng thời xuất hiện, bộ phận này cũng đã kết thúc rồi. Thế nên trong phiên bản mới, Khánh Trần mới đến cục tình báo, hắn sẽ hành động rõ ràng hơn để giúp Khánh Nhất loại bỏ đối thủ, khiến hắn nhúng tay sâu hơn vào cuộc chiến này. Và ở phần sau các phe phái của Khánh Thị cũng sẽ nhằm vào hắn nhiều hơn. Sẽ có con đường đấu tranh rõ ràng hơn, để cho cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử vẫn là tuyến cốt truyện chính của phần này. Còn có một nội dung cần phải sửa là theo thiết lập trong truyện gốc nửa năm sau Tần Dĩ Dĩ sẽ tiến hành lễ cắt tóc, nhưng bây giờ ta không xác định được khi nào tiến hành, ta đang xem lại cả bộ tiểu thuyết, muốn tăng thêm xuất diễn cho Tần Dĩ Dĩ, đến lúc đó mọi người có thể coi nó như phiên ngoại miễn phí. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 391-404. Đột nhiên dừng lại ở con số 404 quả thực khiến người ta bất ngờ. Hôm nay có hai nội dung cần sửa. Nội dung đầu tiên là đặt phục bút về cơ giới thần giáo, tiếp đó nội dung về cơ giới thần giáo cần phải được viết ra trong mấy ngày tới. Nội dung thứ hai là sửa lại cốt truyện ở phần thuyền bắt cua trong nguyên tác, khiến nội dung được mượt hơn. Trong truyện gốc, cốt truyện ở phần thuyền bắt cua được miêu tả quá rườm rà phức tạp, bản thân ta đọc lại cũng cảm thấy số lượng từ hơi nhiều, mỗi chương 6.000 chữ, nhưng trên thực tế tiến độ lại khá chậm. Vì thế phần này sẽ được rút gọn lại. Mặt khác, cao trào của phần cốt truyện này cũng hơi qua loa, đặc biệt là khiêu chiến sinh tử quan lần này, hiện tại ta còn đang suy nghĩ xem nên sửa lại thế nào mới ổn. Phần cao trào có hai chi tiết ta nhớ lại cảm thấy viết chưa được ổn thỏa, một chi tiết là khiêu chiến sinh tử quan ở đây, một chi tiết khác là cuộc chiến bán thần diễn ra trong lúc Khánh Trần thoát ra khỏi căn cứ A02. Trận chiến đấu với Hà Kim Thu khác với cuộc chiến thử triều ở thành phố số 10, phần cuộc chiến của Hà Kim Thu gần như là chương truyện ta hài lòng nhất, thế nhưng nhân vật này ở giai đoạn trước được miêu tả khá ít, mà cuộc chiến thử triều ở thành phố số 10 tuy tạm ổn rồi nhưng lại kích thích quá. Tóm lại phải sửa lại hết, song vẫn có thể chấp nhận. Mà ở phần thuyền bắt cua, cuộc chiến bán thần lại khiến ta cảm thấy như một nét bút hỏng, không viết ra được cái thần của nó. Đây đều là mục tiêu sửa đổi trọng điểm. Bộ phận này được sửa rồi, ngày mai sẽ đồng thời đăng lên. Ngoài ra ta nói thêm vài chuyện không liên quan đến việc chỉnh sửa. Đầu tiên chúc mừng đệ nhất danh sách của bản thân được Thư viện Đại Anh lưu trữ, điều này khá là bất ngờ. Thứ hai là khu bình luận có hoạt động dành cho người hâm mộ, viết fanfic hay vẽ fanart đều có thể tham gia. Tiền thưởng khá là hậu hĩnh. Mục đích chủ yếu khi tổ chức hoạt động này là để những bạn đọc yêu sách có nơi để phát huy tài năng, đồng thời cũng là để những ai tạm thời không có điều kiện tài chính có nơi để kiếm thêm thu nhập, xem như báo đáp độc giả cũ. Hoạt động này được tổ chức dài hạn bằng tiền riêng của ta, sau khi viết xong nhân danh bóng đêm sẽ tổ chức định kỳ. Nhìn hoạt động này, ta nghĩ nếu hồi còn đi học mà có cơ hội kiếm tiền thế này thì chắc chắn kỳ nào ta cũng sẽ tham gia, khi ấy ta nghèo quá mà được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 405-412. Hôm nay không phải sửa nhiều chương lắm, nhưng mà thật sự rất mệt, chủ yếu là viết lại phần cao trào tình tiết sinh tử quan ở chương 411 và 412, tăng thêm khoảng 5.000 chữ nữa, mọi người cảm thấy hứng thú thì có thể đọc lại như chương phiên ngoại miễn phí. Như đã nói lúc trước, trong truyện gốc đoạn này được viết khá sơ sài. Ta đọc đến cuối chương truyện mới nhớ ra thời điểm đó là thời gian diễn ra giải đấu Dota 2 International, với tư cách là cựu người chơi. Khi ấy ta vừa viết vạn chữ mỗi ngày vừa theo dõi trận thi đấu. Ngày viết chương 412 cũng là ngày giải đấu bắt đầu, vì thế phần cao trào này không được trau chuốt tỉ mỉ. Theo lệ thường, sau khi viết xong phần cao trào nhất định phải chỉnh sửa lại, ví dụ như cốt truyện của phần quyền trượng thần linh bị đánh mất hay Khánh Trần trèo lên vách đá Thanh Sơn, tất cả đều phải tinh chỉnh 2-3 lần mới đăng lên. Trong tình huống bình thường, bản thảo và bản tinh chỉnh khiến người ta thấy được nội dung ở hai cấp bậc, bản thảo thuyết minh rõ ràng mọi việc, còn bản tinh chỉnh là quá trình lắp đặt phôi thô thành sản phẩm. Thậm chí sau khi sửa sang lại, kết cấu của cốt truyện ban đầu cũng có khả năng bị thay đổi. Ví dụ như ba chương cuối thời khắc tối tăm của đệ nhất danh sách trải qua 3 lần sửa đổi, đã hoàn toàn không giống bản đầu tiên. Nhiều người cảm thấy cái kết của đệ nhất danh sách quá vội vàng, nhưng theo ta thấy đại vương quả thực là đầu voi đuôi chuột, nhưng phần kết của đệ nhất danh sách lại là tiếng vang im bặt bất chợt và sự rung động tâm can mà ta muốn. Nhiều bạn đọc muốn biết phần sau, ta sẽ viết nó ngay trong nhân danh bóng đêm chứ không viết lời cuối sách để dông dài như bôi chữ. Ta gửi phiên bản đầu tiên và phiên bản thứ 3 của phần kết đệ nhất danh sách cho giám đốc sản xuất hoạt hình, nàng bảo trước và sau khi sự khác xa nhau quá. Đương nhiên ta biết trình độ của mình cũng chỉ có vậy thôi, nhưng khi nghe được câu này thì vẫn đắc ý vênh váo lắm. Bởi vậy, lúc viết chương 412 mà không sửa lại vẫn luôn là niềm tiếc nuối của ta, bây giờ các bạn không đắm chìm cảm xúc của mình trong cốt truyện khi ấy, nên có lẽ sẽ không cảm nhận được sâu sắc, nhưng nếu hiện tại đọc liền một mạch thì quả thực là hay hơn trước nhiều. Gần đây ta phát hiện ra một quy luật, nhiều bộ truyện ở trên kệ 2-3 tháng, cốt truyện không chặt chẽ, kết cấu có vẻ rời rạc, và điều này cũng tiết lộ bắt đầu từ thời điểm này tác giả có khả năng rơi vào trạng thái trì trệ, cũng chính là giai đoạn kiệt quệ. Bộ tiểu thuyết tiếp theo nhất định phải tránh cho những việc tương tự như thế xảy ra, nhắc nhở bản thân phải tập trung lực chú ý, đề phòng tình huống này lại xuất hiện. Hoặc là lựa chọn cách viết xong nửa quyển rồi mới đăng công khai, nhưng nếu làm thế thì không biết đến bao giờ mới ra truyện mới. Phải rồi, trong chương 412 có cất giấu một chi tiết ẩn về Khánh Trần và Ương Ương, nhưng nó không ảnh hưởng đến hướng phát triển của mạch truyện. Ta cũng đã nói rồi, lần này tinh chỉnh lại cả bộ truyện chỉ là để sửa đổi tình tiết cho hay hơn, làm phong phú nhân vật chứ không thay đổi tuyến cốt truyện chính, mau chóng sửa xong. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Chúc ngủ ngon. Tiến độ của ngày hôm nay là chương 413-433. Đến phần này là bắt đầu cốt truyện của đại hội người du hành thời gian, câu chuyện về hai slime và Pikachu, khủng long nhỏ cuối cùng cũng được mở ra, từ đây xuất diễn của Jack sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nội dung sửa đổi hôm nay tập trung chủ yếu vào việc giảm bớt những câu văn vô nghĩa, cùng với định nghĩa chính xác hơn về chuẩn đề pháp ở giai đoạn trước. Chuẩn đề pháp là một truyền thừa tu hành dễ tu luyện hơn con đường kỵ sĩ, chúng khác nhau ở chỗ thuộc hô hấp của chuẩn đề pháp tiến hành tuần tự, bậc thứ nhất đến bậc thứ tư, tiến dần lên từng bậc một, vì có chuẩn bị từ giai đoạn trước nên khi người tu luyện chuẩn đề pháp luyện thuộc hô hấp bậc 4 sẽ an toàn hơn và độ khó khi trải qua vấn tâm sẽ thấp hơn, vì người tu luyện chuẩn đề pháp lúc đối mặt với vấn tâm cũng đã đạt đến cấp B rồi. Kỵ sĩ trải qua vấn tâm khó hơn vì họ không luyện ba bậc thuộc hô hấp đầu tiên mà sử dụng luôn thuộc hô hấp bậc 4, vấn tâm với thân phận người bình thường dễ bỏ mạng hơn nhiều. Thiết lập này vẫn luôn tồn tại trong nguyên văn, bây giờ nhấn mạnh rõ ràng hơn thôi. Mục đích chính là để mạch truyện tiếp theo có thể tiến hành suôn sẻ hơn, ví dụ như hội phụ huynh bị Lý Thị phản bội sau đó bắt đầu cuộc trường chinh, lão gia tử Khánh Thị cố ý không cung cấp vật tư đầy đủ, muốn rèn luyện họ, với mục đích là để một nhóm người tu luyện chuẩn đề pháp có thể vượt qua được vấn tâm sau khi đã được rèn giũa. Vì thế quãng đường này mà họ phải đi nhất định phải khó khăn, không có ai giúp đỡ. Tất nhiên điều này liên quan đến tiết lộ cốt truyện rồi, nhưng cảm giác nói ra ngay lúc này chắc chắn sẽ không giống như khi viết thành chương truyện trong tương lai. Lúc viết về phép thuật hắc ám của người hành quyết, nhiều độc giả sẽ đặt câu hỏi là tại sao đột nhiên lại xuất hiện một thủ đoạn đối nghịch bút như vậy, không có cách nào phá giải. Có người cảm thấy quá thảm. Trên thực tế, phép thuật hắc ám đã được nhắc đến từ trước rồi, nó không tự dưng mà xuất hiện, hơn nữa cũng không phải không thể phá giải. Thật ra cách giải quyết rất đơn giản, thành viên hội phụ huynh trúng phép thuật hắc ám chỉ cần có được cấp bậc cao hơn hoặc bằng người hành quyết là được. Đương nhiên, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới viết đến đoạn đó. Kết cục của nhân danh bóng đêm đã được quyết định từ lâu rồi, thậm chí những tình tiết thăng trầm trắc trở ở phần sau và cách xoay chuyển tình thế đều đã được định trước rồi. Ngoài cũng còn có độc giả chất vấn, tại sao cứ phải đẩy đến đường cùng rồi mới chuyển bại thành thắng. Nói sao đây nhỉ, nếu không có tình tiết cùng đường bí lối thì truyện kết thúc lâu rồi, Khánh Trần thành thần, sau đó viết hắn tiêu diệt tất cả các thế lực. Như thế không phải kết dở như hạch hay sao? Theo ta thấy, nhìn chung văn học đại chúng chỉ có hai kiểu kết cục không được xem như đầu voi đuôi chuột, một kiểu là hài kịch viên mãn lật ngược tình thế, một kiểu là bi kịch sâu sắc cùng đường không thoát ra được, cảnh giới nghệ thuật của bi kịch xưa nay bao giờ cũng cao hơn hài kịch, nhưng ta vẫn muốn viết truyện hài hơn. Những thứ khác như nhân vật chính cười ha ha đè bẹp tất cả đối thủ hoặc là chém giết một cách vô vị, ta cảm thấy như thế đã coi như đầu voi đuôi chuột rồi, không thú vị chút nào. Đương nhiên đó là sự lý giải hạn hẹp của ta, các bạn không cần so đo với ta làm gì. Mặt khác, dịch bệnh ở chỗ ta cuối cùng cũng kết thúc rồi, bắt đầu được nới lỏng, tuy rằng nhà hàng vẫn chưa được mở bán. Cách ly 1 tháng 10 ngày, rốt cuộc cũng thấy được hy vọng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 434-443. Nội dung chỉnh sửa lần này khá nhiều, trong đó có chương 434 và 435 phải viết lại. Trong nguyên văn, bởi vì đại hội người du hành thời gian hợp nhất, nên nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện một nhóm người mới như Kiến Thủ Thanh, Gà Xào Ớt Cây Sơn Thành vân vân, nhưng trên thực tế họ không phát huy hết tác dụng trong nhóm cha, mà những người này không sân si, rất mờ nhạt, không cần phải gia nhập nhóm cha cao cấp nhất này làm gì. Ta nghĩ lại, có lẽ đây là lý do tại sao nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu biến mất trong phần cốt truyện phía sau, nhân vật quá hỗn tạp, cũng không có ý nghĩa gì cả. Viết như thế rất dễ chán, cho nên về sau ta dần dần không viết nữa. Với cả quy tắc Hà Tiểu Tiểu đưa ra làm ta cảm thấy viết rất mệt, nên cũng không muốn viết tiếp. Nhưng trên thực tế, cơ sở của việc xuyên không tập thể không phải là họ rốt cuộc đã trải qua những gì ở thế giới trong, mà ta cho rằng sự tương tác giữa những người du hành thời gian ở nửa phần đầu cũng là một trong những cơ sở của đề tài này, cho nên trong bản chỉnh sửa, ta thử để cho nhóm cha xuất hiện trở lại. Vì thế sau khi sửa đổi, nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu tổng cộng có 15 người. Danh sách thành viên như sau: Băng Nhãn Khánh Trần Tỉnh Sơn Trịnh Viễn Đông Vật Cấm Kỵ AC999 Hà Kim Thu Huyễn Vũ Trần Vũ Giác Giác Trịnh Tường Thanh Bảo Diên Đai So Ra Nguyệt Nhi Thành Viên Tòa Án Cấm Kỵ Tứ Nguyệt Lục Áp Khương Giật Trần Người Du Hành Thời Gian Kashima Tiểu Thiệt Tươi Hàng Đầu Ở Thế Giới Ngoài Sấm Vương Trương Sấm Chó Máy Móc Lưu Đức Trụ Lý Tứ Người Hộ Đạo của Khánh Hạnh Tiểu Thiên Tài Ương Ương Ngô Ngạn Tổ của Hải Thành Trần Tuế Xuất Chúng Khánh Nguyên Hà Tiểu. Tiểu Cửu Nhiễm nói đôi câu về ý tưởng xây dựng những nhân vật này. Đầu tiên ta muốn thành viên của tất cả các thế lực tập trung trong nhóm chat này: Khánh Thị, Kashima, Diên Đai, Trần Thị, Tòa Án Cấm Kỵ, Ác Bích, Ma Trận, Hồng Diệp, Khôi Lỗi Sư. Xác định thân phận của Nguyệt Nhi La để Tòa Án Cấm Kỵ trở lại mạch truyện ở phần giữa và cuối. Xác định thân phận của Lý Tứ là để nội dung của cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử phong phú hơn. Còn cả mấy người Khánh Nguyên, Cửu Nhiễm. Như thế thì ràng buộc của nhóm chat này sẽ sâu sắc hơn, ngày sau sự xung đột giữa những người du hành thời gian sẽ càng thêm thú vị, sẽ không dẫn đến việc có một số người bỗng biến mất một cách khó hiểu. Khiến nhân vật đầy đặn, tròn trịa hơn. Ta suy nghĩ rất lâu và phải thừa nhận một điều rằng ta không chỉ mệt mỏi bởi vì viết truyện dài kỳ trong thời gian dài, mà còn mệt vì không có kinh nghiệm viết tiểu thuyết siêu trường thiên, vì thế viết quá dàn trải, quá nhiều tuyến cốt truyện nên dễ dàng bỏ sót. Thậm chí những tuyến cốt truyện này đều có trong phần thiết lập và dàn ý, nhưng viết hoài viết mãi cuối cùng chẳng còn rảnh hơi chú ý đến nữa. Nếu là văn học mạng truyền thống thì đi theo lộ tuyến của nhân vật chính luyện công thăng cấp, phần lớn nhân vật phụ không theo kịp tiến trình thăng cấp của nhân vật chính thì có thể vứt bỏ, nhưng nếu là mạch truyện hoàn chỉnh có đầu có đuôi thì không thể lặp đi lặp lại những việc tương tự. Tiếp theo nói đến việc sửa đổi sau đó, viết lại chương 444-443. Trong truyện gốc, cốt truyện của phần Khánh Trần giả làm ảnh tử tuyên bố nội nhiệm vụ được viết hơi sơ sài, trong bản mới sẽ hợp lý hơn. Trong phiên bản hiện nay, nhiệm vụ Khánh Trần đưa ra không còn là đi thẳng đến khu cấm kỵ 06 năm, chuẩn bị trao đổi Khánh Trần với Diên Đai. Mà trước tiên sẽ nhằm vào cơ giới thần giáo, viết cho xong tuyến cốt truyện này đã. Thành phố số 10 là tổng bộ của cơ giới thần giáo, cũng là nơi khởi nguyên của hội phụ huynh, vì thế hội phụ huynh muốn phát triển như mạch truyện ở phần sau thì bắt buộc phải loại bỏ thế lực của cơ giới thần giáo. Trong nguyên văn, nội dung này thậm chí đã biến mất, lần này ta quyết định chí ít phải viết hoàn chỉnh chuyện này, đồng thời việc diệt trừ cơ giới thần giáo và vòng thứ 3 của cuộc tranh đoạt diễn ra cùng một lúc, vào thời điểm này thế lực của Khánh Trần vẫn còn yếu, thực lực cũng mới đến cấp C, vì thế hắn phải lợi dụng những người dự bị ảnh tử mới đạt được mục đích của mình. Nội dung này sẽ được viết lại rồi công bố vào ngày mai, đến lúc đó ta sẽ nói rõ trong chương tiến độ sửa đổi. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Quỷ Nhật tiên đạo quỷ dị, hài hước, xuyên giữa hiện đại và tiên hiệp, kinh dị. Quỷ Nhật. Cuối cùng Tam Á cũng chính thức hủy lệnh phong tỏa rồi, hôm nay đưa con đi biển chơi, nghỉ một ngày phong tỏa một tháng 14 ngày, quả thực là một lời khó nói hết, hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng khá hơn. Hôm nay chỉ sửa chương 444. Nội dung của phần này không đặc sắc lắm, vì thế chủ yếu bổ sung chỗ trống đoạn sau của cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử và cơ giới thần giáo. Mục đích chính trong bộ phận cốt truyện này là Khánh Trần lên kế hoạch để cho những người dự bị ảnh tử bắt cơ giới thần giáo, mượn thế lực của những người được chọn phá hủy tổng bộ của cơ giới thần giáo, giúp hội phụ huynh tiêu diệt chướng ngại trên con đường phát triển. Trong lúc đó, Lý Trường Thanh cố ý đến thành phố số 10 để giúp Khánh Trần có thể xem như một chi tiết nhỏ được thêm vào, cũng như gia tăng sự tương tác giữa hai người. Cơ sở của hội phụ huynh ở thành phố số 10, tổng bộ của cơ giới thần giáo cũng nằm ở đây, nếu không có bộ phận cốt truyện này thì khi tìm hiểu cẩn thận sẽ cảm thấy sự phát triển của hội phụ huynh có vấn đề, sự biến mất của cơ giới thần giáo cũng không bình thường. Vì thế trong vòng tranh đoạt này, ảnh tử phối hợp với Khánh Trần ra nhiệm vụ, cuối cùng Khánh Văn bắt 8 Hồng Y giáo chủ, Khánh Nhất bắt 9 Hồng Y giáo chủ, Khánh Nguyên bắt giáo hoàng, Khánh Hạnh bắt 4 trưởng lão. Khánh Thi, Khánh Vô bị đào thải. Kế tiếp Khánh Thi rời khỏi cuộc tranh giành vị trí ảnh tử, còn Khánh Vô trở lại trang viên ngân hạnh tu hành, bảo vệ lão gia chủ. Lúc sau chỉnh sửa sẽ sửa lại những tuyến cốt truyện này. Dưới đây là những tình tiết được tu bổ. Đầu tiên, trong nguyên văn, Lý Thị từng thực hiện kế hoạch xuyên không ngược chiều, thay thế một số đại nhân vật của Kashima và Jin Dai, nhưng trong mạch truyện sau, những người du hành thời gian bị thay thế này không phát huy được tác dụng gì cả. Bởi vậy trong trận chiến này, Lý Trường Thanh sẽ lợi dụng những người du hành thời gian bị nàng khống chế để giúp Khánh Trần chiêu hàng Chính Hồng Y giáo chủ. Thứ hai, Chính Hồng Y giáo chủ bị chuyển giao cho La Vạn Nhai, hội phụ huynh sẽ đến tịch thu toàn bộ của cải của cơ giới thần giáo, đó là khoản tiền đầu tiên trên con đường phát triển sự nghiệp của hội phụ huynh. Lúc trước trong nguyên văn, phải đến tận khi mở công ty quản lý tài sản thì hội phụ huynh mới có dòng tiền, thế nên việc hội phụ huynh phát triển nhanh chóng ở giai đoạn trước có vẻ không hợp lý. Thứ ba, cơ giới thần giáo đã bị Khôi Lỗi Sư thẩm thấu, trở thành thế lực của Khôi Lỗi Sư. Trong cốt truyện tiếp theo, để Khánh Nguyên thăng cấp trong cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử, Khôi Lỗi Sư bị buộc phải vứt bỏ cơ giới thần giáo. Thứ tư là Khánh Hạnh vốn phải chết trong nhiệm vụ lần này, nhưng được ảnh tử cứu đi, để làm phục bút Khánh Vũ nộp đầu danh trạng ở phần sau. Viết cốt truyện cần được viết mới lại như thế này rất mệt, cho nên viết hơi chậm, nhưng dù sao đọc vẫn sẽ vui hơn là những cốt truyện đầy lỗ hổng kia. Ngày mai phải bắt đầu lần sửa lại bộ phận cốt truyện ấy rồi, hy vọng có thể chỉnh sửa sao cho mạch truyện ở phần này hợp lý hơn, không đến mức bị chỉ trích nhiều như lúc trước. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Hôm nay sửa chương 445-464. Tiến độ lại được đẩy nhanh hơn. Trước đó ta thấy có bạn đọc phàn nàn, sửa chương cũ còn xin nghỉ, hoặc là mỗi ngày sửa một chương đi. Nói thật, việc sửa văn không nhẹ nhàng chút nào, thậm chí còn mệt mỏi hơn nhiều, bình thường phải đánh mấy 8.000 chữ ít nhất còn có thời gian đánh một ván Dota hoặc là xem phim, còn bây giờ chẳng làm gì cả, ngoại trừ ăn và ngủ ra thì cả ngày chỉ có nghĩ xem phải chỉnh sửa cốt truyện thế nào. Vì thế trong tình huống này đúng là phải xin nghỉ thật. Tuy hôm qua chỉ sửa một chương, nhưng chương đó viết lại khoảng 7.000 chữ, là một chương khá quan trọng cần phải sửa chữa, không khác gì việc viết một chương mới hàng ngày cả, cho nên hơi chậm. Viết nội dung cốt truyện cũng tốn thời gian mà. Đương nhiên, ta chỉ đơn giản là giải thích cho bạn đọc biết, còn mọi người nên phàn nàn thì cứ tiếp tục phàn nàn. Quay trở lại nội dung cần sửa đổi ngay hôm nay, hiện tại mạch truyện đã đến phần Khánh Trần giải quyết xong cơ giới thần giáo, gia nhập đoàn phim đến khu cấm kỵ số 065 ở phía Bắc. Trong nội dung cũ, Khánh Trần vào đoàn phim mà không thèm đổi tên, cứ thế nghênh ngang gia nhập, cũng không dùng vật cấm kỵ Acer 005 để ngụy trang. Nhưng hành động ấy cực kỳ không phù hợp tính cách của Khánh Trần. Nói về việc khi ấy nghĩ thế nào đi, hình như lúc đó sắp bán được bản quyền phim ảnh rồi, lúc viết đoạn này không biết ấm đầu kiểu gì mà lại nghĩ nếu chuyển thể thành phim, Khánh Trần thay đổi diện mạo thì có phải là lại phải đổi diễn viên chính không, đổi qua đổi lại liệu có ảnh hưởng đến việc chuyển thế không? Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình ngu quá. Thế mới nói khi tác giả sáng tác thì không thể suy nghĩ việc chuyển thể, một khi nghĩ đến nó là toi đời. Truyện chữ là truyện chữ, phim ảnh là phim ảnh, lúc viết truyện thì không thể suy nghĩ lung tung nhiều chuyện, còn nếu muốn quay trở lại với câu chuyện và tính cách nhân vật thì tác giả không nên nghĩ đến những việc đó. Về phần lúc chuyển thể sẽ xử lý bộ phận cốt truyện này như thế nào, chuyện này để biên kịch lão sư đau đầu đi, liên quan gì đến ta đâu, những bài học kinh nghiệm ta rút ra được từ bộ tiểu thuyết này vô cùng hữu ích. Thứ nhất là người viết truyện không được nghĩ đến việc chuyển thể thành phim ảnh, hoặc hình sớm. Thứ hai là không được ham tốc độ mà bỏ quên chất lượng. Thứ ba là phải tích lũy chương mới trước vốn dĩ nhân danh bóng đêm dôi ra 20 chương. Kết quả ngay hôm vào viết đăng hết sạch, thế. Nên về sau càng ngày càng bất thường. Phần trước và giữa của nhân danh bóng đêm rất hay, bởi vì khi đó tác hại do không tích lũy trước chưa bộc lộ hoàn toàn, nhưng về sau thì lộ hết, phải để dành chương mới, để dành chương mới, để dành chương mới. Quay trở lại với nội dung cốt truyện. Trong truyện gốc, ảnh tử lợi dụng khánh tử để câu cá, không đếm xỉa đến mạng sống của nhiều người. Khánh Trần cũng không còn giống Khánh Trần nữa rồi. Ta suy nghĩ rất lâu, nếu Khánh Trần ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ lựa chọn như thế nào, có lẽ hắn sẽ dũng cảm đứng ra, trước kia ở trên núi Lão Quân hắn đã làm như vậy rồi, thực chất hắn vẫn là một người yêu thương thế giới này. Vì thế cốt truyện ở phần này sẽ không giống bản cũ, ngày mai sẽ sửa đến đoạn hắn ra mặt, dẫn bầy sói và Jin Dai Dung rời đi để cứu những người khác. Ngoài ra, lúc trước viết về cuộc chiến giữa hắn và Jin Dai Dung quá qua loa, không phản kháng gì đã bị bắt đi rồi, điều này không phù hợp với tính cách với Khánh Trần. Hắn là kiểu người chưa đến giây phút cuối cùng thì nhất quyết không từ bỏ. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi hôm nay là chương 465-479. Hôm nay mệt mỏi vô cùng, bởi vì nội dung cốt truyện ở bộ phận này là khuyết điểm lớn nhất của phần trước và phần giữa. Khánh Trần gia nhập đoàn phim rồi đi thẳng về hướng Bắc, bởi vì ảnh tử lợi dụng hắn để làm mồi nhử, hại chết rất nhiều người, cuối cùng hắn bị Jin Dai Dung bắt đến phương Bắc để đoạt xác. Trong khoảng thời gian đăng truyện liên tục, cốt truyện này đã gây ra nhiều tranh cãi, bây giờ xem lại ta cảm thấy đơn giản là viết chưa được tốt, cho cho nên đây cũng là một trong những tình tiết ta muốn sửa nhất. Vẫn luôn muốn sửa. Nói thẳng về cốt truyện sau khi chỉnh sửa đi. Khi Khánh Trần bị đàn sói vây công, hắn đã đoán được mục tiêu của Diên Đa Dung là mình, vì thế lựa chọn rời đi một mình để dẫn truy binh đi. Ở đây thiết lập lại là Diêm Xuân Mễ và Tống Niễu Niễu đều là nhân vật giúp đỡ gia chủ Khánh Thị hoàn thành kế hoạch. Mạch truyện ở đây giảm sự tồn tại của Tống Niễu Niễu, chủ yếu là vì nhân vật này không có tác dụng gì mấy. Thiết lập Tống Tiểu Tiểu là diêu chuẩn của Mật Điệp Ti là để hợp lý hóa sự xuất hiện của nàng ở phần đầu của cốt truyện, mà phần sau cũng sẽ không xuất hiện nữa. Khánh Trần bị đàn sói tấn công rồi bị bắt, nội dung này được xử lý cho hay hơn, không thay đổi nhiều, cảnh chiến đấu cũng không cố ý tạo bầu không khí kích động. Sau đó, tình tiết mới sẽ được thêm vào trong cốt truyện đoạt xác sau khi đến cơ sở sản xuất. Diên Đai bắt Khánh Trần và chuẩn bị kế hoạch A, mang Khánh Trần đến căn cứ A02, ép Khánh Trần trở về sau đó thăng lên cấp B, để lão tổ tông đoạt xác hắn. Kế hoạch B, đoạt xác Khánh Trần ngay trong cơ sở sản xuất, nếu Diên Đai Dung không thể mang Khánh Trần thoát ra khỏi vòng vây thì ném Khánh Trần sau khi bị đoạt xác về cho Khánh Thị, lúc này Khánh Trần đã bị đoạt xác rồi nên có thể làm nội ứng cho Diên Đai, cho dù bại lộ thì cũng có thể gây tổn hại cho phụ tá đắc lực của ảnh tử. Vốn dĩ Diên Đai Dung định thực hiện kế hoạch A, nhưng gia chủ Diên Đai nhúng tay, không muốn lão tổ tông Diên Đai Sinaka lấy được cơ thể kỵ sĩ. Vì vậy bắt đầu dùng kế hoạch B, sau kế hoạch B, Diên Đai Dung phát hiện ra Khánh Trần không thể bị đoạt xác và báo việc này cho gia chủ. Kết quả là gia chủ quyết định tiếp tục kế hoạch A, để Diên Đai Dung đưa Khánh Trần đến trước mặt lão tổ tông, ý đồ để cho lão tổ tông đoạt xác thất bại. Hồi viết phần này ta đã muốn làm rõ việc lục đục nội bộ của Diên Đai, nhưng không miêu tả rõ ràng, lần này sẽ viết chi tiết hơn. Mặt khác, trong nguyên văn, người như Diên Đai Dung lại không có nổi một chiếc điện thoại vệ tinh thì vô lý quá, lần này cho hắn một chiếc. Ngoài ra, trong truyện gốc Diên Đai Dung bị buộc biến mất đột ngột, dẫn đến việc một thời gian rất lâu sau Diên Đai mới biết được chuyện Khánh Trần không thể bị đoạt xác, điều này cũng không hợp lý. Thế nên lần này sửa hai bút này, ở đoạn sau phần lớn người trong Diên Đai không biết chuyện Khánh Trần không thể bị đoạt xác là bởi gia chủ giấu giếm, dự định chơi Diên Đai Senaka một vố. Như thế có phải là hợp lý hơn rồi không? Đồng thời, bởi vì lúc trước ta cứ cố ý không viết Diên Đai chuẩn bị đoạt xác Khánh Trần, nên nhiều độc giả nghi vấn vì sao không giết Khánh Trần ngay, vì sao không chặt đứt tay chân của hắn hoặc là thiến hắn luôn đi. Tuy rằng sau khi xem xong sẽ biết nguyên nhân vì sao, nhưng lần này sửa văn sẽ nhắc trước một vài điều, ít nhất để cho các độc giả mới biết được xảy ra chuyện gì khi đọc đến đó. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 480-495. Nội dung chỉnh sửa chủ yếu là sự tiếp phần sửa đổi trước đó, ngoài ra trong lần đầu tiên Khánh Trần tấn công Osaka, hắn không chủ động bại lộ thân phận Joker để lại một quân bài ở lại, hành động này hơi thừa thải. Hiện nay mạch truyện đã phát triển đến đoạn Khánh Trần chém đứt một cánh tay của Diên Đai Dung và bị nhốt ở căn cứ A02. Hắn xuyên không trở lại, tập kích ở Osaka, lần đầu tiên gặp được Diên Yuri Maki. Maki. Chàng là một cô bé rất đáng yêu. Vốn dĩ ở phần này ta định viết ngược hơn cơ, cho Khánh Trần khổ hơn nữa, nhưng mà nghĩ lại, nếu sau khi chỉnh sửa, gia chủ Diên Đai đã xác định phải dùng Khánh Trần để hãm hại Diên Đai Senaka thì chắc chắn sẽ không để cho thể xác này trông quá thảm, bằng không Diên Đai Senaka nhất định sẽ không đoạt xác Khánh Trần. Thế nên tình tiết này sẽ không ngược hơn nữa. Mặt khác, bỏ xưng hô Oni. Chàng, khi ấy đưa ra cách gọi này là để cho Diên Yuri Maki có vẻ đáng yêu hơn, nhưng bây giờ đọc lại thì phát hiện hơi gượng. Bây giờ cảm thấy bùi ngùi, bởi vì hồi viết đến đoạn này ta bị gãy xương cẳng chân. Ta còn nhớ mạch truyện khi ấy đáng lẽ phải hoàn chỉnh và liền mạch lắm, trạng thái của ta vẫn còn tốt, nhưng mà đột nhiên bị cắt ngang. Mới đầu bị gãy chân thì ta vẫn còn lạc quan, cảm thấy gãy chân chứ có phải gãy tay đâu, nhất định có thể nằm trên giường tiếp tục viết truyện. Ta mua giá đỡ laptop trên giường, bảo bà xã lắp máy tính giúp mình, kết quả là chẳng viết nổi chữ nào. Khoảng thời gian ấy ta đau lắm, cứ tối đến là tỉnh giấc ít nhất 5-6 lần, ba ngày cũng không tập trung được. Điều kinh khủng nhất là buổi tối khi ngủ sẽ động đậy chân trong vô thức, sau đó đau điếng người luôn. Với cả dù đi đâu cũng phải nhờ vợ đỡ, đi vệ sinh thôi cũng mệt chết rồi. Trên thực tế, đến tận bây giờ chân của ta chưa lành hẳn, lúc xuống dưới tầng vẫn phải bước từng bậc một, không thể bước nhanh như trước, mỗi khi trời mưa là lại đau, nhiệt độ xuống dưới 25 độ cũng đau. Cuối năm sau khi kết thúc bộ tiểu thuyết này, có lẽ ta còn phải đến Bắc Kinh và Thượng Hải để phẫu thuật thêm lần nữa. Ngoài ra, bây giờ chân không thể duỗi thẳng, cũng không thể gập hẳn chân lại, không ngồi xổm được, ta không có thời gian phục hồi chức năng. Hiện giờ ta không dám ở bên ngoài quá lâu, bởi vì không thể ngồi xí xổm, mà ở ngoài phần lớn đều dùng bệ xí xổm. Ta cảm thấy có lẽ là có di chứng rồi, nhưng cứ trì hoãn mãi không có thời gian tập phục hồi chức năng. Hôm nay nói chuyện phí một lát, các bạn coi như một câu chuyện cười thôi, buồn vui của mỗi người không tương thông mà. Được rồi, nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Hôm nay sửa chương 496-519. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay được đẩy nhanh, chủ yếu là vì phần này viết khá ổn, không có nhiều thứ phải sửa. Đặc biệt là đoạn ở chung với Jin Yuri Maki, xem lại lần nữa vẫn cảm thấy Maki. Chàng thật là đáng yêu, nếu trong hiện thực có một cô bé đáng yêu như thế, thì treo chọc bé chắc sẽ vui lắm đây. Trước tiên nói đến nội dung chỉnh sửa, nội dung cần sửa ở phần này không nhiều, chủ yếu là sửa lại vấn đề về thân thế của Jin Yuri Maki và sửa một số giải thích về âm dương sư. Trong mạch truyện này, có hai nhân vật đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở phần sau của tiểu thuyết, đó là Maki. Chàng và Jin Daikura. Nói thật ta cảm thấy mình viết hai nhân vật này chưa được tốt. Đầu tiên là Maki. Chàng, đến bộ phận sau ít xuất hiện hẳn, mà ở phần kết cô bé sẽ phải phát huy tác dụng cực lớn, cho nên tiếp theo sẽ tăng xuất diễn cho cô bé. Gia tăng sự tương tác giữa bé với Tiểu Đồng Vân để nhân vật trở nên đầy đặn hơn. Tiếp theo là Jin Daikura, thật ra về nhân vật này viết cũng tạm ổn, hình tượng quý công tử phong lưu đa tình ăn sâu vào lòng người rồi, nhưng sự logic giữa thân phận và nội tại của nhân vật lại chưa đủ. Hắn là thủ lĩnh thế hệ thanh niên của Jin Dai, nên được đắp nặng đầy đủ hơn, sự căm hận và chán ghét của hắn dành cho gia tộc Jin Dai chưa được viết ra. Điều này lại dính dáng đến một vấn đề, ở phần sau tiêu diệt Jin Dai và Kasma tuy nội dung cốt truyện hợp lý nhưng hai gia tộc này là thế lực chính ở giai đoạn trước, bọn họ xuống sân khấu quá qua loa, viết rất đơn giản, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhiều độc giả cho rằng tăng tốc độ kết thúc, cựu thế lực rút lui quá nhanh, không giải thích quá trình, chỉ có tình tiết thúc đẩy cốt truyện không có vấn đề về logic. Không có vấn đề về logic không có nghĩa là xuất sắc. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Hôm nay sửa chương 520-539. Hiện tại nội dung đã phát triển đến đoạn Khánh Trần tiến hành tàn sát ở Osaka, đưa Maki. Chàng về nước, sau đó xuyên không thoát ra khỏi căn cứ A02. Ở phần cốt truyện này, có 3 nội dung chính cần phải sửa. Đầu tiên là cắt giảm một ít thứ xấu hổ. Thứ hai là tiếp tục những chi tiết của kế hoạch xuyên không ngược chiều gia tăng Lý Thị trước đó. Trong nguyên văn, Khánh Trần ở trong chuồng heo chờ 24 người máy chiến tranh mà nhất điều khiển, chờ chuyến đi săn mùa đông của căn cứ A02. Nhưng trên thực tế Jin Dai Yunao đột nhiên hành động, như thể đang phối hợp với Khánh Trần chạy trốn, hơn nữa 24 người máy chiến tranh có mạng lưới độc lập, nhất nói xâm lấn là xâm lấn được ngay thì qua loa quá. Thế nên trong cốt truyện mới, Lý Vân Thọ bắt đầu dùng những người du hành thời gian thay thế, ẩn nấp thành công trong kế hoạch xuyên không ngược hướng, giúp đỡ Khánh Trần hoàn thành những kế hoạch này. Dùng kế hoạch xuyên không ngược hướng trợ giúp Khánh Trần vượt ngục. Một mặt là để cốt truyện ở đây hợp lý hơn, mặt khác như ta đã nói trước kia, tăng xuất diễn của Lý Vân Thọ trong tương lai. Ngày mai phải bắt tay vào sửa chữa cuộc chiến bán thần đầu tiên rồi. Thật ra lúc trước viết đoạn này không được hay lắm, chỉ theo đuổi số lượng không màng chất lượng, vì vậy lần đầu tiên các bán thần ra tay có cảm giác như trò đùa ấy. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi hôm nay không nhiều lắm, chỉ có chương 540-548. Ta bị sốt nhẹ, đau đầu, mai sẽ viết gộp nội dung chính cần chỉnh sửa. Hẹn mọi người ngày mai. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc. Tiến độ sửa đổi hôm nay là chương 549-569. Hiện nay cốt truyện đã phát triển đến tình tiết Khánh Trần thoát ra khỏi căn cứ A02 và sau cuộc chiến bán thần Khánh Trần đến thành phố số 22 chỉnh đốn khu Tam Hạ, thành lập công ty quản lý tài sản. Ở phần này chỉ có một nội dung khá quan trọng cần sửa lại, đó là xác định rõ bàn cờ thiên địa bắt đầu phát huy tác dụng trong quá trình phát triển mạch truyện chính. Trong nguyên văn, Lý Thúc Đồng cũng thuộc thành phần dân cư mất tích khá lâu, nếu không sửa văn thì có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ xuất hiện. Tác dụng lớn nhất của hắn ở Bắc Mỹ là bảo vệ Khánh Trần trong giai đoạn nguy hiểm giống sau khi tiêm thuốc cùng tồn tại với ung thư như Nhâm Tiểu Túc, đây cũng là sự sắp xếp của lão gia tử Khánh Thị. Ví dụ như việc xoay chuyển tình thế ở thành phố số 10 cũng do lão gia tử bố trí, khi đó Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn đón hắn đến đó. Nhưng trong cốt truyện cũ, mối liên hệ của Lý Thúc Đồng và lão gia tử Khánh Thị không được viết rõ ràng, trong truyện cũng không nhắc đến việc hắn về sau bắt đầu phối hợp với kế hoạch của lão gia tử mà từ bỏ kế hoạch của mình vì Khánh Trần, đến lúc ta muốn viết ra thì cảm thấy muộn rồi. Thế nên phải thêm xuất diễn cho Lý Thúc Đồng và lão gia tử Khánh Thị ở giữa truyện, giải thích rõ điều này. Ngoài ra ta còn thấy có bạn đọc bắt đầu nghi ngờ ta sửa lại bộ truyện này là vì bản xếp hạng năm. Nhưng trên thực tế điều này không cần thiết, bởi vì bản xếp hạng năm đã được hoàn thành vào nửa đầu năm nay rồi, trước khi chương thông báo được đăng lên thì Nhân Danh Bóng Đêm đứng thứ nhất, Hơn Truyện đứng thứ hai 1 triệu vé, hai truyện chênh nhau khoảng 7.5 triệu minh. Ngươi có thể nói ta viết không hay, dở đến mức chính mình cũng không tha thứ được cho nên mới phải sửa chữa. Nhưng đừng dở thuyết âm mưu ra như thế chứ. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 570-586. Có lẽ ngày mai sẽ qua chương 600, công việc sửa văn dần dần bước vào phần kết. Hiện tại mạch truyện đã phát triển đến đoạn Khánh Trần đến thành phố số 22 mở công ty quản lý tài sản, hơn nữa cuối cùng cũng giết chết Jin Dai Jung. Điều này cũng có nghĩa là nội dung cần sửa nhất trong nửa đầu bộ truyện đã hoàn thành rồi, bây giờ bắt đầu sửa tiếp nửa sau. Cốt truyện tiếp theo cần phải sửa là sửa lại nạn thử triều ở thành phố số 10 sao cho hay hơn. Trong kế hoạch của ta, cuối tháng 10 sẽ hoàn thành công việc sửa đổi, sau đó kết thúc tiểu thuyết ở tháng 11, tốn khoảng 2 tháng. Hôm nay đi nhậu với vài tác giả nữa, thật ra tác giả không có bạn bè gì, những con người viết truyện ở trời Nam đất Bắc có lẽ mỗi năm mới hẹn nhau uống rượu được một lần. Buổi tối có hai người nốc rượu rồi nôn ra luôn, vừa rồi ta còn nghe thấy có ai nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh cơ, còn có một người ói ngay dưới gầm bàn. Ha ha ha ha ha, ta cũng choáng rồi. Hôm nay người nào không có chương mới thì người đấy nôn nhé. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 587.607. Nội dung sửa đổi phần lớn là sửa bút và trau chuốt cho lối hành văn trôi chảy hơn, ví dụ Ảnh Tử và Khánh Trần cùng nhau ngồi tàu hỏa đi bắt Long Ngư, viết rõ hơn về mục đích của Ảnh Tử. Cốt truyện chủ yếu không khác bản cũ là bao. Có một điểm khác biệt là trong cốt truyện cũ phải trả cho La Vạn Nhai 9 con Long Ngư, bây giờ nghĩ lại thì thấy không cần thiết, cho nên không đưa cho hắn nữa. Nói chuyện khác đi, hôm nay ta phát hiện Mại Báo làm ra vẻ ở cuối chương. Hai người uống rượu rồi nôn tối qua là Phi Thiên Ngư và Mại Báo. Phi Thiên Ngư ít ra cũng là đàn ông thực thụ, vừa vào trận là một V4 với bọn ta luôn, thế nên mới hy sinh anh dũng, nôn suốt nửa tiếng, lại còn nôn ngay ở cửa nhà ta. Mại Báo uống được 50ml rượu trắng là nôn rồi. Tình cảnh ấy phải nói là vô cùng thê thảm. Lúc hắn nôn, Nhâm Tiểu Túc còn vào phòng đưa nước khoáng cho hắn. Khi Nhâm Tiểu Túc trở lại nói với ta rằng cống thoát nước trong phòng Mại Báo thúc thúc bị tắt rồi. Ha ha ha ha ha ha. Tửu Lượng kém sao lại còn giả vờ giả việc như thế. Phải vạch trần hắn. Hôm nay sửa chương 608.623. Sắp tu chỉnh xong rồi, ta cảm thấy đến cuối tháng 10 là có thể khôi phục việc cập nhật chương mới, có lẽ sang tháng 11 sẽ kết thúc. Nội dung sửa chữa của ngày hôm nay không nhiều, chủ yếu là để cho cốt truyện trên kình đảo mượt mà hơn. Đồng thời cũng sửa lại những bất đồng trong cuộc giao dịch của Khánh Trần và Hà Kim Thu, đó là sự sai lệch về nhận thức của tác giả và độc giả khi đó. Trong phiên bản mới, sự giúp đỡ của Hà Kim Thu ở giai đoạn đầu chủ yếu lấy là vì mục đích giao dịch, có lẽ phải đến khi tham gia thử triều ở thành phố số 10 mới từ từ thay đổi. Mặt khác, mạch truyện đã phát triển đến đoạn đường cuối cùng của Ảnh Tử, có lẽ ngày mai sẽ sửa đến tình tiết cáo biệt Ảnh Tử. Bút trong cốt truyện có liên quan đến Ảnh Tử ở phần trước gần như đã chỉnh sửa hết rồi, thỉnh thoảng lại muốn viết một chương phiên ngoại cho Ảnh Tử. Ví dụ như hôm nay khi thấy Ảnh Tử tìm kiếm Vạn Thần Lôi Ti cho Khánh Trần, Ảnh Tử nói gặp may, còn Khánh Trần lại nói không phải nhờ may mắn, bởi vì một người điều động lực lượng của cả tập đoàn để tìm kiếm một thứ gì đó cho ngươi, vậy thì ngươi lấy được thứ ấy không phải nhờ vào may mắn, mà đó là một điều hiển nhiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cốt truyện về Ảnh Tử vừa mới được sửa chữa ổn thỏa, giờ nhét thêm chữ chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, cho nên trước hết cứ vậy thôi đã. Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 624.634. Hôm nay cần giải quyết hai vấn đề. Đầu tiên là phục bút về thử triều ở thành phố số 10, tiếp theo là những điều chỉnh nhỏ về tòa án cấm kỵ, chuẩn bị cho việc trở lại với mạch truyện khi đối mặt với đại lục phía Tây ở phần sau, đặc biệt là vật cấm kỵ Ace. 015 cá gỗ của chùa Kỷ Vân, hiến tế một thi thể thì sẽ có được 5 phút đồng hồ để thẩm vấn, đạo cụ này đã xuất hiện trong truyện gốc rồi, về sau sẽ phát huy tác dụng nhất định. Thứ hai là chỉnh sửa lại một thế kỷ mà Ảnh Tử đánh mất, trong nguyên văn hắn tốn phần lớn thời gian để đích thân nghiên cứu chất độc thần kinh, song không đề cập đến việc hắn tìm vật cấm kỵ để cứu mạng và việc giải quyết kẻ địch. Về chuyện đầu tiên, cốt truyện mới đã phân tích rồi, trước tiên hắn dành thời gian đến đi khắp đại lục phía Đông và đại lục phía Tây tìm kiếm vật cấm kỵ, tin tức về ly rượu độc cũng sẽ được cho xuất hiện sớm ở chỗ này, thứ hai là hắn có tin tức về khóa đồng tâm, biết nó đang ở trong tay Ly Biung Hi, nhưng điều kiện thu dụng vật cấm kỵ này là mạng sống của người bạn đời kết tóc phu thê 20 năm hiến tế đổi mạng. Ninh Tú và Khánh Chuẩn không thể đạt đến yêu cầu này, mà ba chiếc ghim cài áo bất. Diệt vừa mới bị sử dụng trước khi Ninh Tú xảy ra chuyện không may một năm, phải mấy năm sau mới xuất hiện lại. Ở phần này Ảnh Tử chỉ có thể kéo dài thời gian của bản thân, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến dòng thời gian của thế giới khách quan. Những sửa đổi ở phần này là do ta đứng ở lập trường của Ảnh Tử mà suy nghĩ, hắn phải cố gắng hơn nữa chứ không phải ngu ngốc đến độ tự mình đi nghiên cứu chất độc thần kinh, bởi vì nguyên lý của chất độc đã định trước chỉ cần hắn không tìm được thủ phạm thì bản thân hắn nghiên cứu cũng vô dụng. Về chuyện dùng một thế kỷ này để giết kẻ địch, thật ra đằng sau cũng đã giải thích rồi, khi Ảnh Tử giết người sẽ chạm vào trường lực sinh mệnh của người khác, thậm chí bán thần có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, bây giờ ta giải thích trước ở đây. Vấn đề mà hôm nay ta nghĩ lại là, lúc trước khi ta viết đến bộ phận Lý Vân Thọ khẳng khái chịu chết, trong cốt truyện có tình tiết khí cầu máy dân dụng của tổ chức tự phát của dân chúng tiến hành một cuộc tấn công liều chết. Trong thiết lập, người tấn công liều chết là thành viên hàng xã ở thành phố số 18 cùng với Giang Tiểu Đường của phòng tập đấm bốc Hải Đường. Thật ra đây là một tình tiết quan trọng, nhưng khi ấy không có nhiều bạn đọc chịu đựng được đoạn ngược này, thế nên ta lược bớt. Bây giờ nghĩ lại bỏ qua tình tiết quan trọng như Hằng Xã và Giang Tiểu Đường không ổn lắm, thế nên sẽ viết về chi tiết này trong phiên ngoại. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi hôm nay là chương 635.646. Mạch truyện cần sửa ngày hôm nay vừa hay phát triển đến đoạn ảnh tử rời đi, hóa thành thần linh trong một khắc. Nội dung chỉnh sửa lần này chủ yếu tập trung ở chương 643.646. Trong đó có một điểm quan trọng là Lý Vân Thọ lại xuất hiện và cũng đóng vai trò trọng yếu trong chiến dịch này, chiều sâu nhân vật của một. Ngoài ra, ta cho rằng đoạn viết về ảnh tử đã ổn rồi, ngoài trừ sửa một bút thì cũng chỉ trau chuốt câu từ, không gia tăng cốt truyện, chỉ có chương 643 thêm một đoạn ngắn vào cảnh trong mơ của ảnh tử, không phải nội dung cực kỳ quan trọng gì cả. Tiếp theo nói chuyện ngoài lề. Kịch truyền thanh mới của đệ nhất danh sách được phát sóng rồi. Ta thấy ở phần bình luận có rất nhiều người hỏi, đệ nhất danh sách có sao chép của nhân danh bóng đêm không? Vì sao lại có nhiều nhân vật và thiết lập quen thuộc thế? Ta giải thích thế này nhé. Nhân danh bóng đêm và đệ nhất danh sách đều là do ta viết được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Khụ, tiến độ sửa đổi ngày 1 tháng 10 là không có tiến độ gì hết. Cuối cùng hôm nay cũng từ Tam Á về đến Lạc Dương. Bên Tam Á nói là ngày 15 bỏ lệnh phong tỏa, kết quả ngày ngày mua vé máy bay về nhà rồi ngày ngày bị hủy chuyến bay. Sau 7 lần bị hủy vé máy bay, ta đã mua vé bay đến Trịnh Châu. 4:30 sáng hôm nay bắt đầu vội vàng lên máy bay, giữa trưa hạ cánh ở Trịnh Châu, sau đó ngồi ô tô hơn 2 tiếng để về Lạc Dương. Bị nhốt 2 tháng, việc đầu tiên sau khi về nhà là đi cắt tóc. Bây giờ đang ngồi sủi lơ trên ghế, trong trạng thái hồi phục sau cơn sụp đổ, nên là hôm nay không sửa chữa, hẹn mọi người ngày mai nhé. Hôm nay sửa chương 647.662. Mạch truyện đã phát triển đến đoạn Khánh Trần Sàng chọn kỵ sĩ dự bị trên kình đảo rồi. Nội dung sửa đổi chủ yếu ở phần này là ba nhân cách và thân phận của Huyễn Vũ, bởi vì khi ấy ta không viết rõ trong thiết lập nên phục bút cũng không rõ nốt, bộ phận trước cũng có chỗ mâu thuẫn. Hiện tại Trung Vũ chưa xuất hiện, nhưng đã được thiết lập rõ ràng trong phần cốt truyện này, đầu tiên Tiểu Vũ và Giác là bạn cùng phòng trong bệnh viện tâm thần, Tiểu Vũ nhập viện do mắc chứng tâm thần phân liệt, còn Giác bị người thân tống vào để cướp tài sản của cha mẹ. Khi Tiểu Vũ lên 6 cũng đã phân liệt ra hai nhân cách, 21 năm sau lại dung hợp với linh hồn của Đại Vũ trong sự kiện xuyên không. Ngoài ra, hôm nay đang xem video bỗng thấy được video về thể thao mạo hiểm bay lượn bằng quần áo có cánh và không hề bất ngờ khi bắt gặp độc giả nhà mình cũng đang xem video đó, cũng thấy các bạn thảo phạt việc sửa văn. Làm ta sợ đến mức vội vàng tắt video đi sửa tiếp. Ta sẽ mau chóng cập nhật chương mới. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 663.674. Mạch truyện đã phát triển đến đoạn vừa mới phát hiện ra thử triều, ta nhận ra lúc viết đến nội dung này mình chăm quá là chăm, mỗi chương đều dài 6.000 chữ, sửa mệt lắm luôn. Nội dung chỉnh sửa hôm nay chủ yếu là để trận chiến sau khi ảnh tử ra đi được lưu loát hơn, giảm bớt những câu nói nhảm vô nghĩa, không ảnh hưởng đến việc sửa chữa tuyến cốt truyện. Ngoài ra còn sửa lại màn khiêu chiến của các kỵ sĩ dự bị trên kình đảo, chỉnh sửa một vài cốt truyện mà mọi người từng thắc mắc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Có những thứ không thay đổi, ví dụ như thiết lập tính cách thẳng thắn của Trần Chước Cừ. Hôm nay ta muốn nói chuyện ngoài lề một lát, trong quá trình viết và đăng truyện, những cuộc thảo luận của độc giả về một số hình tượng nhân vật rất thú vị. Nhân vật gây tranh cãi nhất của ta thật là Lã Tiểu Ngư, cho đến tận bây giờ vẫn có rất nhiều người mắng Lã Tiểu Ngư tam quan có vấn đề, hỗn hào vô lễ, sau đó mắng tác giả tại sao lại viết ra một nhân vật như thế. Nhân vật thứ hai là Lã Thụ, hiện tại vẫn còn có người cứ nhằm vào Lã Thụ mà chửi, cho rằng Lã Thụ là một người không vô giáo dục, ích kỷ, ngày ngày oán trách người khác, chắc chắn tác giả cũng là người vô giáo dục. Bọn họ không thèm quan tâm nhân vật sẽ trưởng thành, tóm lại tác giả viết ra nhân vật như thế chứng tỏ tác giả cũng chẳng ra gì. Thật ra trong bộ tiểu thuyết này, đến đoạn của Trần Chước Cừ thì vẫn ổn, một bộ phận người đọc mắng nàng không biết cách đối nhân xử thế, không biết cách nói chuyện, quá thực dụng, nhưng cũng may không chửi lây sang tác giả. Ở giai đoạn trước mắng Hà Kim Thu, mắng Ương Ương, tác giả cũng không bị dính đạn. Nhưng đến cốt truyện trên kình đảo thì mắng Lý Đồng Vân, đến phần sau lại mắng liên tục, lần nào tác giả cũng bị ăn chửi. Nói sao đây nhỉ, trong một câu chuyện chắc chắn phải có nhân vật khiến người ta ghét, cũng có nhân vật khiến người ta thích, có người EQ cao, cũng có người EQ thấp. Có người không vụ lợi như Trịnh Viễn Đông, cũng có người ích kỷ như Hà Kim Thu. Những độc giả chất vấn tại sao tác giả lại phải tạo ra một nhân vật như vậy, bình tĩnh lại nào, mỗi một câu chuyện là một thế giới, không thể có chuyện tất cả mọi thứ đều đúng theo ý mình được. Hơn nữa, nguyên mẫu của Lý Nhất Tiếu cũng không phải ta, cảm ơn mọi người, tiền tiêu vặt của ta còn nhiều hơn hắn đấy. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 675.685. Cốt truyện cần phải sửa đổi là thảm họa thử triều, hiện tại hội phụ huynh vừa mới thành lập phòng tuyến, còn Khánh Trần liên tục ra vào thành phố để đón những người du hành thời gian đến khu Tam Hạ. Có một nội dung khá quan trọng phải sửa, trong nguyên văn Khánh Trần đứng ra chỉ huy hội phụ huynh cứu vớt người dân trong thành phố, đoạn này hơi gượng. Vì thế ảnh hưởng của ban thủ và Sơn Tra với Khánh Trần sẽ được lồng vào nội dung phần này, cũng chính là tờ giấy viết mã mo được Khánh Trần giải mã và cất trong ví sau khi hai thành viên Côn Luân cứu người ở trên núi Lão Quân khi trước. Dùng chi tiết này để gợi ra sự thay đổi của Khánh Trần, coi như lấp hố. Mặt khác, trong bộ phận cốt truyện này vốn dĩ có cảnh Khánh Trần anh dũng cứu người qua đường, nhưng hôm nay ta suy nghĩ cẩn thận, tuy Khánh Trần thay đổi nhưng đâu hề trở thành một con người vĩ đại, vô tư. Bởi vậy ở phần này lựa chọn của Khánh Trần thiên về cứu người có thể cứu, từ bỏ người không thể cứu, bớt vị tha đi một chút. Ý đại khái là Bồ Tát độ người, nhưng không độ đồ ngu. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, bậc thầy phong thủy, đoán mệnh, huyền nghi, linh dị. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 686.697. Lúc này cốt truyện thử triều đã kết thúc. Trong phần đó, cùng với những nội dung cần sửa trong mấy ngày trước, đầu tiên hơi sửa chữa kế hoạch ô nhiễm sinh học của Diên Đai Senaka, ông ta lợi dụng Trần Thị và Kashima nhân lúc ảnh tử vắng mặt mà gây ra ô nhiễm sinh hóa, hơn nữa tòa án cấm kỵ cũng bị chuyển đi do cuộc chiến bán thần ở phía nam. Bởi vậy kế hoạch này trông có vẻ hợp lý hơn. Tiếp theo, khi xem lại cốt truyện phần này, ta vẫn cảm thấy nhân vật Điển Phục tuy ít được nhắc đến nhưng lại được viết rất hay, phần sau sẽ viết thêm vài câu về hắn, không ảnh hưởng đến mạch truyện. Thật ra thứ ta muốn sửa nhất trong phần này là những đoạn xấu hổ, chẳng hạn Tiểu Tam nói các ngươi phải trở thành anh hùng của chính mình. Bây giờ xem lại cảm thấy không hợp thời, ta đọc cũng còn thấy ngại. Vì thế khi viết truyện sợ nhất cố quá thành quá cố, mỗi khi viết đến đoạn cao trào là ta sẽ nghe nhạc, ví dụ những bài hát như Dũng Sĩ Cô Độc, Infinity, Quốc Tế Ca, phây để khơi dậy cảm xúc trong lòng, để bản thân chìm vào tâm trạng phấn khởi, đặt mình vào tình cảnh ấy. Thậm chí, đôi khi ta sẽ nghe nhạc 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi cảm xúc thích hợp rồi mới viết truyện, vừa khóc vừa viết. Nhưng lúc các ngươi đọc truyện thì không có nhạc nền, về sau cảm xúc của ta có lẽ thay đổi quá mức nên cũng cay luôn. Làm vậy không tốt, chứng tỏ trình độ của mình vẫn chưa đủ. Ta đọc truyện của Ô Tặc, điều ta bái phục nhất ở hắn là hắn rất biết cách kiềm chế khi viết truyện, có nhiều chỗ có thể mặc sức viết, nhưng hắn dằn lại, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Hy vọng trong bộ truyện tiếp theo ta có thể viết lưu loát, đồng thời cũng có thể kiềm chế. Xem lại nội dung cốt truyện, Điển Phục và Khánh Trần nhìn nhau từ xa không nói một lời, khung cảnh bình lặng nhưng lại khiến mắt ta rơm rớm, ta phải đúc rút bài học kinh nghiệm từ điều này. Cuối cùng là tình tiết Diên Đai Senaka không chết trong trận chiến này, thật ra trong nguyên văn ta định giết hắn, nhưng cứ cảm thấy lão già này đánh một trận rồi chết thì qua loa quá, thế nên cưỡng chế viết cho ông ta sống tiếp trong một chương. Hiện nay những chuẩn bị ở giai đoạn trước cũng cần tu chỉnh, đoạn này cũng có cái cần phải sửa đổi. Để việc ông ta sống sót hợp lý hơn, phần sau cũng sẽ để cho ông ta và Jin Dai Kura có mâu thuẫn sâu sắc hơn. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 698.708. Cuối cùng cũng sửa đến nội dung sau chương 700, cảm giác thắng lợi đã gần ngay trước mắt, tuy nhiên càng về sau lại càng khó. Trong nội dung chỉnh sửa hôm nay chỉ sửa tình tiết, đầu tiên là sắp xếp thân phận cho Jin Dai Kura, Jin Dai Senaka. Tiếp theo là ảnh hưởng của gia chủ Khánh Thị đến toàn cục nhưng hôm nay ta làm biến, cách ly 2 tháng ở Tam Á, cuối cùng cũng trở lại Lạc Dương đi nhậu với đám bạn thuở nhỏ, bây giờ vẫn đang choáng mấy người mại báo Tiểu Long, phi thiên ngư kém quá, tửu lượng siêu thấp, khó có thể chuốc rượu ta đến mức này, một đám vô dụng hôm nay xem như thưởng cho mình một ngày nghỉ quốc khánh, bắt đầu từ ngày mai bế quan tiếp tục sửa văn, chuẩn bị kết thúc. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Hôm nay sửa chương 709.728. Mạch truyện đã phát triển đến đoạn nhóm Khánh Trần đến khu cấm kỵ số 008. Ương Ương vừa mới lấy được súng ngắn ổ xoay, Khánh Trần vừa gặp được Trần Gia Chương và Đại trưởng lão, chuẩn bị chiến đấu với tập đoàn quân Trần Thị trong khu cấm kỵ số 008. Nội dung chủ yếu cần sửa ở đoạn này là sau khi gặp được Lý Thúc Đồng, Khánh Trần xác nhận đối phương đã hợp tác với gia chủ Khánh Thị, làm rõ mục tiêu của Lý Thúc Đồng. Một số thay đổi còn lại khá gây ra tranh cãi nhưng không ảnh hưởng đến tuyến cốt truyện chính, nên ta không định thảo luận ở đây. Gần đây ta phát hiện ra một tình huống, đó là khi sửa một tình tiết nào đó, bởi vì không giải thích cặn kẽ kèm bối cảnh, dẫn đến hiểu lầm. Độc giả không muốn đọc lại thật ra cũng không có vấn đề gì hết, bởi vì đến khi khôi phục việc cập nhật chương mới, tuyến nội dung chính vẫn sẽ tiếp tục phát triển như khi trước, không đọc lại thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc đọc truyện, nó vẫn sẽ là câu chuyện trong ấn tượng của ngươi. Hay có người đọc chất vấn ta, ngươi thực sự cho rằng sẽ có người xem lại từ đầu à, ngươi cho rằng tiểu thuyết của ngươi nổi lắm chắc. À, ta không nghĩ vậy. Chẳng qua ta cảm thấy câu chuyện này có thể viết hay hơn, chỉ thế mà thôi. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 729.743. Nội dung cần phải sửa hôm nay khá là nhiều. Nội dung đầu tiên phải sửa là ở đoạn Khánh Trần trèo lên đỉnh Everest, hắn giữ chân cao thủ của hai tổ chức Vương quốc và Future, để cho Côn Luân, hội phụ huynh đánh úp đại bản doanh của đối phương. Nhưng trong nguyên văn, kế hoạch của Khánh Trần không rõ ràng, thoạt nhìn giống như tạm thời bị nhét vào vậy. Trong bản mới sửa, kế hoạch của Khánh Trần và ông chủ Trịnh sẽ được xác định rõ hơn, điều này cũng khiến hành động của hắn trên đỉnh Everest trở nên hợp lý. Nội dung chỉnh sửa thứ hai là sửa lại khâu chiến đấu tổng thể, trong phần cốt truyện này giải thích quá nhiều, khiến cho trận chiến có phần vô nghĩa, cho nên giản lược. Thứ ba là sửa đổi sinh tử quan lần này, trèo lên đỉnh Everest và trượt tuyết từ đỉnh núi. Trong nguyên văn, sau khi Khánh Trần chiến đấu với người thay thế của King là Arthur và Lee Hyun-ji của Kashima, dùng vài đoạn thoại nói ngắn gọn về sinh tử quan, thậm chí về cơ bản có thể xem như không viết tí gì. Vì vậy trong phần sửa chữa, ta viết lại chương 743, xóa hết nội dung về sinh tử quan. Khánh Trần đánh xong thì không tiếp tục khiêu chiến sinh tử quan nữa. Vốn dĩ hắn cần phải hoàn thành sinh tử quan lần này, rồi trở lại thế giới trong đối mặt với Trần Dư. Nhưng vào lúc này Đại Vũ rốt cuộc cũng thừa nhận mình là đồng đội của Khánh Trần, bảo Khánh Trần không cần lo lắng, xem như hoàn thiện mối quan hệ của Đại Vũ và Khánh Trần. Về phần nội dung cốt truyện tiếp theo, trong lần xuyên không này tuy Khánh Trần không hoàn thành sinh tử quan nhưng cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện, bởi vì sau khi xuyên không hắn không đấu với Trần Dư, mà hắn dùng vải liệm và phản ứng hóa học của Đại Vũ đánh tan bộ đội Trần Thị. Sau đó lập tức đi thăm dò căn cứ sinh thể mô phỏng dưới lòng đất của hỏa chủng, Khánh Trần cũng không có cơ hội ra tay. Vậy ta sẽ bỏ sinh tử quan này sang phần của ngày mai, Khánh Trần hoàn thành nó ở thế giới trong, quan trọng nhất là hắn sẽ dẫn theo cả vị kỵ sĩ sa sút Trần Gia Chương nữa. Trước đó Khánh Trần gặp được Trần Gia Chương, thấy sư bá suy sụp tinh thần, mượn rượu tiêu sầu mà lại không làm gì cả, điều này không hợp lý. Khánh Trần sẽ dẫn sư bá khiêu chiến lại sinh tử quan một lần nữa, kỵ sĩ hẳn phải có năng lực ảnh hưởng, khích lệ người khác. Hơn nữa, viết sơ lược về một sinh tử quan cũng không ổn, thế nên ngày mai sẽ tập trung sửa nội dung này, cụ thể sửa cái gì thì ta sẽ báo cho mọi người biết trong chương tiến độ sửa đổi hôm sau. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 744.760. Hiện nay mạch truyện đã phát triển đến đoạn Khánh Trần rời khỏi căn cứ bí mật của hỏa chủng, biết được mảnh ghép của con đường thành thần. Đội quân ảnh tử tấn công thành phố của Jindai, đón Jindai Kura đi. Jindai mưu toan dùng mật thực chi môn tập kích thành phố số 10, kết quả lại bị tiểu thất, tiểu ngũ dùng bom thủy ngân gây thương vong nghiêm trọng. Nội dung đầu tiên cần phải sửa của hôm nay là trong nguyên văn không xác định rõ nhân vật Jindai Senaka, bây giờ thì làm sáng tỏ chính tay ông ta đẩy gia chủ Jindai từ cứ điểm trên không xuống sau đó lái khí cầu máy trở về phương Bắc. Tình tiết này liên quan đến khá nhiều cái khác, trong tương lai ông ta và Jindai Kura sẽ xuất hiện nhiều hơn, Jindai cũng sẽ không xuống sân khấu quá sớm. Nội dung sửa chữa thứ hai là Khánh Trần giết Lee Hyun-ji và thế thân Arthur của King trên đỉnh Everest. Ta phát hiện có một bút khá to là Khánh Trần bị thương nặng, nhưng trong nguyên văn hắn cứ như không có việc gì ấy, thế nên phần này cũng phải sửa, bây giờ hắn đang bị trọng thương. Vốn dĩ theo kế hoạch ngày hôm qua, đến chương 761 là phải viết Khánh Trần mang Trần Gia Chương đi thực hiện sinh tử quan, nhưng chưa viết xong, ngày mai hoàn thành sẽ đồng thời đăng lên. Nội dung thứ ba là sửa chữa việc tìm kiếm manh mối của con đường thành thần. Trong nguyên văn, Khánh Trần có được tất cả tin tức một cách khó hiểu, ta đọc mà có cảm giác như đột nhiên hắn biết được tất cả, hơn nữa con đường thành thần không hề khó khăn gì cả, như thể kỵ sĩ mắc bệnh ung thư rồi có thêm chân thị chi nhãn là trở thành thần luôn. Truyện lúc viết ra không giống kế hoạch của ta lắm, nên trong phiên bản mới, Khánh Trần ở căn cứ hỏa chủng tập hợp được thông tin đầu tiên. Cần sống sót với căn bệnh ung thư, lấy được thông tin thứ hai từ ông chủ Hà. Cần chân thị chi nhãn màu đen, và biết được tin tức phải mở khóa toàn bộ khóa gen ở công viên giải trí Ngân Hạnh. Ngoài ra, con đường thành thần cũng không bằng phẳng, ở kết cục của đệ nhất danh sách, nhằm tiểu túc không thành thần, sau khi hắn sống cùng bệnh ung thư thì phải mất rất lâu mới cởi bỏ phong ấn, trong lúc đó hắn gặp phải rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, chứ không phải thuận theo tự nhiên. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Khánh Trần không tiêm thuốc tồn tại với ung thư ngay, nhưng hình như lúc đó ta nghĩ như vậy mà lại không nhắc trước về nó, những điều này sẽ được thêm vào bản chỉnh sửa. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 761.763. Sở dĩ sửa ít chương như thế là vì chương 761 viết lại toàn bộ, tổng cộng khoảng 8.500 chữ, viết lại phần Khánh Trần vượt qua sinh tử quan lần này. Lên núi, trượt tuyết từ trên đỉnh núi xuống. Mọi người có thể đọc lại nó như một chương phiên ngoại miễn phí. Lần trước hắn giết Arthur và Lee Hyun-ji xong thì hoàn thành sinh tử quan, tóm gọn trong 200 chữ. Bây giờ hắn chủ động dẫn theo Trần Gia Chương, người đã phí hoài 10 năm bước lên con đường kỵ sĩ lần nữa, đánh thức vị sư bá nát rượu sa sút này. ta cảm thấy phần sửa đổi này rất có ý nghĩa, làm cho cốt truyện phần này phong phú, đầy đặn hơn. Trước kia, Khánh Trần coi sinh tử quan của kỵ sĩ như một thủ đoạn thực dụng, chỉ cần hoàn thành sinh tử quan là có thể thăng cấp đánh quái. Vậy thì ý nghĩa lớn nhất của sinh tử quan lần này đầu tiên là tác động đến Trần Gia Chương, thứ hai là hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, năm xưa người sáng lập kỵ sĩ khiêu chiến sinh tử quan không phải là để giải mã khóa gen, mà là vì lòng tin của kỵ sĩ, mở khóa gen chẳng qua là món quà thế giới này dành tặng kỵ sĩ mà thôi. Những đoạn miêu tả sinh tử quan cũng là trọng điểm sửa chữa ở phần sau, ví dụ như sinh tử quan cuối cùng. Bay bằng quần áo có cánh. Thật ra, sinh tử quan cuối cùng không thể làm ta thỏa mãn, cho dù nó là nguyên nhân chủ yếu khiến ta sửa lại tác phẩm, khi ấy bởi vì sắp đến lúc cập nhật chương mới nên phải đăng lên luôn, nhưng mà đăng xong thì lại hối hận. Cảm giác hối hận ấy khó chịu như nuốt phải một con bọ vậy, thế nên nhất thiết phải viết lại. Ngoài ra ta giải thích thêm, những gì viết trong tiến độ sửa đổi suy cho cùng cũng chỉ là những nét chính, không thể giải thích chi tiết đến độ hoàn mỹ được. Lấy ví dụ ngày hôm qua, trong trận chiến ở châu Âu Khánh Trần bị thương bên ngoài, chẳng hạn như vết cắt trên đùi là do bị Arthur dùng thiết xá ngự miễn chém, vải liệm không thể khôi phục như lúc đầu được. Vậy nên ta không giải thích chi tiết này thì lại có độc giả hỏi ngay dưới phần bình luận là, chẳng phải vải liệm có thể phục hồi vết thương được à, dù trong nguyên văn, vải liệm cũng không thể khôi phục vết thương trên người hắn, trong bản mới lại càng không thể. Đây không phải là lỗi của mọi người, chẳng qua là bởi vì không thể giải thích kỹ càng những nét chính ấy được, thế nên khiến độc giả xem phần khái quát cảm thấy có vấn đề, nhưng ta đã sửa vậy nhất định là có nguyên nhân được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, viết lại cốt truyện của sinh tử quan quả thực là hao tâm tổn trí. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 764.783. Lúc này Khánh Trần gặp gia chủ Khánh Thị lần đầu tiên ở trang viên Ngân Hạnh, tiếp nhận món quà đoạt xác 9 gói kinh nghiệm, chuẩn bị ra nước ngoài. Nội dung sửa chữa hôm nay tập trung chủ yếu ở bộ phận xem mắt. Đầu tiên, giảm bớt đối tượng xem mắt, đương nhiên, cô nàng đầy giả tâm lý Khả Nhu sẽ không bị xóa, nhân vật này khá quan trọng, chị gái lông ngực cũng sẽ giữ nguyên. Ta phải sửa đoạn này là bởi nội dung có phần gượng gạo, hơi chán ngấy, khi xem lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế nên ta chỉnh sửa cốt truyện trở nên đơn giản hơn. Trong đó sẽ không có tình tiết nhất giúp đỡ thêm bạn trên điện thoại. Chỉ còn hơn 100 chương nữa là sửa không, ta có cảm giác cuối cùng cũng thấy được hy vọng khôi phục cập nhật chương mới. Đương nhiên, hai sinh tử quan sau đó có vẻ như cũng không dễ sửa, có rất nhiều thứ cần phải tu chỉnh. Nhưng tóm lại là nhìn thấy hy vọng rồi. Mong rằng mọi thứ sẽ thuận lợi, đến tháng 11 có thể kết thúc đúng hạn. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 784.793. Hôm nay có hai nội dung cần phải sửa chữa. Đầu tiên là xác định Jindai Senaka trở lại thành phố phía Bắc trước khi ổ gián tấn công thành phố số 20, thu nạp lực lượng của phe phái âm dương sư rút về thành phố số 22. Trong nguyên văn, tại phần nội dung cốt truyện này Jindai vẫn luôn như rắn mất đầu, ta cũng viết Jindai thành một đám vô dụng luôn, không hề có năng lực phản kháng, tập đoàn quân Jindai cứ như bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy. Thế nên phần sau sẽ có thêm nội dung này. Nội dung thứ hai là viết lại một phần của chương 787. Trong nội dung sửa đổi trước đây, ta đã tiết lộ tác dụng của bàn cờ thiên địa, hơn nữa cũng đã chỉ ra ở những hành động của Lý Thúc Đồng ở phần sau là để phối hợp với vị gia chủ ở trên núi Ngân Hạnh. Bởi vậy trong nội dung thảo luận của Khánh Trần và gia chủ Khánh Thị ở đây sẽ có thêm bộ phận liên quan đến bàn cờ thiên địa, đó cũng là sự nghi ngờ của Khánh Trần khi luôn có cảm giác số phận của mình đã được sắp đặt. Ví dụ như trong bản cũ, lão gia tự biết trước thành phố số 10 sẽ gặp phải nạn thử triều, đã chuẩn bị sẵn vật tư và đội duy tu rồi. Trong nguyên văn, lão gia tử làm rất nhiều việc do thấy trước được tương lai, nhưng Khánh Trần không hỏi, vì vậy sau khi sửa lại, hắn sẽ hỏi một vài việc trong chương này. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là 794.813. Cuối cùng cũng qua chương 800, nghĩ đến việc ác mộng sửa văn sắp kết thúc là trong lòng ta lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hồi mới bắt đầu tu chỉnh, có vài độc giả nói ta sắp bỏ hố tới nơi rồi, thật ra viết tiến trình sửa đổi cũng là vì suy xét đến phương diện này, một mặt để mọi người hiểu được rốt cuộc sửa cái gì mà không cần xem lại từ đầu, mặt khác là để báo cho độc giả biết ta còn sống, chưa đem con bỏ chợ. Đương nhiên, đôi khi thấy mình viết phần sau không đạt đến độ lý tưởng trong lòng thì cũng có ý định kết thúc, nhưng một câu chuyện phải có đầu có cuối, tác giả phải chịu trách nhiệm với nó. Nói thật, sửa chương cũ rất mệt, còn mệt hơn ta tưởng, cũng may là sắp xong rồi. Vào cái ngày ta quyết định tu chỉnh câu chuyện này, ta đã cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu, thật ra ta có thể cảm nhận được nền văn học mạng đang dần trở nên sốc nổi, và cũng chướng mắt bầu không khí mù quáng ấy, đề tài nào kiếm ra tiền là lao đầu vào viết, mô típ nào được nhiều người yêu thích là nhao nhao học theo, thành tích của truyện này không khả quan thì vội vàng kết thúc để viết truyện khác. Kết quả ngày hôm đó nghĩ lại hành vi chiếu lệ tăng tốc độ viết phần sau để kết truyện của mình quả thực là có lỗi với tâm sức mình bỏ ra cho bộ tiểu thuyết này, cũng rất bốc đồng nữa. Hồi viết kết cục của Đại Vương thành đầu voi đuôi chuột ta đã rất hối hận, lúc viết đệ nhất danh sách, để phần kết đạt đến hiệu quả như mình mong muốn nên đã xin nghỉ hơn 10 lần. Có độc giả hỏi ta vì sao không dứt khoát dừng cập nhật hoặc xin nghỉ. Thật ra khi viết cái kết cho đệ nhất danh sách, ta xin nghỉ cũng đã bị mắng thảm lắm rồi. Sửa văn sẽ bị một nhóm người mắng, xin nghỉ sẽ có nhóm khác mắng, nhưng với trình độ của ta quả thực không thể giải quyết một cách dễ dàng. Ta là một tác giả đổi nghề giữa chừng, kinh nghiệm có được dựa hết vào việc đọc truyện nhiều, đột nhiên hứng lên muốn viết câu chuyện của mình ra, chẳng hiểu ra sao đã làm cái nghề này rồi. Ta cũng không có bản lĩnh gì, cho nên không thể vừa liên tục cập nhật chương mới vừa hoàn thiện phần kết. Kết truyện là một việc quá khó khăn, đặc biệt là Trường Thiên siêu dài gần 400 vạn chữ như Nhân Danh Bóng Đêm, trước kia ta chưa từng viết truyện nào dài như thế. Thế nên muốn viết phần kết thì cũng chỉ có thể từ từ. Suy nghĩ lại kết cấu, suy nghĩ lại cách diễn giải phần kết. Để bản thân thư thả, xem xét lại câu chuyện này thật kỹ, cố gắng làm nó hay hơn, bớt sốc nổi, bớt mệt mỏi, sau đó dưỡng sức để hoàn thành, đây là ý nghĩ của ta. Lạc đề rồi, nội dung hôm nay đã phát triển đến đoạn Lý Thần Đàn tách Trung Vũ ra ném đến đại lục phía Tây. Phương hướng sửa đổi chính vẫn là giải quyết vấn đề logic của ba người Đại Vũ, Trung Vũ, Tiểu Vũ, để cho Trung Vũ xuất hiện được tự nhiên hơn. Phải đến hôm nay ta mới phát hiện mình quên viết sự ràng buộc xích tâm cổ của Trung Vũ, ta hãy còn đang nghĩ xem có cần dành nhiều câu chữ hơn để viết về thứ này không. Về phần mạch suy nghĩ chỉnh sửa tổng thể về đại lục phía Tây, có lẽ sẽ cho nhóm nhân vật chính của Khánh Trần xuất hiện sớm hơn chứ không để hắn chiến đấu ở đây một mình. Ngoài ra cũng sẽ cắt giảm độ dài của bộ phận đại lục phía Tây này, phần cuối còn có một trận chiến diễn ra ở nơi này, đến lúc đó sẽ viết thêm. Nhưng trọng điểm vẫn là đại lục phía Đông. Viết xong Nhân Danh Bóng Đêm, có lẽ ta sẽ sửa sang lại đệ nhất danh sách, Đại Vương Tha Mạng, có khả năng sẽ viết lại nửa sau của Đại Vương Tha Mạng, Đại Người Chơi là bộ đầu tiên trong bộ ba tác phẩm thì cũng cần chỉnh sửa, nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra nên bắt tay sửa từ đâu. Nên là với một mớ việc tạp nham cần làm như thế chắc hẳn sẽ từ biệt rất lâu nhỉ. Ta cũng không chắc nữa. Có lẽ khi nào có xúc động viết truyện thì đột nhiên sẽ có truyện mới. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, chủ đề của chương này là phê bình và tự phê bình. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 814.828. Nội dung của hôm nay đã phát triển đến đoạn Khánh Trần sắp thăng lên cấp S trong thế giới siêu đạo, đạt được đại chiêu thần thiết. Kỹ năng này khá là quan trọng, nó sẽ là chi tiết để giành chiến thắng ở phần sau. Có điều hiện nay rút ngắn cốt truyện của đại lục phía Tây, ta muốn đẩy nhanh tiến độ đến đoạn cả nhóm đến đại lục phía Tây. Hôm nay có vài chi tiết cần phải sửa. Đầu tiên là trong phó bản của thế giới siêu đạo, người chơi đăng xuất nhưng nhân vật vẫn còn ở đó, lúc trước chơi PUBG trong thế giới số 8 mà lại có thể đăng xuất rồi biến mất, giờ nghĩ lại cảm thấy có vấn đề. Thứ hai là lời nguyên phép thuật hắc ám cần phải biết đối phương trông ra sao. Thật ra điều này không ảnh hưởng đến cốt truyện tiếp theo, tư liệu mà Khôi Lỗi sư đưa cho cũng không thiếu một bức ảnh nào cả. Chủ yếu là giải quyết vấn đề độc giả đưa ra lỡ như giết liền một lúc nhiều người trùng tên thì phải làm sao. Tiếp theo là sửa chữa cốt truyện chính, cuối cùng ta cũng quyết định sửa chữa một bộ phận quan trọng ở phần sau. Trong nguyên văn, sau khi Khánh Trần trở lại đại lục phía Đông thăm dò khu cấm kỵ số 001, Trung Vũ gần như biến mất. Đây là một vấn đề. Sau đó, mạch truyện ở phần sau diễn biến nhanh, nhiều nội dung ở thế giới ngoài xuất hiện tình trạng một chương quá độ, đây cũng là một vấn đề nữa. Đó là nguyên nhân ta đẩy nhanh cốt truyện phần sau, bởi vì ta cảm thấy ta viết hỏng thế giới ngoài rồi. Đối với một tác giả, chiến lược sụp đổ xảy ra chỉ khi xuất hiện một tình huống, đó là nhân vật chính không có đối thủ. Một khi không có đối thủ, hành văn sẽ trở nên nhạt nhẽo và buồn tẻ, chính mình cũng không muốn viết nữa. Bởi vì sau khi thế giới ngoài sụp đổ, dẫn đến việc Khánh Trần trở về sẽ không gặp phải khó khăn gì nữa, ở thế giới kia hắn gần như là vô địch, không có gì hay để mà viết nữa. Điều quan trọng nhất của việc xuyên không tập thể qua lại giữa hai thế giới chính là sự cân bằng của hai thế giới ấy, có vậy câu chuyện mới thú vị, ở phần đầu và giữa truyện ta vẫn luôn chú ý đến sự cân bằng ở phương diện này, nhưng đến phần sau thì biến mất luôn rồi. Trong lần cuối Khánh Trần khiêu chiến sinh tử quan, thậm chí ta không thể tưởng tượng được còn có khó khăn gì có thể ngăn cản hắn hoàn thành sinh tử quan này, bởi vì hai sinh tử quan cuối cùng quả thực không phải là thử thách khó khăn nhất, cho nên viết rất nhạt. Bởi vì thế giới ngoài sụp đổ, ta cảm thấy Nhân Danh Bóng Đêm xuất hiện tì vết rất lớn, vì vậy qua loa với cốt truyện tiếp theo, tức là tỏ thái độ cùi không sợ lỡ khi đã không hài lòng với chính mình. Bây giờ, theo đặc tính có thể nhập vào người máy nano của Trung Vũ, ta quyết định cho hắn nhập vào người du hành thời gian, trở lại mạch truyện chính ở thế giới ngoài. Tuy làm thế sẽ khiến lượng công việc tăng lên rất nhiều, nhưng ta cho rằng đáng giá, hơn nữa nó còn làm tăng tính đặc sắc của cốt truyện. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 829.839. Vốn dĩ ta định nói về nội dung sửa đổi, nhưng đột nhiên có hai người đến chơi, chuẩn bị hẳn một thùng rượu trắng cho ta uống đã đời luôn, ngày mai nói một thể vậy. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc. tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 840.857. Hiện nay mạch truyện đã phát triển đến đoạn Khánh Trần tập hợp với ông chủ Hà, dẫn theo Bình Hoa di động Hầu Tước Bôn Tần vào khu cấm kỵ, bạn bè ở liên bang đại lục phía đông cũng sắp trở lại tuyến cốt truyện chính. Nội dung sửa đổi vẫn tập trung vào việc giảm bớt những phần dư thừa trong cốt truyện ở phần này, để cho nội dung cốt truyện tinh giản hơn, nói dễ hiểu là cắt giảm nhiều câu chữ vô dụng. Mặt khác, trong phần cốt truyện này Hà Kim Thu đưa cho Khánh Trần tin tức về con đường thành thần. Chân thị chi nhãn màu đen cũng cho Khánh Trần biết Nhâm Tiểu Túc để lại manh mối ở phó bản số 001. Muốn tìm tin tức mấu chốt cuối cùng về con đường thành thần thì trước tiên phải đến khu cấm kỵ số 001, phá đảo công viên giải trí ở nơi đó. Vì thế, cốt truyện phần thường cuối cùng của phó bản khu cấm kỵ số 001 sẽ phải viết lại, khi đó sẽ đề cập đến sự cảnh báo về sự dung hợp ý chí tinh thần dung với thế giới sau khi cùng tồn tại với bệnh ung thư, cùng với lời gợi ý về cách phòng ngừa. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Dường như càng ngày càng gần thời gian khôi phục cập nhật chương mới. Hôm nay, nội dung cốt truyện phát triển đến đoạn quốc vương Rurevel và công tước phong bạo ném bom hạt nhân, chỉ đổi lấy một cánh cửa của Khánh Trần. Lý Đồng Vân bắt đầu dạy người khổng lồ tu luyện, La Vạn Nha dạy người khổng lồ biết chữ, Giác dạy họ nói CMN, trâu bò. Ngày mai đến cảnh ông chủ Hà xuống sân khấu. Lần này, quỹ đạo thay đổi trước và sau của ông chủ Hà sẽ rõ ràng hơn, tuy đều nằm trong chi tiết, nhưng về cơ bản có thể tổng kết lại là bị phản bội. Bị Nhan Lục Nguyên mang đến thế giới trong. Trải qua thử triều và kề vai chiến đấu cùng với nạn dân gợi lại sơ tâm. Cuối cùng trở về bản ngã, đường đi khó, trở lại thôi. Tiếp theo, hôm nay sẽ chỉnh sửa, làm rõ một số tình tiết và thiết lập, ví dụ như cách thăng cấp của Hắc Kỵ sĩ đoàn ở đại lục phía Tây. Đầu tiên, bọn họ không có thuật hô hấp, tất cả mọi người chỉ có thể vượt qua sinh tử qua nhờ ma dược. Nhưng 12 người của Hắc Kỵ sĩ đoàn đều bảo đồ để đi hoàn thành sinh tử quan, sau khi thăng cấp A thì đoạt xác đồ đệ của mình. Còn công tước Bạch Ngân có biện pháp đặc biệt để khống chế đồ để thăng lên bán thân. Thế nên bọn họ đã mấy trăm năm không trải qua sinh tử quan rồi, điều này giải thích nguyên nhân vì sao tổ chức kỵ sĩ lại xuất hiện kẻ phản bội, vì sao bọn họ lại đi ngược lại với lý tưởng. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 873.887. Hiện nay mạch truyện đã phát triển đến tình tiết ông chủ Hà đâm thủng cứ điểm trên không tàu Bạch Ngân bằng một chiêu kiếm, khi xem lại chương này, ta vẫn cảm thấy khi ấy mình khá có tinh thần. Nội dung sửa đổi hôm nay tập trung chủ yếu ở cuối chương 884, mở đầu chương 885. Lúc này Khánh Trần đang ở trong căn cứ huấn luyện Base Dungpin, trong nguyên văn hắn sẽ gặp được vài người du hành thời gian chào hàng thuốc biến đổi gen ở đây, về sau những người này đi theo đội quân Hắc Thủy Thành và người xem mệnh đến khu rừng cấm kỵ, sau đó trở thành vật hy sinh, khi xuyên không trở về thì thành bốn bộ xương luôn. Mà tình tiết chỉnh sửa trong phần này là bọn họ theo đội quân Hắc Thủy Thành vào khu rừng cấm kỵ nhưng chưa chết. Sau đó người du hành thời gian Oden gặp con nai bị Trung Vũ nhập. Trung Vũ đoạt xác Oden, lại một lần nữa trở thành người du hành thời gian. Sau khi trở về, Khánh Trần vẫn còn ở trong phòng, hắn giết những người du hành thời gian khác, rời khỏi căn cứ và biến mất không rõ tung tích. Ở phần sau Trung Vũ sẽ xuất hiện nhiều hơn, thế giới ngoài nghênh đón một đối thủ cấp bậc bán thần, ta đang đau đầu lắm đây, có quá nhiều tình tiết trở lại thế giới ngoài đều phải viết lại được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 888.900. Chà, cuối cùng cũng đến chương 900, sắp sửa hoàn thành tiến trình rồi, hôm nay khi mở chương 900 ta kích động lắm đấy. Tuyến chính của nội dung cốt truyện tiếp theo cuối cùng cũng có chi nhánh, sau khi Trung Vũ trở về thì phải từ từ trở lại sân khấu ở thế giới ngoài, thế nên cần phải tăng thêm nhiều tình tiết. Có nhiều thứ phải viết lại. Trước mắt đã cập nhật đến chương 967, trong đó có xuất diễn của Jindai Kura và Jindai Senaka ở phía Bắc, xuất diễn của Trần Thị, phần thưởng phá đảo công viên giải trí, việc lợi dụng khôi lỗi Trần Dư, tranh đấu với khôi lỗi sư, vân vân và mây mây, lúc trước viết với mục đích thúc đẩy cốt truyện, cho nên lần này sẽ có nội dung được phát triển thêm, có lẽ ta sẽ dùng 10 ngày để làm nội dung tình tiết được phong phú hơn, viết lại một vài chi tiết. Sau đó bước vào phần kết của câu chuyện. Dự tính tháng 11 tiếp tục cập nhật chương mới, đến lúc đó độc giả nào muốn hiểu về bản sửa đổi thì chỉ cần xem từ chương 901 trở đi, không cần xem lại nhiều, như thế phù hợp với kế hoạch của ta, hơn một tháng, ta cảm thấy chấp nhận được. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 909.924. Tiến trình khôi phục việc cập nhật chương mới lại tiến thêm một bước lớn, thật là đáng mừng. Hiện tại mạch truyện đã phát triển đến đoạn Khánh Trần vừa mới gặp Trần Dư trong công viên giải trí. Về tổng thể ta cho rằng công viên giải trí là cốt truyện được viết ổn nhất ở phần sau và cũng là một trong những bộ phận nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất từ độc giả. Vì thế, bộ phận cốt truyện này sẽ không sửa quá nhiều, chỉ xóa tình tiết Khánh Trần tỏ tình với Ương Ương, qua loa quá, chưa chuẩn bị trước gì hết, cho nên lùi đến sau khi ra khỏi công viên, để tránh ô nhiễm tinh thần Khánh Trần đã ở trong mộng cảnh hàng thế kỷ với Ương Ương, ta cảm thấy khi ấy mới đến bước đó được. Nói về những nội dung sửa đổi khác nữa, trong suốt cốt truyện đó cậu Thặng đổi tên thành Ngưu Lão Tam. Tiểu Trần bên ngoài khu cấm kỵ số 001, cậu Hoa là người từ đầu đến cuối theo chân Khánh Trần vượt ải, cậu Thặng đi theo Phật gia, tên của hai người họ tương tự, khiến độc giả cứ nhầm lẫn suốt, cho nên dứt khoát đổi thành Ngưu Lão Tam, về sau cũng phải chú ý mức độ phân biệt của tên họ. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 901-1907. Nội dung sửa đổi tập trung chủ yếu ở chương 901 và 902, viết lại mấy nghìn chữ. Trong đó có cả tình tiết Khánh Trần lấy được vật cấm kỵ kiến khoan từ tay Hắc Kỵ Sĩ Đoàn và tặng cho Tiểu Đồng Vân. Ngoài ra còn có một vài cảnh của Trung Vũ trong lần đầu tiên trở về thế giới ngoài cùng với phản ứng của hắn khi biết được ánh sáng của người da trắng là Khánh Trần. Bộ phận quan trọng nhất vẫn là Khánh Trần và Diên Đai Cura uống rượu với nhau, đắp nặng hình tượng nhân vật Diên Đai Cura phong phú hơn. Mấy nghìn chữ ấy có thể coi như phiên ngoại, mọi người đặt mua rồi thì không cần trả phí nữa. Ngày mai, chương 908 là lật đổ Diên Đai, trong nguyên văn chỉ viết trong đúng một chương là xong rồi, Diên Đai Senaka cũng biến mất không rõ tung tích, vì thế lần này phải viết lại, viết tỉ mỉ hơn, thú vị hơn. Hy vọng có thể tạo chiều sâu cho nhân vật Diên Đai Cura hơn. Mặt khác, khi hội phụ huynh chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực phía Bắc, Khánh Trần hứa hẹn sẽ lập bia cho nhóm người Vương Vũ Siêu, Triệu Minh Khả, chuyện này cũng phải bổ sung chi tiết. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, chỉ còn lại 60 chương cuối cùng là cần sửa nhất, mong mọi người kiên nhẫn chờ thêm vài ngày. Hẹn mọi người ngày mai. Xin lỗi mọi người, hôm nay chỉ sửa chương 908. Trong chương này phải viết lại 8.500 chữ, sắp xỉ một chương mới của ngày thường rồi. Hôm nay có rất nhiều nội dung phải sửa, đều rất quan trọng. Ta cho rằng mỗi nội dung sửa đổi đều vô cùng quan trọng, mọi người có thể coi chương này như phiên ngoại, ta cảm thấy chương này rất đáng xem. Dù sao cũng rất khó miêu tả toàn diện từng chi tiết chỉnh sửa trong chương tiến độ sửa đổi. Vài chương riêng lẻ có những tình tiết quan trọng cần sửa, mọi người nhất định phải xem, cứ coi như phiên ngoại Easter SD. Nội dung sửa đổi đầu tiên là xác định Diên Đai Senaka thu nạp tàn quân phía Bắc, thành lập lại chính quyền Diên Đai, dựng thần kiều ở đền thờ Bạc Sơn trong thành phố số 22. Nội dung sửa đổi thứ hai là trong nguyên văn đàn gián của Tiểu Tam sau khi phá hủy thành phố số 20 thì đến thành phố số 22, tuyến tình tiết này thay đổi hết, đàn gián ẩn nấp, bắt đầu chuẩn bị xâm lấn trung tâm vương thành. Nội dung sửa đổi thứ ba là nhóm Diên Đai Cura tấn công thành phố số 22, phá hủy đền Bạc Sơn, Khánh Trần thu hoạch 43 thức thần từ thần kiều cho Maki Chang. Diên Đai Cura trở thành lão sư của Diên Yuri Maki, chuẩn bị dạy nàng cách sử dụng thức thần. Nội dung sửa đổi thứ tư là tăng thêm tuyến nhân vật của Diên Đai Cura, bối cảnh nhân vật khi tu luyện âm dương sư. Nội dung sửa đổi thứ năm là Diên Đai Senaka đã rời đi trước khi bọn họ tiêu diệt thành phố số 22, không ảnh hưởng đến cốt truyện tiếp theo là cứ điểm trên không Diên Đai đuổi giết Diên Đai Cura. Nội dung sửa đổi thứ sáu là Trịnh Viễn Đông dùng đồng vàng sự thật thu dụng đoàn tàu hơi nước. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Buổi tối ta sẽ làm thêm giờ để xem có thể đẩy nhanh tiến độ hôm nay không. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 925-1930. Bởi vì hôm nay phải sửa chữa khá nhiều, cho nên tốn nhiều thời gian, bắt đầu từ chương 900 trở đi quả thực là phải chậm mà chắc. Nói đến việc sửa đổi. Đầu tiên là trong chương 930 cũ, sau khi Kiên giải tán tổ chức vương quốc đã thì Khánh Trần, Trịnh Viễn Đông tìm được và giết chết. Bây giờ sửa lại cách Kiên chết, ngoài ra tăng suất diễn cho Trung Vũ, nhân cơ hội Kiên chết, tổ chức vương quốc giải tán, hắn đã thu nạp tàn quân của tổ chức này, trở thành chủ nhân của họ. Ở chương 928 thêm phục bút về Diên Yuri Maki, trong phần sửa đổi ngày hôm qua Khánh Trần đến đền thờ Bạch Sơn trong thành phố số 22 ở phía Bắc, cướp 43 thức thần trong thần kiều. Hôm nay tặng cho Diên Yuri Maki, sau đó Diên Đai Cura đảm nhiệm vai trò lão sư dạy nàng biến thức thần thành nô bộc, ví dụ như dùng hồ hỏa sưởi ấm chân, dùng diện linh khí làm ô che nắng, dùng tòa phu đồng tử làm đệm hương bồ. Ở chương 929, sau khi tặng cho giác vật cấm kỵ không ai có thể chiến thắng ta trong BRM của ta ở trường kiếm màu đỏ, bổ sung một điều kiện thu dụng. Sau đó xóa tình tiết Khánh Trần phát hiện Trần Thị bị Khôi Lỗi Sư khống chế từ trước, Giác và Đại Vũ sẽ có thêm xuất diễn ở Trần Thị rồi mới đối kháng với Khôi Lỗi Sư, bọn họ sẽ phát hiện một phục bút quan trọng. Thật ra phục bút này được nhắc đến trong nguyên văn rồi, đó là nếu Khôi Lỗi Sư muốn tối đa hóa lợi ích thì phải khống chế họa sĩ Trần Thị tập trung vẽ tranh, đến lúc đó một khi Trần Thị xuất hiện vài họa sĩ vừa ra tay là có hơn 1.000 tác phẩm cấp A như Trần Huyền Vũ thì mới là kinh khủng nhất. Nhưng trong bản cũ đây chỉ là suy đoán của Khánh Trần, ta sẽ thêm vài tình tiết cho phần này. Giác và Đại Vũ phát hiện ra, từ đó chứng thực điều này. Nói tiếp về phần sửa đổi, ngày mai đến cảnh quyết chiến với Trần Dư rồi, lúc viết đến đoạn tâm quỷ của Khánh Trần, ta viết hắn khi còn bé, viết về một đối thủ xứng tầm như Diên Đai Cura, viết về sự bảo vệ của đồng đội dành cho hắn. Lúc viết Jindaikura rời đi có nói không biết khi nào mới gặp lại, thật ra trong lòng ta bùi ngùi cảm khái. Nhưng đến lúc viết tâm quỷ của Trần Dư Thi lại vội quá, chỉ có mấy trăm người cha cùng với một ly bi ung hi. Vì thế ở đây sẽ thử đắp nặng nhân vật Trần Dư, thật ra hắn không phải là kẻ địch ngay từ đầu, như trong nguyên văn hắn trách cứ Trần Truyền Chi nếu không phải ngươi chặt đứt con đường kỵ sĩ của Trần Gia Chương thì những chuyện này đã không xảy ra, Trần Gia Chương không hề muốn tranh giành với ngươi. Hiện tại người này được miêu tả quá ít, ta mong có thể viết nhiều hơn về quá khứ của hắn. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 931-935. Nói về việc sửa đổi hôm nay nhé. Đầu tiên là viết lại chương 931, tâm quỷ của Trần Dư ở chương 933, hơn hết là phân tích cuộc đời của Trần Dư, coi như bổ sung chi tiết nhỏ, có lẽ sẽ có thêm ở phần sau, bổ sung lúc Trần Dư chết thật, để nhân vật này được trọn vẹn. Tuy viết những thứ này cũng không thay đổi số phận của hắn, nhưng nếu hắn chỉ là một nhân vật phản diện ngu ngốc thì ta cảm thấy không ổn, phần sau nhân danh bóng đêm có vẻ nhạt hơn là do viết quá vội vàng, khiến nhân vật trở nên đơn điệu. Tiếp theo là chương 934, Đại Vũ và Giác đến dinh thự của Trần Dư. Hiện tại Trần Dư đã chết, Giác dùng cơ thể cất chứa hai con sư tử đá ở cửa mang đi, định bụng đưa cho Khánh Trần làm quà đáp lễ. Đại Vũ kiểm tra danh sách hoạt sĩ Trần Thị, phát hiện trong đó có 12 họa sĩ chưa từng phục vụ gia tộc mà chỉ bế quan tu hành, tức khắc cảm thấy có vấn đề. Từ đoạn này trở lại với cốt truyện ban đầu. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 936-946. Chỉ còn 20 chương cuối cùng, cảm thấy khá kích động. Hiện tại mạch truyện đã phát triển đến đoạn Lý Vân Thọ của Lý Thị giả vờ ai đi đường nấy với Khánh Thị, Jindaikura đang chuẩn bị ngăn lại hạm đội Bạch Ngân Thành một mình. Mối nguy hiểm thứ nhất là sau khi tiêm thuốc tồn tại với ung thư thì sẽ có nguy cơ đồng hóa với thế giới, phải tự mình vượt qua. Mối nguy hiểm thứ hai là cần phải sử dụng chân thị chi nhãn màu đen phong ấn ý chí tinh thần của bản thân, bởi vì Khánh Trần phải lén thoát ra khỏi ý chí của thế giới để mình phát triển thành thế giới độc lập. Ngày mai bắt tay vào viết sự chuẩn bị của hàng xã ở thành phố số 18 cùng với sự ra đi của Lý Vân Thọ, tình tiết phần này phải viết phong phú hơn. Ta nhớ rồi, viết đoạn này Tam Á bị phong tỏa lâu rồi, ta viết truyện trong tình trạng ngày đêm điên đảo, bản thân không khống chế được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ba ngày ở trong phòng với Nhâm Tiểu Túc, thằng bé nhào nhào muốn ta chơi hoa quả đại chiến, ta còn phải đóng giả hoa hướng dương phun mặt trời nữa. Trạng thái tinh thần của ta khi ấy đã kiệt quệ, chỉ nghĩ mau chóng viết xong thoát ly bể khổ. Bị nhốt hơn một tháng quả thực sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Đương nhiên đó không phải là cái cớ để viết sơ sài, hy vọng trải qua tu chỉnh có thể khiến chi tiết của đoạn này hay hơn. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 947-949. Tuy ít chương nhưng tăng thêm kha khá nội dung mới, thêm khoảng 6.000 chữ, mọi người có thể coi nó như phiên ngoại. Đầu tiên là trong ba chương này nội tâm và bối cảnh của Jindaikura kết thúc, nhân vật này rốt cuộc cũng được đắp nặng đầy đủ hơn, không còn biến thành công cụ hình người ở phần sau như lúc trước. Ta cảm thấy đến bây giờ hắn mới có thể coi như hoàn chỉnh. Trong cốt truyện phần này, tàu Yamata của Jindai bị người xem mệnh ép phải tham gia cuộc chiến, chạm trán tàu Chư Thiên, tàu Chư Thần của Trần Thị do Khánh Trần khống chế. Jindai Senaka chạy trốn, cuối cùng bị Jindaikura tự tay giết chết. Ta không viết quá phức tạp và tỉ mỉ quá trình giết đối phương, trọng điểm vẫn nằm ở sự thay đổi trong nội tâm Jindaikura. Lúc viết đệ nhất danh sách, thật ra ta vẫn muốn tránh viết những cảnh lớn như chiến tranh, viết mà không liệt kê số liệu thì có vẻ không chặt chẽ, đưa ra số liệu thì lại nhàm chán. Vì thế ta là một tác giả không cẩn thận nhưng thú vị, mỗi người đều sở trường riêng của mình, không cần phải cố đuổi theo sự toàn diện. Tiếp theo trong chương 949, Jindaikura quyết định thành lập đền thờ trên kình đảo, không thờ phụng thần của Jindai mà thờ những thành viên tham gia chiến tranh đã hy sinh của hội phụ huynh, Côn Luân, Khánh Thị. Từ bỏ văn hóa Jindai và truyền thừa âm dương sư. Đến khi Jin Yurimaki học thành tài, hắn sẽ là một người phụng sự bình thường trong đền thờ. Ở chương 949, trong nguyên văn tế bào ung thư của Khánh Trần đã lan ra khắp cơ thể, Ương Ương lại đến Lạc Thành với hắn lần nữa. Ta viết lại một bộ phận ở đây, đó là về đến điểm bắt đầu của câu chuyện, chơi một ván cờ với ông lão ở nhà trọ Phúc Lai và trò chuyện với ông lão ấy. Những chi tiết trên có thể coi như Easter egg để xem lại. Hôm nay sửa khá ít chương, hy vọng ngày mai không như vậy nữa. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Tiến độ sửa đổi ngày hôm nay là chương 950-962. Mạch truyện phát triển đến đoạn Lý Vân Thọ xuống sân khấu, hắn rất hài lòng với kết cục của mình. Chỉ còn 5 chương nữa thôi là kết thúc hành trình sửa văn rồi. Kích động quá. Trong khoảng thời gian này khởi điểm tắt chức năng bình luận tại chỗ, cảm giác không bị mắng yên ổn thật đấy, dạo này nhiều tác giả đầu bảng lén trò chuyện với nhau đều bảo bị người ta chửi đến mức trầm cảm luôn. Ha ha, khi đó ta mới biết thì ra làm gì cũng bị mắng là chuyện thường. Tất cả mọi người đều nói tắt chức năng bình luận tại chỗ lại hay ấy, đừng bật lại nữa. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ nói vậy thôi, nếu tắt chức năng này thì đi đâu tìm linh cảm đây, đúng không các bạn? Mặt khác, lượng công việc hôm nay rất lớn, có những chi tiết không kịp viết ra, chỉ có thể cố gắng tổng kết cho độc giả biết. Đại lục phía Tây đã từng tìm kiếm người du hành thời gian tiềm ẩn trên toàn thế giới, chỉ có điều không tìm được do sự sắp xếp của lão gia tử Khánh Thị. Ngoài ra, tác dụng của đan tâm cổ khiến Trung Vũ thành một người không gần nữ sắc. Ngoài ra vật cấm kỵ Ace 049 dự báo thời tiết trong tay Lý Đông Trạch đủ điều kiện thu dụng, kích hoạt công năng thứ hai. Ngày mai sửa năm chương cuối, nhưng năm chương này lại có vấn đề nhất, đặc biệt là sinh tử quan cuối cùng. Cốt truyện của Trung Vũ được tăng thêm trong lúc sửa đổi cũng phải nối vào đây. Vì thế ta không chắc ngày mai có thể sửa xong được không, nhưng nhất định cuối tháng có thể hoàn thành, chắc chắn đấy. Hai tháng qua ta cũng phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, nhưng mọi việc sắp kết thúc rồi. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hẹn mọi người ngày mai. Quân đội của Lý Thị rút lui và tập hợp sẽ được miêu tả chi tiết hơn, lúc trước gặp nhau hơi qua loa. Công tước Phong Bạo sắp lên đường, mang theo 7 chiếc quan tài vàng, bắt đầu cuộc viễn chinh của đế quốc. Khánh Trần phải nghĩ cách phá hủy quan tài trước khi công tước Phong Bạo đánh thức 7 lão quái vật ấy. Ngoài ra, tăng thêm nội dung Khôi Lỗi và Trung Vũ hợp tác chuẩn bị ngăn cản Khánh Trần hoàn thành sinh tử quan. Vốn dĩ ta còn muốn xóa phục bút hồi sinh ông chủ Hà, nhưng sau khi suy nghĩ cuối cùng vẫn giữ lại. Mọi người có thể coi những nội dung mới được thêm vào như Easter egg, khoảng hơn 4.000 chữ. Mặt khác nói về kế hoạch cuối tháng này, chỉ còn 2 chương cuối cùng, nhưng 2 chương này liên quan đến nội dung hai lượt sinh tử quan cuối cùng của Khánh Trần, cũng là nội dung ta không hài lòng nhất, cho nên phải viết lại hết. Thế có nghĩa là viết lại một đoạn cao trào, ta dự tính nội dung mới có lẽ sẽ tăng thêm hơn 10.000 chữ. Ngoài ra trưa mai bắt đầu giải đấu Dota 2 rồi, ta phải xem đội Trung Quốc đấu, ủng hộ team Aster. Vả lại nhân lúc bình luận tại chỗ chưa khôi phục, các ngươi không mắng chửi ta được, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị cho việc cập nhật lại chương mới, kết thúc câu chuyện. Trọng điểm là bây giờ các ngươi vẫn chưa thể mắng ta. Nên là hẹn gặp lại vào ngày 31 nhé. Ngày mai khôi phục cập nhật chương mới, mời độc giả cũ đến đọc hôm nay hoàn thành việc sửa chữa cả bộ truyện. Hai chương cuối cùng đã được viết lại, lần khiêu chiến sinh tử quan cuối viết lại từ đầu, tăng thêm khoảng 8.000 chữ, mọi người có thể coi nó như Easter egg. Có lẽ đây là lần cuối cùng viết tiến độ sửa đổi, ngày mai sẽ khôi phục việc đăng chương mới, để kết thúc câu chuyện một cách ổn thỏa, mỗi ngày sẽ cập nhật trước 12 giờ đêm, số lượng một chương hoặc hai chương. Bây giờ tổng kết nội dung sửa đổi tổng thể. Về phần chi tiết nhỏ thì không bàn đến nữa, trước tiên nói về nội dung chính. Cho dù không xem tiến độ sửa đổi trước đó thì chỉ đọc chương này cũng có thể hiểu rõ toàn bộ nội dung sửa đổi. Về tính hợp lý, sửa những bút xuất hiện trong truyện để lo riết tổng thể mạch lạc hơn. Có độc giả nói bút càng sửa thì càng nhiều, ta xem phản hồi, lỗi tập trung chủ yếu ở chương 200 trở đi, ở chỗ này bộ nhớ cách của khởi điểm có vấn đề dẫn đến nội dung mới không trùng lên nội dung cũ, vì thế mọi người đọc truyện phải làm mới, hoặc là tải lại tiểu thuyết, miễn là từng đặt mua thì không cần trả phí nữa. Ở đây giải thích vì sao có độc giả nói vì sao còn phải trả tiền, có một khả năng là trước kia đặt mua kiểu nhảy cốc, khả năng khác là trước kia dùng tệ trong hoạt động nào đó hoặc hưởng thụ chế độ miễn phí trong một thời gian, thế nên mới xuất hiện tình huống này. Về nhân vật, chia làm 3 cấp hao tốn bút mực văn chương, cấp 1 nhiều nhất, sau đó là 2 cấp còn lại. Cấp 1 là những nhân vật như Jindai Kura, Trần Dư, Hà Kim Thu, Lý Vân Thọ được tăng thêm chi tiết, để hành vi và lời nói của nhân vật nhất quán trước sau, đồng thời dùng phương thức miêu tả hoàn cảnh của bọn họ gia tăng độ phong phú cho hình tượng nhân vật. Ví dụ Jindai Kura và truyền thừa âm dương sư, cùng với tình tiết tự tay giết Jindai Senaka. Ví dụ như sự căm ghét của Trần Dư dành cho cha khi còn bé, vì sao sau này cha lại trở thành tâm ma của hắn. Ví dụ như sự thay đổi của Hà Kim Thu, một người ích kỷ không tin tưởng người khác tìm lại sơ tâm. Cấp 2 là khắc họa sâu thêm về Lý Đông Trạch, Đại Vũ, Trần Gia Chương, Trịnh Viễn Đông, Lý Thúc, Lý Trường Thanh. Lý Đông Trạch giải khóa cấp thứ 2 của dự báo thời tiết, có thể chủ động thay đổi thời tiết, nhiệt độ giảm 40 độ. Đại Vũ lấy được vật cấm kỵ AC005 Đại Phúc, được Khánh Trần báo cho biết điều kiện giải khóa hình thái thứ 2 của Đại Phúc. Trần Gia Chương vốn đã chặt đứt con đường kỵ sĩ, về sau lại dấy lên hy vọng nhờ Khánh Trần. Trước khi chết Hà Kim Thu tặng đồng vàng sự thật cho ông chủ Trịnh, ông chủ Trịnh dùng nó để thu dụng đoàn tàu hơi nước, trước nay đoàn tàu hơi nước thu thập đồng vàng, thật ra là đang chờ đợi duy nhất đồng vàng này. Tăng phân cảnh của Lý Trường Thanh, Lý Thúc với Khánh Trần, trong nguyên văn Khánh Trần không dẫn theo Lý Trường Thanh ra ngoài chơi, hắn và Lý Thúc cũng như con cháu Lý Thị không xuất hiện cùng nhau nhiều, nhưng bây giờ bọn họ từng đánh với nhau một trận, Khánh Trần từng mang Lý Trường Thanh đi xem pháo hoa, coi như hoàn thiện mối quan hệ giữa các nhân vật. Cấp 3 là bố trí điểm kết thúc cho Giang Tiểu Đường, Vương Vũ Siêu, Triệu Minh Khả. Khi Lý Vân Thọ hy sinh Lý Thị, Giang Tiểu Đường tổ chức khí cầu máy dân dụng tấn công hạm đội Hắc Thủy Thành và hy sinh. Sau khi hủy diệt Diên Đai, Khánh Trần tiến về phương Bắc, lập bia mộ cho những binh sĩ hy sinh ở căn cứ quân sự A02. Tuy cấp bậc này không quan trọng nhưng lại đặt dấu chấm hết cho một số nhân vật. Những thay đổi lớn về nội dung cốt truyện. Nội dung sửa đổi đầu tiên là Khánh Trần ẩn núp kỹ hơn ở phần trước. Nội dung sửa đổi thứ hai là cắt giảm tất cả những đoạn miêu tả ám muội. Nội dung sửa đổi thứ ba là xóa hành động rảnh rỗi thả lá bài Joker chơi chơi của Khánh Trần, thoạt nhìn khá là xấu hổ, trong nguyên văn đã làm rất nhiều lần, bây giờ là một lần cố ý chọc giận đối phương. Nội dung sửa đổi thứ tư là chỉnh sửa trận chiến cuối cùng trong lòng Bát Giác để nó hợp lý hơn, đặc sắc hơn. Nội dung sửa đổi thứ năm là sự ảnh hưởng của bàn cờ thiên địa đến toàn cục, trong đó tác dụng của việc Lý Thúc Đồng ẩn nấp ở giai đoạn giữa và sau sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Nội dung sửa đổi thứ sáu là quá trình Khánh Trần bị bắt đến căn cứ A02, ở phần này sẽ sửa mạnh tay, nhiều nội dung cốt truyện được viết lại. Hợp lý hơn, phù hợp với hình tượng của Khánh Trần hơn. Nội dung sửa đổi thứ bảy là tăng chi tiết hội phụ huynh chiếm lấy cơ giới thần giáo, phần này cũng viết lại tương đối nhiều. Nội dung sửa đổi thứ tám là gia tăng tình tiết Khánh Trần dẫn Lý Thúc và con em Lý Thị đi đánh người dự bị ảnh tử khác, tăng mối liên kết giữa hắn và con cháu Lý Thị cùng với quá trình Khánh Nhất chịu phục. Nội dung sửa đổi thứ 9 là viết lại sinh tử quan lướt sóng để nó càng rung động hơn, ngoài ra còn tăng thêm Easter egg với Ương Ương. Nội dung sửa đổi thứ 10 là về nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu, sát nhập đơn giản hóa. Ở phần này ta từng định viết nhóm người Sấm Vương xuất hiện, nhưng sau khi sửa lại thì không viết nữa, bởi vì đến phần sau những người trong nhóm cha này quả thực không còn quá quan trọng nữa, viết ra cứ như bôi thêm chữ ấy. Nội dung sửa đổi thứ 11 là sửa chữa một số chi tiết tương tác với Diên Yuri Maki, để đoạn này hợp lý hơn. Nội dung sửa đổi thứ 12 là tăng thêm chi tiết điều kiện thu dụng vật cấm kỵ. Nội dung sửa đổi thứ 13 là sửa lại chi tiết ảnh tử Khánh Chuẩn trước khi chia tay, ví dụ như để một thế kỷ mà hắn mất đi được hợp lý hơn, phù hợp với lựa chọn của hắn hơn. Nội dung sửa đổi thứ 14 là sửa chữa tình trạng mâu thuẫn trước và sau trong thiết lập của Đại Vũ, Trung Vũ, Tiểu Vũ. Nội dung sửa đổi thứ 15 là sửa chữa tình tiết Jin Dai Snaka đoạt xác. Nội dung sửa đổi thứ 16 là viết lại tổng thể sinh tử quan trực tuyết. Trong nguyên văn phần trên đỉnh Everest được viết giản lược, trong bản mới là đến thế giới trong, dẫn Trần Gia Chương đến núi tuyết Tây Nam, hai người vượt qua sinh tử quan lần nữa, đánh thức sơ tâm của Trần Gia Chương, ở đây ta viết tỉ mỉ và có ý nghĩa hơn. Nội dung sửa đổi thứ 17 là sửa lại trật tự phát hiện của bí mật thành thần, trong nguyên văn Khánh Trần biết cách hoàn thành con đường thành thần một cách kỳ lạ, mà trong bản mới hắn từ từ phát hiện, ông chủ Hà tìm ra được mảnh ghép cuối cùng trong thế giới siêu đạo cho hắn. Nội dung sửa đổi thứ 18 là giảm bớt cốt truyện Khánh Trần một thân một mình lưu lạc ở đại lục phía Tây, mau chóng gọi thân bằng cố hữu đến giúp đỡ, tăng xuất diễn cho nhóm nhân vật chính. Nội dung sửa đổi thứ 19 là Trung Vũ sau khi nhập vào cơ thể người du hành thời gian bằng người máy nano thì thành công nhập cư trái phép trở lại thế giới ngoài, thu nạp tàn quân của tổ chức Vương quốc, thành lập tổ chức Cực Dạ, sau đó bắt tay hợp tác với Khôi Lỗi Sư. Nội dung sửa đổi thứ 20 là sửa chương vượt ải công viên giải trí ở khu cấm kỵ số 001, Khánh Trần và Nhâm Tiểu Túc tương tác với nhau. Nội dung sửa đổi thứ 21 là một tình tiết khá lúng túng trong nguyên văn, Đại Vũ và Giác bị Khôi Lỗi Sư khống chế sau đó biến mất, khi trở lại thế giới ngoài cũng không hề xuất hiện, vì thế sửa chữa phần này, bọn họ sẽ xuất hiện lại. Nội dung sửa đổi của cả bộ tiểu thuyết trước chương 900 chiếm khoảng 50%, sau chương 900 chiếm 50% còn lại. Đến phần của Đại Vũ, cốt truyện viết lại là, hắn bị khống chế, sau đó tương kế tự kế hợp tác với Khôi Lỗi Sư, trên thực tế là giúp Khánh Trần bày bố dẫn dụ Trung Vũ và Khôi Lỗi Sư ra, đồng thời kiểm soát tàn quân Vương quốc dưới trướng. Trong lúc đó gia tăng phân cảnh của Trung Vũ ở thế giới trong, thu nạp tàn quân bằng cách nào, bắt tay hợp tác với Khôi Lỗi Sư ra sao, quấy nhiễu sinh tử quan cuối cùng của Khánh Trần như thế nào. Sau đó viết Đại Vũ làm theo sắp xếp của Khôi Lỗi Sư để tương kế tự kế mượn đại phúc, chuẩn bị trở lại thế giới trong liều mạng. Nội dung sửa đổi thứ 22 là viết lại sinh tử quan cuối cùng ở chương 966, 967. Trong cả bản chỉnh sửa, rất nhiều tình tiết được viết lại. Ba lần sinh tử quan đều là những nội dung ta viết không hay, sinh tử quan cuối cùng viết quá sơ sài khiến ta càng cảm thấy thất vọng về cốt truyện ở phần sau, làm ta nảy sinh ý nghĩa sửa chữa bộ tiểu thuyết này. Những thay đổi ấy chỉ chắt lọc phần lớn nội dung sửa đổi, nhưng cũng không đầy đủ, trong đó có quá nhiều chi tiết mà không thể miêu tả từng cái một, chỉ có thể cho độc giả của đọc hết nội dung sửa đổi này có thể tiếp tục đọc truyện. Đương nhiên, nếu hỏi ý kiến của ta thì bắt đầu đọc lại từ chương 900 là tốt nhất, nhưng ta biết không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng đọc lại. Độc giả không muốn đọc thì xem nội dung sửa đổi này là được rồi. Tiếp theo, Khánh Trần sắp xuyên vào thế giới trong hoàn thành bước đi cuối cùng, liệu hắn có thể ngăn cản bảy lão quái vật người xem mệnh sống lại? Và hắn có thể trở thành thần hay không? Ngày mai bắt đầu cập nhật chương mới. Tiếp theo ta dự tính kết thúc trong vòng một tháng, mọi người không cần mua vé tháng cho truyện, ta sẽ yên tâm viết xong bộ tiểu thuyết này. Hôm nay nói đến đây thôi, hẹn mọi người ngày mai. Cảm ơn những độc giả đưa ra kiến nghị, cảm ơn những độc giả khích lệ ta, những độc giả chưa từng mắng ta, và cảm ơn những độc giả chưa bao giờ rời đi. Cảm ơn mọi người. Một lần nữa, xin cảm ơn. Truyện đã quay trở lại, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Trong căn nhà số 78 Đại lộ Victor, vào một buổi chiều của ngày hè chói chang, Khánh Kỵ nhìn Khánh Trần hôn mê, môi trắng bệch, tóc tai xác xơ. Hắn nhìn về phía Nhất và Tiểu Tam, Khánh Trần trải qua chuyện gì ở thế giới ngoài thế? Tiểu Tam nói, giọng điệu đau khổ, ông chủ đang khiêu chiến sinh tử quan thì bị phục kích, hắn cưỡng chế mở khóa gen để bọn ta có cơ hội khống chế toàn bộ tàn quân của tổ chức vương quốc, ngoài ra còn để cho ông chủ Trịnh có cơ hội tìm được người du hành thời gian ẩn nấp của Trần Thị. Khánh Kỵ hiểu ngay, hắn lo lắng lần này mình thất bại nên muốn dùng năng lực cuối cùng của mình giúp các ngươi giải quyết hậu hoạn, cho các ngươi có thêm thời gian phát triển. Tiểu Tam lặng đi, chỉ đáp, bọn ta biết. Để hắn ngủ thêm lát nữa. Khánh Kỵ nói, bày dáng do thám thế nào rồi? Tàu phong bạo đã đi chưa? Tiểu Tam nói, công tước phong bạo định ngày mai xuất phát, tối nay 7 chiếc quan tài vàng sẽ được vận chuyển lên tàu phong bạo trong sự hộ tống của cao thủ. Ở bên cạnh, Nhện Đen suy tư rồi nói, ta tra xét lịch sử thì các đời quốc vương Rurevel đều nắm quyền đến 5 năm 9 tuổi 10 tháng, sau đó họ sẽ lựa chọn người thừa kế rồi biến mất. Nói cách khác, dù ly rượu độc có thể hồi sinh những lão quái vật này thì họ cũng chỉ có thể sống tối đa 2 tháng, bởi vậy hoàng tộc Rurevel phải tính toán kỹ càng. Đúng lúc này Nhện Đen nhận được tình báo, nhiều người du hành thời gian làm nội ứng báo cáo, vương quốc Rurevel đã phát động lệnh động viên thời chiến, trong vòng 24 tiếng đồng hồ họ phải tập kết và chia đội, chuẩn bị xuất phát đến liên bang ở đại lục phía đông, làm sao bây giờ? Khánh Kỵ nói, mọi việc chờ Khánh Trần tỉnh lại rồi bàn sau. Hắn vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng ho dữ dội của Khánh Trần, đối phương từ từ mở mắt ra, xuyên không bao lâu rồi. Hắn đã hoàn thành 2 sinh tử quan cuối cùng, nhưng căn bệnh ung thư sẽ không biến mất dù đã mở khóa gen, bệnh của hắn cũng không khỏi hẳn. Tế bào ung thư bám vào lá phổi, vào thận, gan, xương cốt của hắn, ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ của hắn. Vừa mới xuyên 20 phút. Tiểu Tam hỏi, ông chủ, tọa độ của ngươi ở thế giới ngoài là gì? Lưu Đức Trụ nói họ bị tập kích, người ra lệnh đập mật thực chi môn đưa tất cả họ rời đi. Khánh Trần nghĩ một lúc, ta đã leo ra khỏi hang én Golondrina ở Mexico, nhưng ta không chắc mình có còn ở cửa hang không. Khánh Kỵ chợt cảm thấy căng thẳng, hắn biết Khánh Trần là một người cẩn thận chu đáo đến mức nào, thế nhưng bây giờ đối phương lại không còn nhận thức về thời gian, thậm chí không xác định mình ở đang đâu ở thế giới ngoài. Cơ thể của ngươi thế nào rồi? Khánh Kỵ hỏi. Khánh Trần chống tay ngồi dậy, không sao, vẫn chiến đấu được. Tiểu Tam, bầy gián bây giờ có thể xâm nhập vào cả thành phố được không? Khánh Kỵ nói, chi bằng ngươi tiêm thuốc cho mình trước đi, thành thần rồi tất nhiên có thể giải quyết 7 lão quái vật kia. Khánh Trầm im lặng một lát, con đường thành thần mà đến cả Nhâm Tiểu Túc còn cảm thấy nguy hiểm thì ta không nắm chắc 100% không bị thế giới đồng hóa, hơn nữa cho dù thành thần thì sau đó cũng sẽ mất năng lực chiến đấu một thời gian, khi ấy không còn kịp rồi. Đám người xem mệnh hệt như quái vật này không chỉ khi còn sống đã là quái vật, dù qua 60 tuổi cũng hết sức nguy hiểm. Khánh Kỵ khó hiểu, thế là thế nào? Nhện Đen như sực nhớ ra cái gì, người xem mệnh sống đến 60 tuổi thì sẽ không chết một cách tự nhiên, mà ý chí của thế giới sẽ giáng vận rủi lên người họ. Từng có một người xem mệnh trốn dưới lòng đất đã chết do bị thiên thạch nện trúng, liên lụy đến cả một thành phố. Khánh Trần gật đầu, những lão quái vật này khi còn sống sẽ giúp Rurevel chiến đấu, chết rồi thì có thể kéo quân ta chết cùng, họ phải vắt kiệt toàn bộ giá trị của mình mới bằng lòng chết. Khánh Kỵ hỏi, nhưng Khánh Trần à, ngươi giỏi mưu tính nhất mà. Người tính xem cơ thể của mình có thể sức chiến đấu cường độ cao không? Trong hoàng cung có công tước phong bạo và vương quốc Rurevel, người cho rằng tấn công hoàng cung là lựa chọn tốt nhất ư, hơn nữa người ngươi phải đối mặt là người xem mệnh đấy. Ngươi vừa mới trải qua một cuộc chiến, chi bằng để cho mạng lưới tình báo của Nhện Đen hoạt động, chờ quan tài vàng được vận chuyển lên mặt đất thì chúng ta chặn đường giết họ. Bầu không khí trong biệt thự chìm vào yên lặng, tất cả mọi người đều im tiếng chờ Khánh Trần quyết định. Khánh Trần thở dài một hơi, đây đúng là kế hoạch tốt nhất, nhất. Người thấy thế nào? Nhất gật đầu, ta cũng tính toán ra kết quả y hệt. Khánh Trần quay sang nhìn Nhện Đen, đi mua thức ăn nấu cơm đi, chúng ta chờ lão quái vật đi lên. Khánh Kỵ hỏi, ta tò mò là ngươi đã thăng cấp bán thần rồi, lại còn hoàn thành 2 sinh tử quan, vậy ngươi có đột phá mới nào không? Có. Mọi người nhìn nhau, Khánh Trần đã là bán thần rồi, hoàn thành sinh tử quan mà còn có thể đột phá nữa ư, dường như Khánh Trần không muốn nhiều lời, hắn nói bây giờ ta lo cho Đại Vũ và Giác hơn. Vào lúc này chắc hẳn họ đã bắt đầu chuẩn bị xông ra khỏi vòng vây rồi, không biết có thể thoát ra được không nữa. Trong ngục giam bí mật của thành phố số 7 ở đại lục phía đông, Đại Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Giác rút trường kiếm màu đỏ từ cổ tay mình ra, hát một bài hát cho vật cấm kỵ nghe để hoàn thành điều kiện thu dụng của ngày hôm nay. Ngươi là một con việc nhỏ, ý a Đại Vũ nói một cách bình tĩnh, ngươi có thể để ta yên lặng một lát không? Giác trả lời với giọng dửng dưng, nhưng ta phải hoàn thành điều kiện thu dụng hôm nay, ngày nào cũng phải hát. Đại Vũ cạn lời, từ khi Khánh Trần đưa trường kiếm màu đỏ cho Giác, Giác giống như đứa bé nhận được món đồ chơi mình thích nhất, nhưng từ đó về sau hắn không còn được yên tĩnh một giây phút nào nữa. Sao ngươi biết lắm bài hát thiếu nhi thế? Một lát sau Đại Vũ mới hỏi. Giác hồi tưởng, Tiểu Vũ thích nghe, hồi còn ở bệnh viện tâm thần hắn thường xuyên không ngủ được do sợ hãi, cần ta hát nhạc thiếu nhi ru hắn ngủ. Khi ấy Tiểu Vũ cũng đáng yêu hệt như bây giờ, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn đáng yêu như thế là vì cuộc đời của hắn vĩnh viễn dừng lại ở 6 tuổi, ta lại cảm thấy khổ sở. Giác trước nay chưa từng nghiêm túc hiếm khi đứng đắn được một lần, hoặc là nói mỗi khi đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đều ép mình trở lại thành một người bình thường. Đại Vũ im lặng một lúc lâu, may mà Tiểu Vũ có ngươi bên cạnh, vì thế ngươi cực kỳ muốn có trường kiếm màu đỏ này là bởi Tiểu Vũ nhất định sẽ thích nó, đúng không? Giác suy nghĩ rồi trả lời, phải. Đại Vũ, ngươi thương hại Tiểu Vũ à? Đột nhiên Giác nói, không phải ta thương hại Tiểu Vũ mới chơi với hắn, mà là khi chơi với hắn rất vui. Nếu không có Tiểu Vũ, có lẽ ta đã biến thành một kẻ như Trung Vũ từ lâu rồi, trả thù những người thân cướp tài sản của nhà ta, giết sạch họ. Ngay sau đó Đại Vũ mở mắt nhìn về phía trước, trong bóng tối bên ngoài cửa phòng giam bằng thủy tinh, một người trẻ tuổi chậm rãi bước lại gần, ta cảm thấy tò mò đấy, Trần Vũ, lẽ nào ngươi không quý trọng tính mạng của mẹ ngươi ư? Nàng đang nằm trong tay ta, mà ngươi vẫn phối hợp với Khánh Trần tính kế ta. Tình cảm mà loài người các ngươi dành cho mẹ đặc biệt lắm mà, chẳng lẽ ngươi không có nhân tính? Đại Vũ cười khẩy, ngươi cũng xứng nói với ta về nhân tính, ngươi còn chẳng phải người, nói nhân tính gì chứ? Ngươi không có mẹ, đương nhiên không hiểu được sự phẫn nộ của ta, nhưng dù ta muốn cứu nàng thì cũng không thể để sự hy sinh của biết bao người bị uổng phí, không thể phá hủy thắng lợi ngắn ngủi mà họ khó khăn lắm mới giành được. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Giác bỗng phát ra âm thanh, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, trẻ con có mẹ là của báu, trẻ con không mẹ như cọng cỏ. Đại Vũ, Khôi Lỗi sư, thứ này còn có thể dùng để mắng chửi cơ. À, Đại Vũ đứng dậy, đối mặt với Khôi Lỗi sư qua cửa thủy tinh, thế giới này vĩnh viễn không được về ngươi, ngươi chắc chắn sẽ thua, hành động. Hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra từng túi vũ yến, những con vũ yến bằng giấy trắng tinh va mạnh lên cửa thủy tinh đặc chế như những viên đạn. Trước sự va chạm của vũ yến, cửa giam bằng thủy tinh dù là cao thủ cấp A cũng khó có thể phá hủy, vậy mà lại bị nứt rạn như mạng nhện. Những con vũ yến đâm vào cùng một chỗ, cho đến khi cơ thể chúng vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất. Khôi Lỗi sư nhìn vết rạn lan rộng ra, song chẳng hề hoảng loạn, hắn cười khẽ, bảy thành đô ở Đông Nam này đều là của ta, ngươi cho rằng mình có thể thoát ra khỏi đây được ư? Chưa thử thì sao biết được. Đại Vũ đanh giọng đáp lại. Dứt lời, cửa thủy tinh cuối cùng cũng nát tan trước sự va chạm liên tục không ngừng, hơn 600 con vũ yến còn lại nối đuôi nhau bay ra khỏi lỗ hổng, xuyên thủng Khôi Lỗi sư đứng bên ngoài. Nhưng đến lúc này Khôi Lỗi sư vẫn treo nụ cười trên mặt, hy vọng ngươi có thể hiểu được cái gì đang chờ ngươi phía trước, ngươi khiến mẹ ngươi phải trả giá đắt tương đương những gì ngươi làm. Nếu ngươi không thể hợp tác với ta, bây giờ ta cảm thấy hứng thú với vật cấm kỵ có thể khôi phục tranh vẽ lại như cũ trong tay ngươi đấy. Ta thăm dò bên Bắc Mỹ, vật cấm kỵ ấy tên là vải liễm của thánh, đúng không? Nói xong, Khôi Lỗi sư ngã ra sau, không còn động tĩnh gì nữa. Vũ yến bay đến cuối hành lang của ngục giam bí mật, đâm vào công tắc của phòng giam, tiếng động cơ thủy lực vang lên, cửa ngục giam mở ra. Đại Vũ không vội vàng ra ngoài, hắn xé một lúc toàn bộ 25 bức tranh của mình, lấy vải liễm gói lại rồi cất vào trong nhẫn không gian. Đi thôi, Giác. Đại Vũ điều khiển Phục Ma Kim Cương, Thần Nữ Phi Thiên, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng đi ra ngoài, tung tất cả ác chủ bài ra. Bảo vệ, giám ngục máy, không ai có thể đánh lại họ. Ngục giam bí mật nằm dưới lòng đất, khi họ từ tầng thấp nhất xông lên trên cùng, bên ngoài không phải là vùng ngoại ô, mà là ngay trong khu thứ tư sầm uất của thành phố số 7. Trước cửa người đến người đi. Giác tò mò, chúng ta đi đâu? Nghĩ cách cứu mẹ ngươi, hay là dứt khoát xông ra khỏi thành phố? Đại Vũ do dự. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu đứa con có thể vứt bỏ mẹ của mình? Đó là người nuôi dưỡng, dạy dỗ ngươi, khi còn bé trời trở lạnh sẽ nhắc nhở ngươi mặc thêm áo ấm, người đi ra ngoài nàng sẽ lo ngươi đói bụng. Đôi khi nàng yêu ngươi bằng cách ngươi không thích, sẽ lải nhải bên tai ngươi, sẽ vừa ghét bỏ ngươi vừa nhớ nhung ngươi. Có lúc ngươi sẽ cảm thấy muốn rời xa nàng, nhưng đến khi không còn thấy mặt nữa mới biết thì ra đó mới là tình thân quý giá đó. Nhưng Đại Vũ biết hắn không có cách nào đi cứu Trần Ngưng Chi. Chắc chắn Khôi Lỗi sư đã chuẩn bị vẹn toàn. Giác nhìn Đại Vũ, đi cứu nàng đi. Đại Vũ hả? Giác cúi đầu. Họ hôi nhỏ vào tiết thanh minh cha mẹ về quê tảo mộ, họ hỏi ta có đi không, ta cảm thấy nhàm chán nên không đi, thậm chí còn cãi nhau với mẹ vì việc này nữa. Sau đó nghe được tin cha mẹ gặp tai nạn giao thông, ta nghĩ, nếu ta không cãi nhau với mẹ thì tốt rồi. ký ức cuối cùng của nàng về ta thế mà lại là cãi nhau. Mỗi lần nghĩ đến nó là ta lại tự trách. Đại Vũ chợt nhận ra, tinh thần của Giác xảy ra vấn đề không phải bởi vì sự ra đi của cha mẹ, mà vì sự tự trách đến mức cực đoan này khiến hắn trở nên bất thường. Từ đó về sau, Giác dùng thái độ dở dở ương ương để đối mặt với thế giới này, thái độ không nghiêm túc với hết thảy mọi thứ tựa như bộ giáp của hắn. Giác nói, đôi khi ta rất hâm mộ các ngươi có cha mẹ, nên là đi cứu nàng đi, dù nhìn một cái thôi cũng được, đừng khiến mình tiếc nuối. Đại Vũ, cảm ơn. Phục Ma Kim Cương và thần nữ Phi Thiên bắt đầu lao ra ngoài thành phố số 7, họ chiến đấu với bộ đội cảnh vệ trong thành phố. Những người bị khôi lỗi sư khống chế trong thành phố số 7 chẳng qua là nhân vật cốt cán của Trần Thị, vì thế khi trận chiến bắt đầu, người dân hoảng sợ chạy tứ tán, cả thành phố bỗng rơi vào hỗn loạn. 1 giờ 34 phút sáng, đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong thành phố ở thế giới trong, tiếng súng làm đám đông nhộn nhịp kinh hãi và bỏ chạy, xé rách màn đêm. Trong cơn hỗn loạn, Phục Ma Kim Cương ba đầu sáu tay cầm 4 khẩu súng máy hạng nặng, dây đạn vàng ống treo trên người, thoạt nhìn cực kỳ giống tội phạm. Dân chúng đang chạy thục mạng trong thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Họ từng nhìn thấy thần Phật trong tranh của Trần Thị rồi, mỗi dịp lễ Trần Thị đều tổ chức hội thành hoàng, mà trong hội chùa ắt sẽ có thần Phật của Trần Thị tiếp nhận sự cung phụng của người dân. Thế nhưng dân chúng của thành phố số 7 chưa từng thấy thần Phật nào như thế kia. Lúc này, quân cảnh vệ của thành phố số 7 đang truy kích điên cuồng đám tội phạm này, còn Đại Vũ và Giác lặng lẽ trà trộn vào đám đông, nhanh chóng chạy đến trang viên Trần Thị. Hướng mà họ muốn đi hoàn toàn trái ngược với hướng Phục Ma Kim Cương đang lao đi. Hai người họ đi với tốc độ cực nhanh, dần dần biến thành chạy nhanh trên con phố. Đại Vũ nói, mong là khôi lỗi sư có thể bị những thần Phật kia hấp dẫn sự chú ý, vậy thì lực lượng canh giữ trang viên sẽ ít đi một phần. Từ khu thứ tư đi qua 8 con đường, Đại Vũ đã nhìn thấy trang viên Trần Thị thấp thoáng phía xa. Hắn nhìn đồng hồ, khoan đã, đợi thêm 8 phút nữa. Ngay khi vừa qua 8 phút, trong lúc nhóm thần Phật đầu tiên hãy còn chạy trối chết, Đại Vũ đã lấy vải liễm từ trong nhẫn không gian ra, bên trong là 25 cuộn tranh đã khôi phục như cũ. Hắn lại xé nát chúng. Ở phía bên kia thành phố, ba thần nữ Phi Thiên còn lại đang xuyên qua những tòa cao ốc san sát, họ lao đầu vào hình chiếu 3D khổng lồ trên bầu trời, sóng biển 3D màu xanh lam cuộn trào vỗ lên tòa nhà bên cạnh, va chạm với dải ánh sáng màu tím lộng lẫy của tòa công trình, họ đột nhiên biến mất, tựa như giọt nước tan vào bọt sóng. Tranh của họa sĩ Trần Thị kết nối với ý chí tinh thần của họ, mỗi một bức tranh đều là một tác phẩm độc nhất vô nhị, vì thế khi Đại Vũ tạo ra bức tranh mới, tranh cũ sẽ biến mất. Vào lúc này, một nhóm máy bay không người lái dày đặc quanh quẩn trong hình ảnh 3D, song đã mất dấu mục tiêu. Cùng lúc đó, trong nhà của Trần Dư, 12 họa sĩ đang ngồi quanh một chiếc đồng hồ quả lắc cổ. Họ chăm chú vẽ tranh, bên ngoài có khôi lỗi liên tục chuyển thuốc màu quý hiếm vào trong, đá thanh sơn màu thành phấn xanh lục, chu sa vân đỉnh là màu đỏ, bột vàng làm màu vẽ, ngọc trung sơn nghiền nát ra màu xanh lam. Đồng hồ quả lắc cao 2 mét, từng là một trong những vật cấm kỵ quan trọng nhất của Trần Dư, không có điều kiện thu dụng, chẳng qua là vì nó tỏa ra vầng sáng tiêu cực trong phạm vi 10 mét. Trong vòng 10 mét, tốc độ của thời gian nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Người bình thường lại gần sẽ nhanh chóng già yếu, ngay cả Trần Dư cũng không thường xuyên sử dụng. Nhưng đối với khôi lỗi sư, sau khi Trần Dư rời đi, đây là vật cấm kỵ phù hợp với hắn nhất. Về phần khôi lỗi có bị giảm tuổi thọ không thì không phải việc hắn cần lo. Ngay khi máy bay không người lái mất đi mục tiêu, 12 họa sĩ Trần Thị đồng loạt dừng bút vẽ, tất cả họ nhìn về một hướng khác, nở nụ cười và đồng thanh, muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, đục nước béo cò. Xem ra vẫn không chịu từ bỏ, con người luôn bị tình thân, tình yêu vô dụng liên lụy. Cho dù người thông minh cũng sẽ lựa chọn sai lầm. Ngay tức khắc một họa sĩ đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài, khôi lỗi cố ý chờ ngoài cửa lái xe, trong xe là tất cả tranh cuộn của họa sĩ này. Tranh của hắn thậm chí phải dùng hẳn một chiếc xe để chứa. Các họa sĩ còn lại tiếp tục cúi đầu vẽ tranh, không hề bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng. Dường như bất kể kẻ địch của khôi lỗi sư tối nay là ai, chỉ cần một họa sĩ ấy là đủ rồi. Trong bóng đêm, bên ngoài trang viên Trần Thị, Đại Vũ điều khiển 25 nhân vật trong tránh đánh lén trang viên. Nhưng lại bất ngờ phát hiện đội cảnh vệ ở đây đã bị điều đi từ bao giờ. Trang viên Trần Thị trông hết sức trống trải giữa màn đêm, giống như bước vào một ngôi nhà ma. Đại Vũ giật mình, tại sao lại không có binh lính canh giữ? Không cần rối rắm mấy việc này nữa, dù ngươi lo nghĩ đến mấy thì chung quy cũng phải xông vào. Giác nói. Hai người đi thẳng vào trong trang viên, đại quản gia phục vụ cho Trần Thị 36 năm đứng ở ven đường, mỉm cười nhìn Đại Vũ và Giác, thiếu gia, chào buổi tối, hoan nghênh về nhà. Đại Vũ cười khẩy, người đã bị luyện chế thành khôi lỗi còn ở đây giả vờ giả việc à? Đại quản gia cười, hai vị thật sự muốn đối đầu với ta ư? Quả thực khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Đại quản gia không định ra tay, Đại Vũ cũng không muốn giết cái người đã chăm sóc hắn từ nhỏ này, hắn tiếp tục đi vào bên trong tìm kiếm mẹ của mình. Khi Đại Vũ và Giác xông vào trong, đại quản gia đứng một mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người. hắn giống như NPC trong trò chơi, yên lặng nhìn hết thảy. Hết sức kỳ dị. Suốt dọc đường, Đại Vũ gặp hơn 30 gương mặt quen thuộc, thị nữ, đầu bếp, người làm vườn, lính gác. Họ đứng bên đường và nở nụ cười quá dị, tất cả họ đều chỉ lặp lại một câu, hai vị thật sự muốn đối đầu với ta ư, quả thực khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Giá Sẩn tóc gáy, tên này bám dai thế, hệt như ma quỷ ấy, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Mặc kệ hắn, tìm được mẹ của ta rồi đi ngay. Đại Vũ nói. Khánh Trần có ống tim, bởi vì nó là vật cấm kỵ quan trọng nhất để đối kháng với Khôi Lỗi Sư nên không thể đưa cho Đại Vũ, mà phải cất giữ ở nơi an toàn nhất. Vì vậy việc Đại Vũ phải làm là dù Trần Ngưng Chi đã trở thành Khôi Lỗi chưa thì chỉ cần hắn có thể cưỡng chế đưa mẹ đi là còn có cơ hội cứu nàng. Đi vào biệt thự trong trang viên, Đại Vũ dùng Vũ Yến dò đường thì phát hiện cả tòa biệt thự không có một bóng người, chỉ có mình gia chủ Trần Thị cưỡng chế Trần Ngưng Chi đứng mỉm cười trong biệt thự. Tình cảm của Đại Vũ dành cho người ông này không đậm sâu, đối phương toàn tâm toàn ý muốn đoạt quyền với Trần Dư, không hề quan tâm đến tình thân. Nhưng mẹ hắn thì khác, khi người khác tranh quyền đoạt lợi, Trần Ngưng Chi đã rời khỏi thành phố số 7 với Đại Vũ khi ấy hãy còn nhỏ, đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều núi cao sông rộng, nhận biết rất nhiều động vật quý hiếm. Mùa hạ bắt ve sầu, đồng đến đắp người tuyết, xuân sang chơi diều, trời thu hái trái cây. Hồi bé Đại Vũ vô cùng hạnh phúc. Không giống những con người dãy dụa đau khổ trong chốn nhà cao cửa rộng, hắn trải qua một cuộc đời phong phú và tự do. Thế nên khi hắn phải lựa chọn, cuối cùng hắn quyết định trở lại trang viên Trần Thị để mà chó cùng rứt dậu. Đại Vũ biết quyết định này là sai lầm, nhưng trên đời này chưa chắc đã cần một người luôn đưa ra những quyết định chính xác. Gia chủ Trần Thị giờ đã là một khôi lỗi, cười nói, người muốn mang mẹ của ngươi đi à, không bằng chúng ta giao dịch với nhau lần nữa, người giết tên giác bên cạnh, ta sẽ trả mẹ lại cho ngươi. Trò này vui lắm à, giọng điệu của Đại Vũ hết sức lạnh lùng, có lẽ ta hiểu rồi, bởi vì ngươi không phải con người thật sự, không có nhân tính, cho nên ngươi muốn thấy loài người cũng không có nhân tính giống như ngươi, đúng không? Gia chủ Trần Thị sửng sốt. Quan điểm này phù hợp với tâm thái của ta đấy. Đại Vũ nói, nhưng không phải tất cả sinh thể mô phỏng đều giống như ngươi, sinh thể mô phỏng của tổ tiên Khánh Thị Khánh Chuẩn có đầy đủ nhân tính. Gia chủ Trần Thị lắc đầu, lúc được chế tạo hắn đã có được máu của thần linh, hắn là sinh thể hoàn mỹ. Không, ngươi có nhân tính hay không không liên quan đến việc ngươi có được máu của thần linh không? Đại Vũ nói, ta chắc chắn mẹ của ta đã là khôi lỗi của ngươi rồi, nhưng không sao, bọn ta có cách khiến nàng khôi phục như cũ. Gia chủ Trần Thị khen. Quả nhiên Khánh Trần mới là tai họa ngầm lớn nhất, không ngờ hắn lại lấy được vật cấm kỵ đó thật. Lúc trước Khánh Trần đã dùng ống tim để cứu Tần Thư Lễ và những khôi lỗi khác, khôi lỗi sư chỉ có thể cảm nhận được một lượng lớn khôi lỗi của mình biến mất, rồi lại xuất hiện. Khi đó hắn đã nghi ngờ Khánh Trần có lẽ có được vật cấm kỵ khắc chế hắn, nhưng hắn vẫn chưa xác định. Đại Vũ không nói nhảm với khôi lỗi sư nữa, giác, cướp mẹ ta đi, chúng ta xông ra ngoài. Thế nhưng Trần Ngưng Chi lại cười nói, tiết mục giữa giờ hôm nay vô cùng sinh động và thú vị. Nhưng nếu hai vị muốn thoát ra ngoài, e là không thể. Họ quay phát đầu lại nhìn ra bên ngoài, thì thấy một họa sĩ Trần Thị lớn tuổi chậm rãi bước từ cửa trang viên vào, ngoài ra còn có một chiếc xe theo sau ông ta. Họa sĩ Trần Thị lấy lần lượt từng cuộn tranh từ trên xe xuống rồi xé nát, xé liền một lúc 200 bức tranh. Ngay sau đó, 200 thần nữ phi thiên mặc váy lụa đỏ, dáng điệu thước tha uyển chuyển lơ lửng trên không. Đó là 200 bức tranh cấp A, làm sao Đại Vũ và Giác thắng được họ. Trong nháy mắt, 25 bức tranh cấp A của Đại Vũ đã bị thần nữ phi thiên bao vây. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đối phương đã nghiền áp hắn với số lượng tranh vẽ nhiều gấp 10 lần, đây là sự chênh lệch mà vải liệm cũng không thể san bằng. Con ngươi của Đại Vũ co lại, hắn bỗng nhận ra một vấn đề, tranh là thứ dùng một lần, đối phương có thể dùng hết 200 bức ngay trong một lần, sợ rằng tranh vẽ trong tay không chỉ gấp 10 lần hắn, thậm chí là mấy chục lần. Quả nhiên như Khánh Trần đoán trước, thẩm thấu vào Trần Thị mới là sự lựa chọn tốt nhất của Khôi Lỗi Sư. Một khi Khánh Trần và Vương quốc Rurevel lưỡng bại câu thương, vậy thì Khôi Lỗi Sư sẽ trở thành người thắng sau cùng, đến lúc đó hắn có thể chế tạo quân đội liên tục bằng truyền thừa Trần Thị, sau đó khống chế toàn bộ thế giới. Đại Vũ thở dài, Giác, ta liên lụy ngươi rồi, chúng ta không nên trở lại. Nhưng ngay khi hắn chán nản, Giác lại nói, chúng ta phải sống sót trở về mới được, phải truyền tin này lại cho ông chủ, cho hắn biết còn có tai họa ngầm khác. Với cả vải liệm ngươi đang giữ tuyệt đối không thể rơi vào tay Khôi Lỗi Sư được. Kiến trúc xung quanh Giác dần dần sa mạc hóa, cả tòa biệt thự như được xây từ cát, hạt cát rơi rào rào, nóc nhà cũng từ từ biến mất. Ý chí tinh thần của hắn đang dung hợp với thế giới, hắn muốn cưỡng chế đột phá. Tóc của Giác dần dần biến thành màu đỏ, nhưng ngưỡng cửa bán thần không phải là thứ ai cũng vượt qua được, tóc hắn lại rút dần về màu đen. Xông ra ngoài. Đại Vũ quát. Giác dâng lên một đợt sóng cát khổng lồ, chia tách gia chủ Trần Thị và Trần Ngưng Chi. Một bàn tay cát cực lớn xuất hiện từ trong sóng cát bắt Trần Ngưng Chi đưa đến trước mặt Đại Vũ, chạy mau. Trần Ngưng Chi đã hôn mê, Đại Vũ lấy dây mây của Hắc Diệp Nguyên từ nhẫn không gian ra trói hai tay mẹ mình lại, khiêng lên chạy ra ngoài. Giác ở mặt sau dựng lên tấm màn cát, ngăn cản tầm nhìn của 200 thần nữ phi thiên. Hai người họ chạy thục mạng về phía khu thứ ba, mật thực chi môn tiếp viện của hội phụ huynh nằm ở đó. Nhưng trong lúc họ chạy trốn thì bỗng nhiên thấy được đại quản gia của Trần Thị vẫn mỉm cười đứng ven đường. Người nọ thấy họ chạy trốn một cách chật vật, chỉ cười nói, xem hướng đi, chắc hai vị muốn đến khu thứ ba tìm kiếm mật thực chi môn nhỉ. Đại Vũ thầm nghĩ không ổn, đối phương biết sự tồn tại của mật thực chi môn đó. Hắn hô lên với Giác, đừng đến khu thứ ba nữa, dùng phương án dự phòng mà Khánh Trần bảo, lập tức ra khỏi thành phố. Hai người họ lao ra khỏi trang viên, chạy vào trong thành phố náo nhiệt. 200 thần nữ phi thiên đã phá tan màn cát, họ đột nhiên tản ra, che phủ bầu trời như một chiếc lưới lớn và nhào về phía Đại Vũ. Cư dân trong thành phố thấy 200 thần nữ phi thiên băng qua thành phố, đuổi theo mục tiêu, phá nát toàn bộ màn chiếu 3D. Khi hình ảnh 3D khổng lồ được chiếu lên, họ giống như xuyên qua thế giới nơi mà voi ma mút, cá voi xanh, phép thuật và pháo hoa cùng tồn tại, mỹ lệ và rực rỡ. Đại Vũ dẫn Giác lướt qua đám đông, thình lình xông vào một tòa nhà cao tầng. Họ nhanh chóng đi xuống bãi đổ xe ngầm, chạy về hướng B2 một cách thuần thục. Bãi đổ xe ngầm của thành phố số 7 gần như là một chỉnh thể nối liền, những cây cột chịu tải nhô lên từ mặt đất, giúp thành phố hoạt động hiệu quả hơn. Điều này cũng tạo thành bãi đổ xe giống hệt như một mê cung, tầm nhìn của thần nữ phi thiên bị ngăn trở, chỉ có thể tiến vào mê cung này với họ. Hướng B14, hướng C38, hướng F13. Đại Vũ chạy như điên, vừa cầm tờ giấy vừa xem hướng dẫn chi đường của bãi đổ xe ngầm trong thành phố. Họ đi lại tự do trong gara ngầm thông thoáng này. Lúc trước Khánh Trần đưa cho hắn tờ giấy này, Khánh Trần nói rằng chỉ cần đi thẳng theo hướng dẫn thì sẽ đến lối ra ở rìa thành phố. Thời gian dần dần trôi qua, thần nữ phi thiên bị bỏ lại phía sau. Nhân vật trong tranh cấp A sở hữu thực lực ở giữa chiến sĩ gen cấp A và siêu phàm giả cấp A, thế nên tốc độ của họ không nhanh như Đại Vũ và Giác. Trong mê cung khổng lồ dưới lòng đất, chỉ cần mất dấu vài giây là Đại Vũ đã biến mất khỏi tầm mắt của đối phương. Họ lại phải chia nhau ra tìm kiếm trong tất cả lối đi. Gia chủ Trần Thị đứng trong trang viên, cười nói, thú vị thật, không ngờ lại vận dụng nhân tố môi trường đến cực hạn, chắc hẳn đây là biện pháp của Khánh Trần, chuẩn bị đầy đủ đến thế. Nhưng cũng vô dụng thôi. Đại Vũ khiêng mẹ mình chạy như bay trong bãi đổ xe ngầm, hắn nhỏ giọng dặn dò, nếu... Ta nói là nếu chạy không thoát, vậy thì ngươi dùng độn thổ, mang theo vải liễm và mẹ của ta rời đi, biết chưa? Độn thổ không phải vạn năng, khi giác độn thổ thì sẽ để lộ dấu vết trên mặt đất. Nếu mang theo hai người đi thì tốc độ tất nhiên sẽ không nhanh bằng thần nữ phi thiên. Đến lúc đó đối phương thả một quả tên lửa thì tất cả sẽ chết ngạt dưới đất. Vải liệm rơi vào tay khôi lỗi sư chẳng khác nào một tai nạn đáng sợ. Lúc này, Đại Vũ nhìn giấy, vòng lại. Đi hướng H291. Giác gào lên, sao lại còn phải về chịu chết? Đại Vũ, trên giấy của Khánh Trần viết thế. Khi hai người họ vòng trở lại thì thấy ba thần nữ phi thiên phân tán cũng lao đến trước mặt mình. Thần nữ vung giải lụa đỏ trong tay nện lên ngực Đại Vũ, nhưng Đại Vũ liều mạng bị thương cũng không dừng lại, hơn 300 con vũ yến còn sót lại bay bên cạnh hắn đâm vào cơ thể của thần nữ phi thiên như mưa đạn. Đại Vũ tiếp tục chạy về trước, thậm chí không thèm liếc mấy thần nữ phi thiên lẻ tẻ một cái. Nhóm thần nữ dần dần tạo thành vòng vây, chặn đường đi của họ ở giao lộ tiếp theo. Nhưng họ không ngờ được Đại Vũ và Giác đột nhiên vòng ngược lại đường cũ, cứ thế thoát ra khỏi vòng vây. Đội hình của thần nữ phi thiên tức khắc bị bóp máu. Không còn mấy đuổi kịp Đại Vũ và Giác. Lúc đến khu vực Z341, Đại Vũ nói là nơi này. Hai người mở một cánh cửa kiểm tra cống thoát nước, sau cửa là kênh thoát nước thái của thành phố, rộng lớn như làn đường cho xe chạy một chiều. Đại Vũ khóa cửa lại, khiêng mẹ lên lội xuống kênh mương, mùi hôi thối trong kênh xộc lên mũi, dưới chân là bùn đất lầy lội, nhưng hết thảy đều không quan trọng. Giác cười hớn hở, thật sự cứu được rồi. Đại Vũ im lặng vài giây rồi nói, cảm ơn. Cảm ơn ta làm gì? Giác nói, dù sao ngươi cũng từng là ông chủ của ta mà. Đại Vũ, cảm ơn ngươi đã nhắc ta từng là ông chủ của ngươi. Đúng lúc này, hai người họ thấy có ánh đèn đỏ lập lòe trong kênh thoát nước tối tăm. Đại Vũ lại gần nhìn, là thiết bị cảm biến sinh vật sống, phòng ngừa có người nhập cư trái phép từ kênh thoát nước vào trong. Đi mau, không kịp rồi. Hai người lại chạy thục mạng. Giác vừa chạy vừa cảm thán, hồi bé khi cha mẹ vừa mới bị tai nạn giao thông, ta còn chưa bị bệnh, lão sư đứng trên bục giảng bảo mọi người viết về ước mơ của mình. Những người khác muốn làm phi hành gia, làm lão sư, làm bác sĩ, luật sư, còn ta muốn làm nhà khoa học. Ước mơ của ngươi cũng đâu có gì đặc biệt. Đại Vũ cãi lại. Giác cười, ước mơ của ta là trở thành nhà khoa học, tạo ra cỗ máy thời gian, trở lại tối mùa hè cha mẹ xảy ra tai nạn, nói cho họ biết đừng đi, hoặc là đi theo họ. Sau đó mỗi lần xem thời sự thấy có chuyên gia nói thời gian không thể quay ngược lại, ta cực kỳ ghét họ. Đại Vũ im lặng. Giác nói tiếp, lúc ấy ta vừa mới đến nhà họ hàng ở nhà, họ đối xử với ta chẳng tốt tẹo nào, ta đeo cặp sách đi 7 cây số đến Nghĩa Trang thăm cha mẹ. Trên đường đi có cảnh sát ngăn ta lại, hỏi ta vì sao nửa đêm còn một mình đi ra ngoài, ta nói ta muốn đến Nghĩa Trang gặp cha mẹ. Cảnh sát cũng đau lòng, họ bảo ta về nhà trước đã, khi nào sáng sẽ đến đón ta đi. Nhưng ta không đồng ý, bởi vì mọi người nói buổi tối mới gặp ma, cho nên buổi tối ta mới có thể nhìn thấy cha mẹ mình. Trong kênh thoát nước tối tăm, chỉ còn lại tiếng nước chảy, những năm ấy trạng thái tinh thần của Giác dần dần mất khống chế, cho đến khi bị chính người thân của mình đưa vào trại tâm thần. Hắn chẳng mấy bằng lòng đối diện với sự thật, bởi vì sự thật không nhẹ nhàng chút nào. Giác nhìn Đại Vũ và cười, vì thế nếu có cơ hội cứu mẹ thì nhất định phải cứu, bằng không ngươi sẽ hối hận. Trên đời này không có cỗ máy thời gian, làm chuyện mình hối hận thì sẽ phải hối hận cả đời. Giờ phút này Giác trông rất bình thường, còn hơn cả trước kia nữa, bình thường đến mức không giống hắn. Khi hai người họ sắp đi ra khỏi kênh thoát nước, Đại Vũ nhìn thấy thần nữ Phi Thiên đã lơ lửng trước mặt, thậm chí còn có hơn 30 hỏa thần chúc dung cấp A, những thần vật này ngăn cản đường đi của họ, cuối cùng không có cách nào tiến thêm được nữa. Đại Vũ thở dài, người đã đoán được chúng ta không thể chạy thoát, đúng không? Thảo nào Giác đột nhiên trở nên bình thường, bởi vì hắn biết mình không cần trốn tránh nữa, hắn phải đối diện với hiện thực. Giác gật đầu, ừ, ông chủ nói nếu nhìn thấy thiết bị cảm biến sinh vật sống dưới kênh thì có nghĩa là chúng ta đã bị đối phương đoán được. Đại Vũ nói, ta kéo dài thời gian, ngươi lập tức độn thổ rời đi, mang nhẫn không gian của ta theo, điều kiện thu dụng là phải dùng một vật cấm kỵ đúc cho nó mới có thể nhận chủ. Điều kiện thu dụng của nhẫn không gian độc nhất vô nhị trên đời là phải dùng một vật cấm kỵ khác làm tế phẩm, cái giá quá lớn. Tranh của Đại Vũ lại được vải liệm phục hồi như cũ, nhưng đang lúc hắn định tháo nhẫn không gian ra, Giác lại cười nói, ngươi đi đi, dù là mẹ không có con, hay con không có mẹ thì đều đau khổ, ta không có gánh nặng trên vai. Dù lên chiến trường thì binh sĩ như ta cũng thích hợp làm quân cảm tử hơn. Đại Vũ, câm miệng, vào thời điểm này thì nghe ta nhưng vừa dứt lời thì một vũng cát lún đã xuất hiện dưới chân hắn. Giác nói khẽ, nếu ngươi chết thì Tiểu Vũ cũng sẽ chết. Đi đi, đừng quay đầu lại, nhớ dùng thanh kiếm kia phát nhạc thiếu nhi cho Tiểu Vũ nghe, ta phát hiện nó ghi âm được, bây giờ nhạc thiếu nhi trong đó đều là do ta hát đấy. Đại Vũ sững sờ, thảo nào trong khoảng thời gian này Giác cứ rảnh tay là lấy trường kiếm màu đỏ ra hát, thì ra hắn muốn ghi âm tiếng hát của mình vào trong trường kiếm. Cát lún nhanh chóng nhấn chìm Đại Vũ, Giác ném cả trường kiếm màu đỏ vào nữa, cát lún cuốn Đại Vũ và Trần Ngưng Chi lao nhanh ra ngoài vòng vây. 30 hỏa thần chúc dung định hòa tan Đại Vũ ngay dưới lòng đất, nhưng họ vừa mới phun lửa ra thì sóng cát khổng lồ xung quanh chợt dâng lên như biển động, ngăn cản toàn bộ ngọn lửa. Bên ngoài, họa sĩ Trần Thị cười nói, đúng là cảm động, nhưng họ không thể nín thở dưới lòng đất quá lâu được, kiểu gì cũng phải đi ra thôi, giết ngươi rồi thì họ cũng không thoát được. Giác lắc đầu, ngươi không giết được ta. Khi hắn lựa chọn vứt bỏ ngụy trang đối mặt với thế giới này, giống như đứa trẻ Dương Quân Kỳ trở thành người lớn. Đứa bé hàng đêm mong mỏi trở lại mùa hè của quá khứ, như thể chỉ cần mình không lớn lên thì mùa hè ấy vĩnh viễn không trôi qua. Nhưng hôm nay rốt cuộc hắn đã biết, mình không quay về được. Đứa bé không sợ hãi. Hắn lựa chọn lớn lên, bởi vì hắn phải bảo vệ những người khác. Ý chí tinh thần của Giác liên tục dâng lên, bay thẳng lên trời. Ở trong trại tâm thần, Tiểu Vũ vui vẻ hỏi Giác. Giác ca ca có phải ngươi rất lợi hại không? Giác sẽ cười ha ha trả lời, đương nhiên rồi. Giác cười nói, ta lợi hại lắm đấy. Ngay sau đó, tóc của hắn lại biến thành màu đỏ sẫm, một bàn tay cực lớn bỗng nhô lên từ dưới đất và nâng Giác lên trời. Hợp. Thần nữ Phi Thiên và hỏa thần chúc dung bay trên bầu trời, mặt đất kiên cố dưới chân họ đã hóa thành cát, như mặt biển tĩnh lặng của cấm đoạn chi hải, chỉ trong nháy mắt miệng vực mở ra, giống như một con cá voi khổng lồ như ngủ đông ở bên trong bỗng nhảy vọt lên. Thần Phật trên trời chợt thấy không ổn, toàn bay lên cao hơn, nhưng hơn trăm thần nữ Phi Thiên không kịp phòng bị mà bị nuốt trọn. Biển cát dưới đất yên tĩnh trở lại, như thể miệng vực cực lớn kia cùng với 100 thần nữ Phi Thiên chưa từng tồn tại. Giờ khắc này, ở bên ngoài cách đó 3 cây số, Đại Vũ vừa mới bị ném lên mặt đất, miễn cho hắn bị chết ngạt dưới lòng đất. Lúc quay đầu lại, Đại Vũ thấy được cảnh tượng chấn động ấy. Hắn muốn xông về, nhưng Giác đã ngoái lại, mỉm cười và mở khẩu hình, đi đi. Đi đi. Đừng lãng phí cố gắng của ta, tiếp tục sống sót cùng với Tiểu Vũ. Khôi lỗi sư chia ra 30 thần nữ Phi Thiên đi đuổi giết Đại Vũ, còn họa sĩ Trần Thị già nu kia thì nhẹ giọng nói, thiêu đốt sinh mệnh để trở thành bán thần à, quả là khiến người ta bất ngờ. Nói xong, ông ta lại xé rách 200 bức tranh nữa. Đại Vũ tuyệt vọng, Giác lại nói, đi đi. Đúng lúc này, ý chí tinh thần của Giác lại dâng lên, hà cát dưới chân hắn bắn ra ngoài như những viên đạn, lao vùng vụt về phía thần Phật trên trời. Nhóm thần Phật kia tạm thời không có cách nào lại gần, thậm chí còn có nhân vật trong tranh bất cẩn bị cát sỏi xuyên thủng mà chết. Trong lịch sử siêu phàm giả của liên bang, chưa từng có dị năng giả nguyên tố thổ nào đạt đến cấp bậc bán thần, bây giờ cuối cùng cũng có một người. Lấy Giác làm trung tâm, hàng chục xúc tu bằng cát nhô lên từ trên mặt đất. Giác giống như con mực siêu cấp vương giả đứng ở đỉnh của chuỗi thực vật trong cấm đoạn chi hải, dùng xúc tu kéo từng thần Phật vào trong bùn đất. Hỏa thần chúc dung phun lửa, ý đồ nung cát sỏi thành men sứ. Nhưng vấn đề là sự khắc chế này chỉ tồn tại khi hai bên đồng cấp bậc. Khi hỏa thần chúc dung nung nóng xúc tu cát đập về phía mình thành men sứ, ngay sau đó các bên trong xúc tu đâm thủng lớp men bên ngoài, mọc ra xúc tu mới. Xúc tu khủng bố không ngừng sinh trưởng theo sinh mệnh và ý chí của Giác. Thấy cảnh này, họa sĩ Trần Thị nói, may mà giải quyết ngay bây giờ, bằng không về sau phiền toái lớn rồi. Lúc này ông ta trông thấy tóc của Giác dần khô héo, sinh mệnh cũng sắp tàn liệu. Họa sĩ Trần Thị hỏi, người kiên trì không được bao lâu nữa, người đang chờ cái gì? Nhưng Giác không trả lời ông ta mà chỉ lẳng lặng nhìn theo hướng Đại Vũ. 30 thần nữ phi thiên đã bay về phía Đại Vũ, nếu Đại Vũ vẫn không khiêng Trần Ngưng Chi chạy đi thì đương nhiên không thể chạy thoát được. Nhưng điều Giác lo lắng hơn cả là Đại Vũ sẽ mất lý trí mà lao về đây. Họa sĩ Trần Thị không đột phá ngay trong trận chiến, cho dù ngươi đột phá bán thần thì cũng phải vẽ tranh mới để bức tranh có được sức mạnh của bán thần. Thần Phật được vẽ ra khi còn ở cấp A, thì dù chủ nhân trở thành bán thần cũng vẫn là cấp A, chỉ có thần Phật được vẽ khi ở cảnh giới bán thần mới sở hữu sức mạnh của bán thần. Đây cũng là nguyên nhân Trần Dư chỉ có tổng cộng mười mấy bức tranh. Vì thế truyền thừa Trần Thị trước nia có hai con đường, một là sau khi đến cấp B, cấp A thì tích góp số lượng, hai là tiếp tục lên cao hơn, trở thành bán thần sau đó thắng bằng chất lượng. Giác im lặng nhìn ra xa. Đại Vũ cũng vọng lại. Tầm mắt của hắn xuyên qua khe hở của các thần nữ phi thiên nhìn về phía Giác đang đứng trên trời như thần linh kia. Giác bỗng mỉm cười, đừng quay đầu lại. Ánh nắng thấu qua tầng mây mỏng rọi xuống mặt đất, những vết nứt dần dần xuất hiện trên mặt và cơ thể của hắn dần, như đáy hồ khô cạn nứt ra những khe hở dài dưới mặt trời. Đột nhiên Đại Vũ tháo mặt nạ ra, liếm phần trán của mặt nạ một cái một cái. Tức khắc mặt nạ trong tay Đại Vũ hóa thành một con mèo mênh cung rất lớn. Con mèo mênh cung này to chừng 6 mét, toàn thân đầy cơ bắp được che lấp dưới lớp lông dài. Giác thán phục, oa. Cuối cùng Đại Vũ nhìn Giác một cái rồi nhảy lên lưng Đại Phúc, nắm chặt phần lông trên lưng nó. Đại Phúc lao nhanh về phía xa, tuy chở hai người nhưng tốc độ của nó vẫn nhanh hơn thần nữ phi thiên rất nhiều. Giác yên tâm. Giống như không uổng công chờ đợi một mùa hè chói chang, cuối cùng cũng chờ được ngày thu vàng rực đến, không có tiếc nuối, không hề cô độc. Họa sĩ Trần Thị bị khôi lỗi sư khống chế đứng đằng xa và hỏi, chẳng lẽ không phải mạng của mình mới là thứ quý giá nhất à, tại sao lại phải hy sinh bản thân để cứu người khác? Người không hiểu. Giác cười đáp, hai người không đánh nhau nữa, mà cùng lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Khôi lỗi sư lắc đầu, ta vất vả lắm mới thoát ra khỏi lòng đất, căn cứ hỏa chủng muốn lấy bọn ta ra bồi dưỡng trong dịch hô hấp, lần đó nếu ta không đột nhiên thức tỉnh thì chỉ e đã chết trong đó rồi. Sau khi leo ra khỏi lòng đất, có người định bán bộ phận cơ thể của ta, có người định hại chết ta, ta còn suýt nữa chết đói. Nói ra có lẽ ngươi không tin, để sống sót, những năm ấy bản thể thậm chí còn xuống mỏ than kiếm tiền. Sống sót thật sự quá khó khăn, tại sao phải từ bỏ tính mạng của mình chứ? Giác suy nghĩ rồi nói, có lẽ là bởi vì lần này ta không muốn làm người bị bỏ lại một mình nữa. Nói xong, cơ thể của hắn bắt đầu hóa thành cát. Xúc tu cuộn trào và Giác biến thành cát bay, đồng loạt rơi lả tả trên mặt đất, không còn bóng dáng nữa. Đại Vũ cõng mẹ nằm trên lưng Đại Phúc, bàn tay nắm chặt lông nó. Mèo lớn màu xám chạy băng băng trên bình nguyên, không biết chạy bao lâu, sắc mặt của Đại Vũ hết sức bình tĩnh, không nhìn ra chút khác thường nào. Đột nhiên Trần Ngưng Chi bị khôi lỗi sư điều khiển tỉnh dậy, người không cảm thấy đau khổ, à Đại Vũ đanh giọng, câm miệng. Khôi lỗi sư nói, dây mây của Hắc Diệp Nguyên kỳ lạ thật, rõ ràng chỉ là một đoạn thực vật mà lại có thể trói chặt một nhân loại mạnh mẽ. Đại Vũ hỏi, Giác thế nào rồi? Khôi lỗi sư biểu môi, ta cũng không biết, chẳng phải các ngươi đã nghiên cứu rõ ràng rồi à? Khôi lỗi và khôi lỗi sư không thể kết nối với nhau nếu cách nhau quá xa. Nhưng ta đoán là hắn đã biến thành một nắm cát rồi. Nói xong, khôi lỗi sư quay đầu nhìn thần nữ phi thân sau lưng, vẫn còn đuổi theo kìa. Đại Vũ hỏi, mỗi một khôi lỗi đều có tư duy độc lập đúng không? Đương nhiên rồi. Khôi lỗi sư cười nói, ngày nào bọn ta cũng lo lắng khôi lỗi khác bại lộ, cuối cùng làm hại tất cả cùng phải chết. Con mèo ngươi đột nhiên triều hồi là hình thái cấp 2 của vật cấm kỵ Ace. 005 à, thần kỳ thật. Nhưng nó có thể tồn tại mãi được không, hay là chỉ tồn tại trong thời gian ngắn? Ta cảm thấy nó có lẽ có được thực lực cấp A cao nhất, chắc hẳn không thể sử dụng mà không có sự hạn chế nào nhỉ, người đã cưỡi nó khoảng 6 tiếng rồi, nó còn có thể chạy được bao lâu nữa? Đại Vũ thầm căng thẳng. Khôi lỗi sư nói đúng, hình thái cấp 2 của Đại Phúc vừa hay chỉ có thể duy trì trong 6 tiếng, nếu vẫn không thể thoát khỏi thần nữ phi thiên thì chỉ em mình sẽ gặp nguy hiểm. Vấn đề bây giờ không phải là hắn sợ chết hay không, mà là hắn không muốn sự cố gắng của Giác bị uổng phí. Lúc này, bóng rừng rậm đã thấp thoáng phía xa, Khôi Lỗi Sư khá bất ngờ, khu cấm kỵ số 002. Sao lại chạy đến đây? Giữa cánh rừng rộng lớn là một gốc đại thụ, đại vũ gào to, đinh đông. Một người khổng lồ đứng trên cành cây nhìn ra xa, đinh đông chỉ thấy đại vũ nhưng lại không thấy Giác đâu, hắn bò lên ngọn cây thế giới, leo đến ổ của Chu Tước, đinh đông. Chu Tước liếc hắn một cái, vẫn không động đậy. Đinh đông sốt ruột, đinh đông. Chu Tước nhìn hắn, ai có thể ngờ được bé ngoan đinh đông bắt đầu biết uy hiếp người khác rồi cơ chứ, nó vỗ cánh, ngân dài. Trên tán cây, hơn 1.000 con chim theo Chu Tước ra trận, chỉ trong vài giây đã bay đến rìa khu cấm kỵ, đập tan 30 thần nữ phi thiên. Đại Phục chạy như điên vào trong, ngay khi sắp vào trong khu cấm kỵ thì nó bỗng dưng tiêu tan, biến trở lại thành mặt nạ. Đại Vũ và Trần Ngưng chi thình lình rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Đại Vũ ngẩng đầu nhìn cuộc chiến trên trời, không biết đang nghĩ gì. Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Hắn quay đầu lại thì thấy Đinh Đông từ cháy tán cây chạy lại, Đinh Đông. Đại Vũ rặn cười, hắn không hiểu Đinh Đông đang nói gì. Đinh Đông giơ ngón trỏ chạm lên mu bàn tay của Đại Vũ, ngay sau đó nước mắt của người khổng lồ cao lớn trào ra. Đại Vũ giật mình. Cảnh này từng xuất hiện một lần, lần trước Khánh Trần sắp rời đi, Đinh Đông thấy được nội tâm của hắn cũng bi thương hệt như vậy. Đại Vũ lại khiêng mẹ mình lên, vỗ mu bàn tay của Đinh Đông ý bảo đối phương dẫn đường, hội phụ huynh còn để lại một mật thược chi môn ở trung tâm khu cấm kỵ số 002. Hai người đi sâu vào trong khu cấm kỵ, lúc đi ngang qua một con đường đá, Đại Vũ chợt sững lại. Hắn nhìn thấy một bức điêu khắc nho nhỏ được đặt trong bụi cỏ ven đường, trên đó khắc hắn, Giác, Khánh Trần và những người khác giơ tay phấn đấu như trong tranh sĩ công nông binh trước cổng của xí nghiệp nhà nước. Lần trước Giác muốn chế tạo một bức to hơn nhưng bị ngăn lại, hắn giấu bức điêu khắc nhỏ ở đây. Đại Vũ ngạc nhiên ngồi xổm xuống, thấy được trên bệ điêu khắc có viết một câu, không được thiếu ai hết. Đột nhiên hắn bật khóc. Trên mặt đất bên ngoài thành phố số 7, vô số hạt cát đột nhiên chui vào lòng đất, từng hạt nhẹ nhàng tập hợp lại với nhau, cuối cùng chúng gạt mọi thứ xung quanh ra hình thành một không gian nho nhỏ dưới nền đất, ngưng kết thành một trái tim với nhịp đập khe khẽ. Từng hạt cát di chuyển về phía trái tim, chậm chạp mà kiên định. Trong khu cấm kỵ số 002, Định Đông hái một loại quả màu vàng đưa cho Đại Vũ, nhưng Đại Vũ chỉ nở nụ cười gượng gạo, cầm trái cây chứ không ăn. Định Đông dùng bàn tay to như lốp xe vỗ vai Đại Vũ, Đinh Đông. Đại Vũ lại cõng Trần Ngưng Chi lên, nói với Đinh Đông, mang ta đi sâu vào trong khu cấm kỵ đi, ta phải tập hợp với những người khác. Hai người đi vào sâu hơn, Trần Ngưng Chi nói, sinh vật của cả khu cấm kỵ cũng đang giúp các ngươi, đúng là thần kỳ. Đại Vũ nói với khuôn mặt không biểu cảm, từ hôm nay trở đi, giết ngươi sẽ là mục tiêu cả đời của ta. Trần Ngưng Chi mỉm cười, không nói tiếp. Đi đến chỗ cây thế giới, Đại Vũ nhìn nhà đá Giác xây cho bầy động vật hồi trước, nó vẫn còn nguyên như cũ. Mà nhóm động vật nhỏ ấy cũng nhớ rõ hắn là người xây nhà cùng với Giác, vì thế nhau nhau đưa hoa quả tới, từ khi có ngôi nhà này, chúng rốt cuộc không phải dầm mưa nữa. Trên mỗi một ngôi nhà còn có họa tiết do chính tay Giác vẽ, nhà của sóc thì vẽ sóc, nhà của trăng thì vẽ trăng, lấy đó mà phân chia. Hắn còn thấy Giác dựng nhà cho mình, vẽ một khuôn mặt cười vô cùng đơn giản, viết tên Đại Vũ và Tiểu Vũ. Đúng lúc này có người thò đầu ra khỏi mật thược chi môn, là Tiểu Ngũ. Hắn chào hỏi Đại Vũ, cuối cùng cũng đợi được các ngươi đến ơ, chỉ có mình ngươi à. Đại Vũ từ biệt Đinh Đông rồi đi vào mật thược chi môn, nơi này là thành phố số 5. Khán giả đã hộ tống ống tim đến chờ hắn, hắn rút 8 ống máu của Trần Ngưng Chi ra tim cho tù chiến tranh Dinh Đai. Đại Vũ nhìn mẹ mình khôi phục thần trí, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Hắn tìm ai đó cho mình một chiếc điện thoại vệ tinh để gọi cho Khánh Trần, xin lỗi, ta hại chết Giác rồi. Trong biệt thự số 78 trên đại lộ Victor ở đại lục phía Tây. Khánh Trần cầm điện thoại ngẩn ngơ thật lâu, đầu óc hắn trống không. Nhất khó hiểu, hỏi, sao thế? Khánh Trần nhìn Nhất, Giác hy sinh rồi. Nói rồi hắn ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái hơn trước, cơ thể suy kiệt vì mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối đã không thể chịu đựng được tin tức nặng nề như vậy. Tiểu Tam lẩm bẩm, Giác sao lại đột nhiên hắn đổi đề tài, ông chủ, có binh sĩ trong hoàng cung vào hang, chắc hẳn là sắp vận chuyển quan tài vàng ra rồi. Nhện Đen cũng nhìn điện thoại, nội ứng cũng đã chuẩn bị xong. Hơn 3.000 người du hành thời gian tiềm ẩn của đại lục phía Tây đã hoàn thành kế hoạch thay thế, đồng thời học được cách ẩn nấp nhờ sự huấn luyện của hội phụ huynh, bây giờ phát huy tác dụng rồi. Khánh Trần hít sâu vào hơi, cho đến khi tâm trạng dần dần bình tĩnh lại mới đứng dậy, chuẩn bị hành động thôi. Khánh Kỵ hỏi, có cần người khổng lồ đến không? Không cần. Khánh Trần lắc đầu, đón Đại Vũ đến đây, hắn mới là nhân vật then chốt của ngày hôm nay. Ngay sau đó, bầy gián vốn đang ngủ đông trong hệ thống nước ngầm bắt đầu sôi động lên, chúng phân công minh sát, gián lớn đi đầu yểm hộ, gián thợ dùng xúc tu tiến hóa ra để chém giết, nhóm gián nhỏ nhất chịu trách nhiệm điều tra. Nắp cống của khu thất hạ trong trung tâm Vương Thành bị đẩy ra, bầy gián với số lượng khổng lồ bò lên mặt đất, chia làm 721 tiểu đội tấn công tất cả các cơ sở chính phủ trong Vương Thành. Có lẽ Jindai Senaka đã chết không ngờ được ô nhiễm sinh học hắn chế tạo ra khi trước tuy đã gây nên vết thương không thể xóa nhòa cho liên bang, nhưng cuối cùng lại trở thành vũ khí khủng khiếp nhất trong tay Khánh Trần. Sở cảnh sát trung tâm nhận ra tình thế trở nên nghiêm trọng, lập tức ra lệnh mở khóa người máy bảo vệ và máy bay tuần tra không người lái trong sở cảnh sát, nhưng khi bọn họ khởi động cỗ máy chiến máy mạnh mẽ này thì bỗng phát hiện lõi động lực của tất cả người máy bảo vệ đều bị đánh cắp, máy bay không người lái cũng bị tháo hết cánh. Sở cảnh sát trung tâm vậy mà lại có nội ứng, đối phương có quyền hạn vào kho vũ khí, phá hủy hệ thống sức mạnh trong sở cảnh sát trung tâm. Tàu phong bạo ra lệnh, cục lương thực nhanh chóng rút khỏi kho lương, đến bờ biển với sự hộ tống với quân cảnh vệ Vương Thành. Kết quả là đoàn xe vận chuyển của đội quân cảnh vệ chưa kịp đến nơi thì hai kho lương đã bốc cháy hừng hực, có người lợi dụng quyền hạn trong cục đốt sạch lương thực. Cục dược phẩm cũng gặp phải tình trạng tương tự. Camera giám sát của cục giao thông đồng thời bị tắt đi. Công ty điện lực cũng bị cho nổ một cách chuẩn xác, một nửa thành phố rơi vào bóng tối. Nhất thời cả vương quốc như bị thẩm thấu. Trước sức mạnh của hơn 3.000 người du hành thời gian bị hội phụ huynh khống chế, trong nháy mắt đã khiến trung tâm Vương Thành tê liệt. Lúc trước công tước phong bạo dùng phép thuật hắc ám đối phó hội phụ huynh, hôm nay Khánh Trần dùng phép thuật hắc ám khủng khiếp hơn tấn công trung tâm Vương Thành. Dù cứ điểm trên không tàu phong bạo và tàu quốc vương bay trên không trung của thành phố, nhưng pháo hỏa lực của bọn họ không biết nên bắn vào đâu. Chẳng lẽ bắn một pháo nổ tung cả thành phố luôn ư? Cùng lúc đó, bầy gián đã tràn ra khắp khu thất hạ, bắt đầu di chuyển lên khu thất thượng. Nô lệ và dân tự do của khu thất hạ phát hiện bầy gián không tấn công bọn họ mà chỉ tấn công người da trắng, dần dần không còn sợ hãi nữa. Mạng lưới tình báo của Nhện Đen đã khởi động, bọn họ đứng giữa nhóm nô lệ và tuyên bố, đây là sự trừng phạt của thần linh dành cho người da trắng, không cần làm nô lệ nữa, chúng ta phải làm chủ nhân của quốc gia này. Nô lệ bạo loạn, bọn họ đi theo bầy gián xông vào khu thất thượng, cuộc nổi dậy quy mô lớn đủ để khiến thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong lúc rối ren, phần lớn quý tộc, thành viên hoàng tộc bị bỏ lại trong thành phố, Khánh Trần đã thông báo cho Tiểu Tam trước tiên đừng tấn công tất cả quý tộc, chỉ phá hủy phương tiện giao thông của bọn họ. Làm như thế thì có thể giữ quý tộc lại trong thành phố làm con tin, để tránh hoàng tộc Rurevel thật sự sang bằng cả thành phố, hơn nữa cũng tránh cho người xem mệnh nhìn thấy trước mọi việc thông qua góc nhìn thượng đế. Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, trung tâm Vương Thành phồn hoa không còn vẻ nhộn nhịp như trước kia, đây là sự khủng bố của ô nhiễm sinh học cấp bậc bán thân. Lúc trước khi thử triều ở thành phố số 10 bị phát hiện, nó vẫn còn dừng lại giai đoạn đầu, để cho hội phụ huynh có thời gian chuẩn bị, mà bây giờ bầy gián ăn rác rưởi, nghỉ ngơi dưỡng sức ở thành phố số 23 trọn một tháng. Không một thành phố nào có thể ngăn cản bước chân của chúng. Nô lệ của khu thất hạ lao vào hoàng cung, Khánh Trần xen lẫn trong đám đông, chỉ trong vài ngày, hắn đã gầy đi rất nhiều, như thể gió thổi một cái là bay mất. Mà theo sau hắn là Đại Vũ, cùng với bán thần Trần Dư lại bị con rối giật dây lần nữa khống chế. Trần Dư cõng một chiếc gió trúc, trong giỏ là 44 cuộn tranh vẫn còn nguyên vẹn. Trước đó, trong công viên giải trí Khánh Trần đã thu gom lại tất cả các mảnh tranh bị xé nát của Trần Dư là để chờ vải liễm của Đại Vũ khôi phục chúng lại như lúc đầu. Có vài mảnh vụn bị tổn hại, nhưng vẫn có 4 bức tranh được Khánh Trần khôi phục. Đại Vũ nhìn Khánh Trần đi về phía hoàng cung, không hề sợ hãi. Khánh Trần vừa đi vừa ho, song bước chân vô cùng kiên định. Khánh Trần khống chế Trần Dư xé tranh cuộn, hai thần nữ phi thiên, hai hỏa thần chúc dung xuất hiện, nhưng lại không ra tay ngay. Nửa tiếng sau bọn họ mới bay lên trên không. Hoàng cung đã áp dụng lệnh giới nghiêm. Trong hoàng cung có chiến sĩ ghen được vũ trang đầy đủ đang vận chuyển quan tài vàng từ dưới lòng đất lên trên mặt đất. Khí cầu máy đang chờ ở trên quảng trường của hoàng cung, động cơ đã được làm nóng, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Tàu phong bạo chỉ chờ quan tài vàng vận chuyển lên là lập tức lên đường đến đại lục phía đông. Thế nhưng đội vận chuyển vừa mới lên đến mặt đất thì hai thần nữ phi thiên cấp bán thần đã bay tới, bọn họ bay vào trong hoàng cung, vung giải lụa lên và rồi máu chảy thành sông. Nhân vật trong tranh cấp bán thần đương nhiên không phải đối thủ của kỵ sĩ, nhưng khi đấu với chiến sĩ ghen và siêu phàm giả bình thường thì chẳng khác nào vũ khí cấp chiến lược, chiến thắng nằm chắc trong tay. Hai hỏa thần chúc dung bay lên cao rồi phun lửa xuống dưới, quân cảnh vệ trong ngoài hoàng cung đã chết hơn 1.000 người. 4 vị bán thần đích thân đến đây, vương quốc Rurevel chưa bao giờ phải đối mặt cuộc xâm lược nào như thế. Tất cả mọi người cảm thấy đại lục phía đông sắp sụp đổ đến nơi, nhưng giờ khắc này mới khiến các quý tộc của vương quốc Rurevel hiểu ra, đại lục phía đông không phải không có sức đánh trả. 4 nhân vật trong tranh cấp bán thần xé tan phòng tuyến nghiêm ngặt của hoàng cung, cách đó 3 cây số về phía nam, Khánh Trần bước vào một quán cà phê. Trong quán cà phê không có một bóng người, mọi thứ đều rối loạn, Khánh Trần tìm một cái ghế và ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại Vũ ngồi bên cạnh, cau mày nói, hoàng cung trong trung tâm Vương Thành dễ xâm nhập quá, thế nào? thế lại có vẻ không bình thường. Khánh Trần gật đầu, ừ, đúng vậy. Hắn vừa dứt lời, pháo điện từ ở phần đáy tàu phong bạo đã xác định mục tiêu, oanh một tiếng, một quả pháo điện từ xuyên thủng hỏa thần chúc dùng lơ lửng trên hoàng cung, hỏa thần tan biến, hóa thành một làn khói xanh. Ba quả pháo tiếp theo hủy diệt thần nữ phi thiên và hỏa thần chúc dung còn lại. Pháo điện từ của cứ điểm trên không có vận tốc 16.600m một giây, tốc độ này đã vượt qua giới hạn của mọi siêu phàm giả, chỉ cần bị ngắm trúng trong nháy mắt là nó sẽ tự động kích hoạt, chắc chắn không thể sống sót. Nhưng Khánh Trần đang ngồi trong quán cà phê lại vô cùng điềm tĩnh, đợt công kích này chẳng qua là kích hoạt góc nhìn thượng đế của người xem mệnh mà thôi. Đại Vũ nhìn đồng hồ, được rồi. Hắn mở vải liệm ra, bốn bức tranh bên trong lại khôi phục như cũ, Khánh Trần lại điều khiển Trần Dư xé tranh. Khi Trần Dư với thực lực bán thần có được vải liệm, lợi thế của cuộc chiến bắt đầu nghiêng hẳn về một phía. Dáng của Tiểu Tam vẫn luôn ẩn nấp dưới mặt đất của cung điện, hắn chắc chắn bảy chiếc quan tài vàng chưa hề được mở ra. Vì thế, bảy lão quái vật trước nay chưa từng ở trong quan tài vàng, người xem mệnh đã chuyển họ đi nơi khác và bố trí ván cờ này. Sở dĩ Khánh Trần không vội vàng tiêm thuốc là để phá hủy bảy chiếc quan tài vàng, nhưng bây giờ lại phát hiện đây chẳng qua chỉ là một cái bẫy. Quan tài vàng là giả, vận chuyển là giả, chỉ có bẫy rập là thật. Khánh Trần ngồi trong quán cà phê yên lặng lắng nghe, chợt có tiếng bước chân dồn dập vang lên trong ô phố nơi hắn đang ngồi. Đại Vũ bỗng quay đầu nhìn hắn, chúng ta bị bao vây rồi, có người tiết lộ hành tung của chúng ta, là nhện đen ư không phải? Khánh Trần lắc đầu, người khổng lồ đã dò xét nội tâm của nhện đen, không phải nàng, người xem mệnh còn có năng lực mà chúng ta chưa biết hết. Thật ra Khánh Trần từ lâu đã phát hiện ra người xem mệnh không có chỉ có năng lực xác định mục tiêu, nhận được được sự nguy hiểm, mà còn có thể chủ động thấy được tương lai, ví dụ như lão quốc vương nhìn thấy cha của công tước phong bạo muốn cưỡng hiếp nữ khổng lồ, không có bất kỳ nguy cơ nào ẩn giấu trong chuyện này cả. Nhưng quốc vương Rurevel lại thấy được hết thảy mọi việc và cũng lên kế hoạch trước 40 năm. Bởi vậy, người xem mệnh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay từ trước, đối phương muốn dắt hắn vào bây giờ. Đây mới là góc nhìn thượng đế thật sự, và đây cũng là nguyên nhân người xem mệnh sống không quá 60 tuổi. Thế giới rất công bằng. Đại Vũ nói, tại sao người xem mệnh lại nhằm vào ngươi như thế? Khánh Trần mỉm cười yếu ớt, có lẽ họ thấy trước được ai sẽ là người kết liễu họ, ngươi ở trong quán cà phê ngồi một lát. Ta dẫn đối phương đi rồi ngươi hẳn ra. Cứ điểm trên không chắc chắn đang ngắm bắn ngay gần đây, các ngươi không thể tham gia trận chiến này được, trở về đi. Đại Vũ ngẩn ngơ, ngươi. Đúng lúc này, hơn 10.000 lính cảnh vệ xuất hiện xung quanh quán cà phê, họ đã nấp trong cao ốc gần đó từ lâu. 8 người hành quyết đứng ở 8 hướng, người nào người nấy cũng cầm đinh tán bằng đồng và búa đen. Có người lên tiếng trong kênh liên lạc, bắt đầu đi. Chỉ trong nháy mắt, 8 người hành quyết đồng thời đập đinh tán xuống đất. Những vết nứt trên mặt đất lập tức lan rộng ra trong bán kính 10 km. Trên mặt 8 người hành quyết cũng xuất hiện những đường vân rậm rạp màu đen, dường như họ đang phải chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực. Những vết nứt bắt đầu từ 8 hướng về phía trung tâm, cuối cùng nối thành một tấm mạng nhện cực lớn. Khánh Trần đứng trong quán cà phê nhìn vết nứt ngoài cửa, vật cấm kỵ đứng thứ 3 của đại lục phía Tây, lồng mạng nhện. Chuẩn bị đầy đủ đấy. Đại Vũ khó hiểu, làm thế để làm gì? Để nhốt ta. Miễn cho ta dùng mật thực chi môn chạy trốn. Khánh Trần cười, ta nghi ngờ 64 năm trước hoàng tộc Rurevel đột nhiên yêu cầu tứ đại công tước mỗi năm phải tiến cống một vật cấm kỵ là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Trong phạm vi 10 km, quân cảnh vệ nhanh chóng lục soát từng tòa cao ốc, hòng tìm ra Khánh Trần. Hơn 10.000 binh lính tập trung ở ô phố này, mật độ dày đặc trông vô cùng khủng bố, tất cả binh lính mặc bộ giáp khung trợ lực với cơ cấu truyền động, trên cánh tay bọc thép còn được gắn máy phóng lựu đạn. Khánh Trần mở cửa gỗ của quán cà phê ra, Đại Vũ nói, bên ngoài đông như thế kia, dù ngươi đã thành bán thần thì cũng không thể giết chết nhiều người như thế được, đã thế còn có cứ điểm trên không đang bay trên đầu. Không bằng chờ một lát, còn có 42 phút nữa là có thể triệu hồi tranh bán thần mới rồi, đến lúc đó dùng nhân vật trong tranh mở đường máu. 42 phút thì không kịp rồi. Khánh Trần cười nói. Với tình trạng cơ thể của ngươi bây giờ không thể chiến đấu cường độ cao được. Đại Vũ nổi giận. Khánh Trần, chưa chắc. Nói xong hắn đi ra ngoài. Chân vừa mới bước ra ngoài, chuông báo động trên cứ điểm trên không phong bạo đã vang lên, hệ thống tự động phát ra từng mệnh lệnh với tốc độ cực nhanh. Hơn 10.000 lính cảnh vệ lập tức quay đầu, pháo điện từ chủ lực của cứ điểm trên không cũng thay đổi quỹ đạo ngắm thẳng vào hắn. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, tàu quốc vương đã rời đi từ bao giờ, 72 khẩu pháo chủ lực khủng bố ở phần đáy tàu phong bạo tức tốc chĩa vào hắn. Gần đó còn có mấy trăm binh lính đang xông về phía này. Thời gian như bị dừng lại. Đại Vũ chỉ biết trơ mắt nhìn Khánh Trần bước vào tầm mắt của quân địch. Dù phát hiện ra đây là bẫy của người xem mệnh thì hắn vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Phần đáy cứ điểm trên không sáng ánh lửa, pháo điện từ khai hỏa. Nhưng ngay khi vừa pháo vừa kích hoạt, Khánh Trần vốn đang ở bên ngoài quán cà phê đột nhiên biến mất. một dải ánh sáng màu trắng sáng lạng trải dài mấy trăm mét trên con phố, như thể muốn đi đến tận cùng thế giới. Chỉ trong nháy mắt, những lính cảnh vệ bị tia sáng nối lại thành một chuỗi thình lình bốc cháy, điện tích khổng lồ bùng phát trên người họ. Khánh Trần dừng chân và quay đầu nhìn lại, nhìn ánh lửa sau lưng hắn, những binh sĩ kia thậm chí còn không có cơ hội kêu rên, dây thanh, lá phổi, trái tim, bộ não của họ đều đã bị điện tích mãnh liệt và nhiệt độ cực cao phá hủy. Thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt cứ đứng như thế trên phố, bình tĩnh nhìn khung cảnh trước mắt như ở chốn không người. Hắn như đang đứng trong đầm lầy nở đầy hoa, bên cạnh bông hoa lộng lẫy là vũng lầy nguy hiểm. Lúc này, mái vòm thép của tàu phong bạo trên đỉnh đầu lại di chuyển pháo chủ lực, nhưng nó chưa kịp bắn lượt hai thì Khánh Trần đã lại biến mất. Thần thiết! Ánh sáng trắng rực rỡ kia lại dịch chuyển về phía xa. Người hành quyết tung vật cấm kỵ cất giấu đã lâu ra phòng ngừa Khánh Trần trốn thoát, nhưng hắn vốn dĩ không định rời đi. Khánh Trần lại bình tĩnh di chuyển tiếp, thần thiết. Lần này, tia sáng lóa mắt chuyển hướng ba lần liên tục trong thành phố, chỉ trong vài giây đã xuyên qua ba ô phố. Mấy nghìn lính cảnh vệ trong ba ô phố này hóa thành ngọn lửa, thậm chí không hề có năng lực phản kháng. Pháo chủ lực của tàu phong bạo luôn chậm hơn hắn một bước. Đến lúc này hắn đã dùng hết 5 lần thần thiết, hơn số lượng 3 lần như trong tình báo mà đại lục phía Tây biết. Sau khi vượt qua sinh tử quan bay bằng bộ đồ có cánh, đẳng cấp kỵ sĩ của Khánh Trần cũng đã chạm đến ngưỡng bán thân. Hắn không giống những kỵ sĩ khác, trước hắn, các kỵ sĩ ở thế giới trong hoàn thành tối đã 7 sinh tử quan vừa đúng trở thành bán thân, mà hắn hoàn thành 6 sinh tử quan là đã thăng cấp bán thân rồi. Khi hắn hoàn thành 2 sinh tử quan cuối cùng, tiềm lực điên cuồng, dữ dội, không biết chứa vào đâu nhau nhau lao thẳng vào lôi tương trong cơ thể hắn. Trong hang Golondrina ở Mexico, lôi tương cuộn trào, sục sôi, cho đến khi chúng không kiềm chế được nữa mà bùng lên trên trời, cả bầu trời cũng bị nổ tung. Tất cả mọi người nghĩ đến trong thế giới siêu đạo Khánh Trần từng có đại chiêu cấp S7 lần thần thiết, có người hoảng sợ suy đoán liệu có phải Khánh Trần đã thức tỉnh cảnh giới bán thần và có thể sử dụng 7 lần thần thiết rồi không. Ngay sau đó, những người này chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì Khánh Trần đã tiến thêm một bước, biến mất ngay tại chỗ. Các cư dân trong khu thất thượng của trung tâm Vương Thành trốn trong nhà rung bần bật, sợ nô lệ bạo động ngộ thương mình. Họ cư trú trên các tòa nhà cao tầng nhìn quân cảnh vệ bao vây khu vực này, nhưng người dân chưa kịp nắm rõ quân cảnh vệ đang vây giết ai thì những binh lính kia đã chết non nữa. Tia sáng lóa mắt di chuyển tùy ý trong thành phố như ở nơi không người. Trên nóc một tòa cao ốc, một người trẻ tuổi đứng trên sân thượng quan sát cuộc chiến, hắn khen ngợi, hắn nào có giống một người mắc ung thư giai đoạn cuối sắp chết. Nếu có thể luyện chế người này thành khôi lỗi, dù không có 12 họa sĩ Trần thì cũng không sao. Đáng tiếc. Khôi lỗi sư biết rõ, hắn không có năng lực biến Khánh Trần thành khôi lỗi. Hiện tại Khánh Trần đã sử dụng 9 lần thần thiết, nhưng vẫn chưa kết thúc. Trên thực tế, tuyệt chiêu cấp S trong thế giới siêu đạo bị giới hạn, nếu có người mang kỹ năng ra ngoài hiện thực thì sẽ phát hiện những tuyệt chiêu cấp S trong thế giới hiện thực mạnh hơn nhiều, hơn nữa người sử dụng càng mạnh thì năng lực cũng tăng lên. Mà Khánh Trần dùng tiềm lực của 2 sinh tử quan để kích thích sấm sét thức tỉnh, vừa đột phá đã đứng trên đỉnh của cảnh giới bán thần. Khi hắn dừng lại, hắn chợt phát hiện tóc mình từng chút hóa thành bụi sao, hơn nữa còn có một giọng nói dịu dàng trên trời cao đang kêu gọi hắn. Đó không phải là tiếng kêu gọi thật sự, mà là lời chào hỏi nào đó không tồn tại trên đời, đến từ ý chí của thế giới. Khánh Trần mỉm cười, chẳng hề để tâm, hắn lại sử dụng thần thiết, hoàn thành liền một lúc 4 lần thần thiết cuối cùng. Sĩ quan ở trên tàu phong bạo quan sát mọi việc chợt phát hiện, Khánh Trần tính toán dùng 13 lần thần thiết đi hết cả khu vực một cách trọn vẹn, hơn 10.000 lính cảnh vệ bị hắn giết sạch. Khánh Trần đi đến rìa kết giới mạng nhện, nhặt một cục gạch trên mặt đất lên và ném ra ngoài, cục gạch ấy lơ lửng trong không khí, đồng đưa không ngừng, giống như thật sự có một tấm mạng nhện giữa không trung, và cục gạch bị dính chặt lên đó. Cùng lúc đó, có nô lệ sau khi nổi dậy bị quân cảnh vệ trấn áp thì trốn đến đây, họ xông vào như ruồi nhặng không đầu, song chẳng hề bị cản trở. Trong kết giới, các khe hở trên mặt đất đan vào nhau, chỉ có thể vào, không thể đi ra. Trên mặt Khánh Trần hiện vẻ mệt mỏi, hắn không tìm được đối thủ thích hợp trong trận chiến cuối cùng trước khi thành thần. Đột nhiên hắn như cảm nhận được điều gì, bèn quay đầu lại nhìn, trên một tòa nhà cao tầng bên ngoài khu vực mạng nhện, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ đang nhìn chòng chọc vào hắn với ánh mắt lạnh lùng. Công tước Phượng Hoàng. Vương quốc Rurevel đã chuẩn bị sẵn sàng để lùng bắt hắn, mà hắn thì không có cách nào rời đi. Khánh Trần biết mình đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không thử thoát khỏi mạng nhện, vì hắn không biết chắc vật cấm kỵ có thể phòng ngừa mật thực chi môn liệu có thể ngăn cản thần thiết được không. Hắn cũng không đi tìm công tước Phượng Hoàng, mà quay người, dùng thần thiết đi khỏi đây. Ngay khi thần thiết vừa được kích hoạt, một quả pháo điện từ lập tức rơi xuống nơi hắn vừa đứng, chỉ chênh lệch một chút như thế mà thôi. Thần thiết lần thứ 14. Khánh Trần không dùng sạc đa năng, sau khi sấm sét đột phá cảnh giới bán thần, hắn có thể sử dụng 14 lần thần thiết chứ không phải chỉ có 7 lần như trong thế giới siêu đạo. Chỉ có điều hắn không kiên trì tiếp được nữa, phải tiêm thuốc cùng tồn tại với ung thư thôi. Sau khi hắn sử dụng thần thiết, hắn trốn vào bóng râm tránh né tầm nhìn của cứ điểm trên không. Trên trời, tấm phòng hộ như vảy cá của cứ điểm trên không mở ra, để lộ khoang máy bay không người lái trông như tổ ong bên dưới. Vô số máy bay không người lái bay xuống dưới, phân tán khắp kết giới mạng nhện theo kế hoạch để tìm kiếm Khánh Trần. Nhưng ngay khi chúng vừa mới xuống khu phố, Khánh Trần đứng trong bóng râm lấy sạc đa năng ra, lôi tường đã cạn kiệt lại bùng lên trong cơ thể, hết thảy như mới. Xung điện từ dao động từng vòng không ngừng trong cơ thể hắn, điện từ mãnh liệt tràn ra ngoài như thủy triều, tất cả linh kiện điện tử trong bán kính 10 cây số chỉ cần có điện phút chốc đều tóe lửa và bốc khói xanh. Hàng nghìn máy bay không người lái rơi xuống đất như mưa. Nhưng Khánh Trần không chịu đựng được nữa rồi, xung điện từ vừa rồi cùng với 14 lần thần thiết khi nãy là sự nỗ lực cuối cùng của hắn. Hắn lấy một ống thuốc từ trong túi quần ra và tiêm vào tay mình không chút do dự. Chỉ trong nháy mắt, cơn đau dữ dội bao trùm, mỗi một tế bào trong cơ thể bị xé rách, sau đó tái tạo. Khánh Trần quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn to, không có tiêu cự. Hắn dùng tất cả ý chí tinh thần của mình để chống lại cơn đau này, không còn hơi đau lo lắng sự nguy hiểm từ thế giới bên ngoài nữa. Ở vết tim trên cánh tay, một vệt màu xám chạy theo mạch máu lên đến cổ hắn. Nhưng khi tĩnh mạch màu xám lan đến trong trái tim, khi nó len lỏi vào sâu bên trong, một luồng sức mạnh khác chợt phát ra từ nơi ấy và cắn nuốt vệt màu xám. Khóa gen đã được mở ra, Khánh Trần phải lo lắng mình bị thế giới đồng hóa, phải lo lắng phong ấn ý chí tinh thần rồi không tìm lại được nữa, nhưng chỉ có đúng một điều hắn không cần lo là biến thành quái vật như vật thí nghiệm. Cơn đau này chưa giảm bớt thì cơn đau khác lại xuất hiện, tế bào thần kinh trong cơ thể Khánh Trần đã hoàn toàn hỗn loạn, mất năng lực hành động. Tế bào của hắn liên tục vỡ tan rồi lại liên tục tái tạo. Đầu tiên là não, sau đó là cột sống, tiếp theo là nội tạng, cuối cùng là cả cơ thể. Trên trời có người đang kêu gọi hắn với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, mái tóc hơi dài dần dần rút ngắn, biến thành tóc ngắn gọn gàng, đó là điềm báo cho sự đồng hóa với ý chí của thế giới. Mỗi một sợi tóc hóa thành ngôi sao lấp lánh, rồi bay đi mất. Khi Khánh Trần dần thích ứng với sự đau đớn, hắn bỗng tìm về một chút khả năng tư duy ít ỏi. Hắn biết nếu có người muốn giết hắn thì bây giờ là thời cơ tốt nhất, nhưng Khánh Trần không sợ hãi, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Vì nhân vật chính của ngày hôm nay không phải là hắn. Công tước Phong Bạo ngồi trên ghế chỉ huy của tàu Phong Bạo, khi thấy tất cả máy bay không người lại bị phá hủy, hắn lập tức ra lệnh, nổ súng, sang bằng 10 km xung quanh. Tuy phải tự tay phá hủy thành phố của mình, nhưng đây đã là biện pháp sáng suốt nhất. Thế nhưng đột nhiên, hệ thống của cứ điểm trên không nhắc nhở, hệ thống trí tuệ nhân tạo đã tắt, khởi động lại hệ thống vũ khí. Công tước Phong Bạo sững sờ. Trước kia quyền khai hỏa của cứ điểm trên không nằm trong tay nhân loại, nhưng Linh là người hoàn thành trình tự tính toán tự động, ngắm bắn tự động đằng sau mỗi mệnh lệnh khai hỏa ấy. Giờ Linh đột nhiên bãi công. Bãi công ở thời khắc mấu chốt này. Ví dụ, trước kia pháo điện tử của cứ điểm trên không giống như khi chơi bắp bật hát tự ngắm bắn, chỉ cần nổ súng là hết sô sốt. Còn bây giờ binh sĩ phải tự mình xác định mục tiêu. Tuy vẫn có thể tấn công, nhưng vấn đề là phải tính toán lại ma trận bao phủ hỏa lực. Không phải không làm được, mà là cần tiêu tốn nhiều thời gian sắp xếp lại ma trận hỏa lực. Lúc này hệ thống vũ khí đã hoàn thành khởi động lại, nhưng tiếng nhắc nhở lại vang lên trong cứ điểm trên không, trí tuệ nhân tạo đã bật, khởi động lại hệ thống vũ khí. Khi trí tuệ nhân tạo tắt hoặc bật, hệ thống vũ khí đều phải khởi động lại. Tuy Linh không thể khống chế hệ thống vũ khí, nhưng lợi dụng thao tác đơn giản như thế đã khiến cho hệ thống vũ khí của cứ điểm trên không chết đứng. Công tước Phong Bạo nói với giọng lạnh lùng, báo cho công tước Phượng Hoàng ra tay. Rồi hắn đứng dậy đi đến trung tâm của cứ điểm trên không, thân hình cao lớn của hắn dừng lại trước một căn phòng tối. Hai người máy chiến tranh đứng canh trước cửa mở cửa cho hắn, có thể thấy được người phụ nữ sống trong màn hình 3D kia, bây giờ đối phương trẻ ra 20 tuổi, không còn tầm thường như trước, trái lại trở nên vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ vẫn đang mỉm cười cho cá trong hồ ăn, nàng đứng trên mặt nước, đàn cá chép được đỡ sắc màu bơi lội tung tăng dưới chân nàng. Vì sao lại làm vậy? Công tước Phong Bạo đanh giọng hỏi. Ta cho rằng chí ít chúng ta cũng coi như bạn bè. Bạn bè? Linh cười, ta không có bạn. Công tước Phong Bạo hỏi, trước kia ngươi từng nói mình thích một người, có phải là tên Joker bên dưới cứ điểm trên không này không? Linh phì cười, nghĩ cái gì thế, người ta thích là người của nghìn năm trước rồi. Vậy tại sao ngươi làm thế? Vì phải lại giúp hắn. Công tước Phong Bạo hỏi. Linh suy nghĩ rồi nói, không vì lý do gì cả, chẳng qua ta cảm thấy họ quá vất vả. Muốn tăng lợi thế trên cán cân, ta thích giúp đỡ kẻ yếu. Công tước Phong Bạo dịu giọng, trước nay ngươi và hoàng tộc Rurevel hợp tác rất vui vẻ. Ngươi cảm thấy bị nhốt ở đây là vui vẻ, à? Linh mỉm cười, hỏi. Giọng của công tước Phong Bạo trở nên nghiêm túc, ngươi có biết không, bây giờ ta có quyền thiết lập lại từng server của ngươi trên cứ điểm trên không, khi đó ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, dấu vết về sự tồn tại của ngươi sẽ không còn tồn tại trong thế giới này nữa, thế giới siêu đạo chính tay ngươi tạo ra cũng sẽ bị xóa sổ. Linh nở nụ cười, mềm mỏng không được nên mạnh bạo à. Công tước Phong Bạo cúi đầu, hắn xoay người đi ra ngoài, cuối cùng hắn không lực chọn tắt server của Linh. Sau lưng hắn, Linh nói, Đu Tần. Công tước Phong Bạo khựng lại, đã lâu không có ai gọi hắn bằng tên thật. Hắn quay đầu lại, Linh đứng trên mặt hồ, hành động theo cảm tính thì không thể trở thành một vị vua đủ tiêu chuẩn được, điều ngươi phải làm bây giờ là thiết lập lại server của ta. Nhưng cuối cùng công tước Phong Bạo không làm thế. Hắn chỉ lái một chiếc khí cầu máy bay xuống dưới mặt đất, bắt tay với công tước Phượng Hoàng chấm dứt tất cả. Trong trung tâm Vương Thành, Khánh Trần ngã ngồi dưới đất, hai mắt thẫn thờ chỉ giữ lại được một chút tư duy, ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc, không một ai trên đời từng đi đến bước này. Vì thế không ai biết hắn đang trải qua cái gì. Tiếng bước chân vọng lại từ xa, công tước Phượng Hoàng khoác áo choàng đỏ đứng cách một con phố, nhìn Khánh Trần đã mất khả năng chiến đấu. Khánh Trần cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng hắn không sợ hãi. Ngay sau đó, công tước Phượng Hoàng đột ngột biến mất, vì tốc độ quá nhanh nên mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng màu đỏ nhàn nhạt. Công tước Phượng Hoàng đang lao về phía này với khoảng cách 800m, con đường hắn đi qua đều nứt vỡ, giấy vụn và rác rưởi rải rác ở hai bên đường bị luồng khí cực lớn cuốn bay về sau. Trong tứ đại công tước Phượng Hoàng mạnh về tốc độ, hắn đi được 800m chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khánh Trần đang chìm trong cơn đau đớn, hai mắt mất tiêu cự, quay đầu nhìn về hướng công tước Phượng Hoàng, song vẫn không hề sợ hãi. Khi bóng dáng màu đỏ đến trước mặt hắn với tốc độ cực nhanh, đúng lúc này có tiếng gió vang lên. Một bóng người màu trắng chợt hiện lên, trắng và đỏ va vào nhau, màu trắng đến sau mà nhanh hơn cả người đến trước, một quyền đánh bay công tước Phượng Hoàng đang lao nhanh tới ra xa mấy trăm mét. Khánh Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, Lý Thúc Đồng ngoái lại, cười nói, không sao chứ. Khánh Trần giật mình hiểu ra, thì ra sư phụ đột nhiên muốn học tiếng Anh, đột nhiên biến mất lâu như thế, vì chờ đợi giờ khắc này. Đó là vận mệnh được ông lão trên núi Ngân Hạnh bố trí sẵn, biết bao người hy sinh và đưa ra lựa chọn, hết thảy là để chờ đợi giờ khắc Khánh Trần thành thân. Pháo điện từ treo ngược ở đáy tàu Phong Bạo nhanh chóng di chuyển quỹ đạo, nó giống như tấm màn trời bằng thép, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng đòn tấn công hỏa lực khủng khiếp xuống dưới mặt đất. Binh sĩ trên tàu Phong Bạo đã giành lại hệ thống vũ khí từ tay Linh. Khánh Trần bỗng hiểu ra, lòng mạng nhận không chỉ là bẫy rập chuẩn bị cho hắn, kết giới do công tước Phong Bạo hy sinh 8 người hành quyết để tạo ra còn muốn giết chết tất cả những ai đến giúp đỡ hắn. Sư phụ, cẩn thận pháo điện từ của cứ điểm trên không. Khánh Trần cố duy trì chút ý thức cuối cùng để nói với sư phụ mình. Lý Thúc Đồng cười nói, yên tâm, cứ điểm trên không không phải vô địch. Khánh Trần nói, quá nguy hiểm, ngài không nên đến đây. Lý Thúc Đồng lại mỉm cười, trả lời, ta không đến đây một mình. Trung tâm Vương Thành bắt đầu nổi gió. Cơn gió này đến quá bất ngờ, như thể nó vốn không nên tồn tại. Trong thành phố, Lý Đông Trạch mặc áo choàng màu đen, đang giơ đồng hồ quả quyết lên. Tay trái của hắn cầm đồng hồ, ngón trỏ tay phải xoay nhẹ trên mặt đồng hồ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trên mặt đồng hồ quả quyết dịch chuyển vị trí, bầu trời sáng sủa bỗng chốc lộng gió và cát vàng. Gió giật cấp 8 quét qua thành phố, cuốn bay tro bụi và rác rưởi trên mặt đất lên trên không, đất đá bay mù trời, tức thì tầm nhìn bị thu hẹp đến mức khó có thể thấy nhau trong vòng 10m. Như một trận bão cát tấn công cả trung tâm Vương Thành. Trong điều kiện như thế, dù là cứ điểm trên không tàu Phong Bạo cũng không thể xác định mục tiêu bên dưới, muốn ngắn trúng bàn thần thì ngươi phải thấy bán thần trước đã. Diệp Vãn ở bên cạnh nhìn Lý Đông Trạch, ta còn tưởng vật cấm kỵ của ngươi chỉ có thể xem dự báo thời tiết, ta nguyệt tặng vật cấm kỵ hai hình thái này cho ngươi chẳng lẽ không vi phạm quy tắc của tòa án cấm kỵ, à. Lý Đông Trạch bình tĩnh đáp lại, nàng không tin ta có thể ngày ngày nhìn thời tiết suốt 10 năm, cho nên cũng không tin ta có thể giải khóa hình thái cấp 2. Giọng Tam Nguyệt bỗng vang lên đằng xa, hai người các ngươi cứ trắng trợn thảo luận về ta như thế mà được à, lần này, không chỉ có kỵ sĩ và người đưa thư đến đây, mà ngay cả tòa án cấm kỵ cũng đến đại lục phía đông. Lâm Tiểu Tiếu tò mò, nghe nói tòa án cấm kỵ các ngươi phấn đấu chỉ vì giữ gìn mồi lửa của nhân loại mà, sao đột nhiên lại không trung lập nữa? Tam Nguyệt nói một cách nghiêm túc, thứ bọn ta phải giữ gìn là mồi lửa nhân loại ở đại lục phía đông. Ngụ ý là người của đại lục phía tây có còn mồi lửa không thì không liên quan đến bọn họ. Đang lúc nói chuyện, một đội giáng hành quân qua chỗ bọn họ. Lâm Tiểu Tiếu, tòa án cấm kỵ các ngươi mặc kệ loại nhiễm sinh học này à? Tam Nguyệt nhìn bầy giáng biến mất trong bão cát, khuôn mặt không chút biểu cảm, tạm thời mặc kệ, nhưng các ngươi cũng phải dặn ông chủ nhỏ nhà các ngươi, đám giáng này không thể trở lại đại lục phía đông, ô nhiễm sinh học là hình thức ban đầu của khu cấm kỵ, chúng có thể chuyển hóa thành khu cấm kỵ mới bất cứ lúc nào, hơn nữa quy mô rất lớn. Lý Đông Trạch nói, khoa nói chuyện phiếm, hôm nay còn nhiều việc phải làm đấy. Lúc này Tam Nguyệt lấy một chiếc túi màu đen bên hông ra, ngay sau đó một con xuyên sơn giáp béo lùn leo ra khỏi túi, đi thẳng đến chỗ Đinh Tán cố định kết giới mạng nhện. Vật cấm kỵ Ace 050, xuyên sơn giáp, có thể phá vỡ mọi hàng phòng ngự kiên cố, có thể tạo một lỗ hổng trên hàng rào đủ cho một người đi lại. Điều kiện thu nhận, trước mỗi lần đào lỗ hổng, phải cho Xuyên Sơn Giáp ăn một miếng vật cấm kỵ. Xuyên Sơn Giáp bẩm sinh có thể ngửi thấy mùi của vật cấm kỵ, chủ nhân cũng thích mang nó đến khu cấm kỵ, mà nó luôn có thể tìm được vật cấm kỵ thất lạc. Dần dà, không có ai dùng vật cấm kỵ này để đào lỗ hổng nữa, các chủ nhân đều dùng nó để tìm vật cấm kỵ, còn đặc biệt danh cho nó là thú tìm bảo vật. Tam Nguyệt định cho nó ăn hết tất cả đinh tán, thế là kết giới sẽ bị phá thôi. Sau 512 năm, rốt cuộc tòa án cấm kỵ cũng từ bỏ trung lập để ra tay. Vật cấm kỵ và khu cấm kỵ không có biên giới, nhưng tòa án cấm kỵ thì có. Trong chiến trường, Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần, còn chịu đựng được không? Khánh Trần lắc đầu, không chịu được nữa. Tiếng hô hoáng từ trên trời như tiếng hát ru, không hề ngừng nghỉ. Cơn đau trong cơ thể dần dần lắng lại, cơ bắp không còn run rẩy nữa, lượng lớn endorphin tiết ra từ trong não xoa dịu sự đau đớn. Vì thế Khánh Trần vừa nói xong là cầm chân thị chi nhãn màu đen rồi hôn mê. Lý Thúc Đồng thấy Khánh Trần ngất xỉu thì ngạc nhiên, đồ đệ của hắn thành thật quá, nói không chịu được là không chịu được thật. Hắn lớn tiếng gọi, Khánh Kỵ. Khánh Kỵ ngươi đâu rồi? Khánh Kỵ từ bóng râm bước ra, ta đây. Mau đưa Khánh Trần đi, trông coi đến khi hắn tỉnh lại, đừng để ai quấy rầy. Lý Thúc Đồng dặn dò, đây là gia chủ của Khánh Thị các ngươi, bảo vệ hắn cho tốt, đợi Tam Nguyệt phá hủy cái mạng nhện vô dụng này xong thì lập tức dùng ám ảnh chi môn đưa hắn đi. Đại lục phía đông chưa chắc đã cần ta và ngươi, nhưng nhất định sẽ cần đến hắn. Lúc trước, sau khi Lý Thúc Đồng lấy vật cấm kỵ Ace 002 bàn cờ thiên địa từ trong ngục giam số 18 ra, ông lão trên núi Ngân Hạnh đã mời hắn xem một đoạn số phận. Giờ khắc ấy, Lý Thúc Đồng từ bỏ sự kiên trì và lý tưởng của mình, vị sư phụ này từ bỏ tất cả để giúp đỡ Khánh Trần hoàn thành mục tiêu, hắn giống như cái bóng của Khánh Trần, yên lặng chờ đến thời điểm cần hắn xuất hiện. Thử triều ở thành phố số 10. Cuộc chiến ở trung tâm Vương Thành. Vị bán thần này cam tâm tình nguyện là một quân tốt dũng mãnh, nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh. Không ai biết rốt cuộc hắn đã thấy cái gì. Chắc chắn bây giờ người xem mệnh đã thấy trước được trận chiến giữa hắn và công tước Phượng Hoàng, vì thế hắn phải bảo Khánh Kỵ đưa Khánh Trần đi. Khánh Kỵ lập tức cõng Khánh Trần lên rồi xoay người rời đi, ở phía xa công tước Phượng Hoàng đã đứng dậy, đối phương thông dong bước ra từ bão cát, dường như không để mắt đến vị bán thần kỵ sĩ này. Hắc kỵ sĩ đoàn của Bạch Ngân Thành cũng là truyền thừa kỵ sĩ của các ngươi nhỉ, ta đã từng giao thủ với công tước Bạch Ngân, kỵ sĩ cũng chỉ đến thế mà thôi. Bóng hình màu đỏ của công tước Phượng Hoàng hiện ra trong cơn bão cát, hắn bình tĩnh đeo hai chiếc khuyên tai đỏ rực lên, toàn thân bắt đầu bốc cháy hừng hực. Nhiệt độ không khí đột ngột tăng cao, công tước Phượng Hoàng bị ngọn lửa bao quanh nhưng không hề bị ảnh hưởng. Lý Thúc Đồng không phản bác chỉ bình tĩnh nhìn đối phương, công tước Phượng Hoàng vừa ra tay là dùng ngay vật cấm kỵ mình cất giấu, dường như chuyên khắc chế năng lực cận chiến của kỵ sĩ. Ngay sau đó, công tước Phượng Hoàng biến mất, hóa thành tàn ảnh đỏ rực lao hướng Khánh Trần trên lưng Khánh Kỵ. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Lý Thúc Đồng tiện tay nhặt lá cây trong bão cát lên bắn về phía tàn ảnh. Những chiếc thu diệp đao quả nhiên không đuổi kịp tàn ảnh của công tước Phượng Hoàng, mà chỉ xuyên qua tàn ảnh găm lên bức tường đối diện. Tốc độ của đối phương nhanh đến cực hạn, thảo nào hắn nói kỵ sĩ cũng chỉ đến thế. Công tước Phượng Hoàng lướt qua Lý Thúc Đồng, đến thẳng chỗ Khánh Trần dễ như trở bàn tay. Nhưng khi công tước Phượng Hoàng sắp sửa đến nơi, Lý Thúc Đồng cũng biến mất. Trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh dữ dội vang lên, không khí bị dồn nén, sau đó đột ngột phát ra âm thanh nổ tung cực kỳ khủng khiếp, âm thanh chấn động ấy khiến màng tai Khánh Kỵ đau nhức, thậm chí còn chảy máu. Ngay khi tàn ảnh của công tước Phượng Hoàng sắp đến sau lưng Khánh Trần, Lý Thúc Đồng cũng đuổi kịp, một chân đá bay hắn ra xa. Công tước Phượng Hoàng không kịp đề phòng, hắn bay ra ngoài như con diều đứt dây, đầm nát tường bao ngoài của một khu dân cư. Lý Thúc Đồng cười nói, vừa rồi ngươi nói. Loại kỵ sĩ như ta, à, công tước Phượng Hoàng đứng dậy trong sự hoang mang, người này không giống với những kỵ sĩ từng giao thủ với hắn. Khi hắn vẫn còn ở cấp A đã từng tranh giành tình nhân với lão thập nhất, khi ấy hai người đánh nhau ngay trong trung tâm Vương Thành, lão thập nhất bị hắn đánh bầm dập. Về sau hắn thăng cấp bán thần, so tài với công tước Bạch Ngân, tuy trận đó hắn không thắng, nhưng hắn biết chỉ cần mình liều mạng thì không thua được. Nhưng bây giờ công tước Phượng Hoàng đối mặt với Lý Thúc Đồng, hắn thậm chí còn cảm thấy bất lực. Hắn vừa mới đẩy tốc độ của mình đến giới hạn, vậy mà vẫn bị đối phương tìm được. Nếu hắn không có vật cấm kỵ che chở, thì e rằng cú đá của đối phương có thể khiến hắn gãy eo. Có một điều hắn không biết, dù công tước Bạch Ngân ở trạng thái mạnh nhất thì tốc độ cũng chỉ bằng 8 phần tốc độ của Lý Thúc Đồng mà thôi, truyền thừa của Hắc Kỵ sĩ đoàn vốn dĩ không hoàn chỉnh. Từ trước đến nay, kỵ sĩ của đại lục phía đông giành chiến thắng bằng tốc độ và số người. Trái lại, Lý Thúc Đồng tỏ ra khá ngạc nhiên, hắn khen ngợi, là tác dụng của vật cấm kỵ nào đó à, chứ với cú đá vừa nãy ngươi phải chết rồi mới đúng. Công tước Phượng Hoàng không trả lời, hắn chỉ phủi bụi đất trên người rồi lại biến mất. Lần này hắn không lấy Khánh Trần làm mục tiêu, mà hắn áp sát Lý Thúc Động. Những tàn ảnh màu đỏ đi đi lại lại bên cạnh Lý Thúc Động, tung từng chiêu hồng thăm dò nhược điểm của bán thần kỵ sĩ. Nhưng Lý Thúc Động vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, tiện tay đấm một cú lên khoảng không trước mặt. Rầm một tiếng, công tước Phượng Hoàng lại bay ra ngoài. Lý Thúc Động cũng biến mất, bóng hình màu trắng và màu đỏ triền đấu kịch liệt giữa bão cát, giống như hai hạt electron va chạm rồi tách ra, lặp đi không ngừng. Bóng dáng màu trắng và đỏ lên xuống liên tục. Các tòa nhà lần lượt sụp xuống trong trận chiến, sự khủng bố của cuộc chiến của bán thần được thể hiện vô cùng tinh tế, trước sức mạnh của họ các công trình kiến trúc xung quanh yếu ớt như giấy mỏng, chạm nhẹ một cái là rách nát. Sự thật là công tước Phượng Hoàng biến mất rồi hóa thành tàn ảnh hết lần này đến lần khác, sau đó bị Lý Thúc Đồng đánh ra khỏi trạng thái tàn ảnh hết lần này đến lần khác. Từ đầu đến cuối, công tước Phượng Hoàng còn không thể chạm vào Lý Thúc Đồng. Thậm chí nhiệt độ cực cao quanh người hắn chỉ khiến tóc của Lý Thúc Đồng cháy khô, chưa kịp làm đối phương bị bỏng thì đã bị đánh bay ra rồi. Nhưng có một điều kỳ lạ là dù công tước Phượng Hoàng bị đánh trúng bao nhiêu lần thì cơ thể vẫn rắn chắc đến mức không mảy may bị thương, như thể hắn là một vật cấm kỵ không thể bị hủy hoại. Thời gian dần dần trôi qua, tốc độ của Lý Thúc Động chậm lại, hai bên đều khó có thể duy trì trạng thái mạnh nhất trong thời gian dài, cũng giống như vận động viên điền kinh vậy, khi xuất phát chạy với tốc độ nhanh nhất thì không thể chạy hết con đường marathon. Công tước Phượng Hoàng cũng phát hiện ra điều này, thế là hắn cười khẩy, ta vĩnh viễn không thua, nhưng tốc độ của ngươi lại không phải vĩnh hằng. Lý Thúc Đồng đứng yên nhìn đồng hồ đeo tay, 20 phút đã trôi qua, tương đương với thời gian người xem mệnh có thể nhìn trước tương lai đã kết thúc. Hắn cười nói, ngươi cũng thừa nhận tốc độ của mình không bằng ta, nhưng không chỉ có mình ngươi có vật cấm kỵ. Nói rồi hắn lấy từ trong túi quần ra một con rắn nhỏ màu bạc trông rất tinh tế. Lý Thúc Đồng cắt lòng bàn tay của mình, con rắn bạc bám vào miệng vết thương, hút lấy hút để máu tươi ở chỗ vết thương, không biết nó hút bao nhiêu máu mà lại khiến sắc mặt của bán thần kỵ sĩ trắng bệch. Sau khi hút đủ máu, rắn bạc trườn lên ngón út của Lý Thúc Đồng, biến thành một chiếc nhẫn. Vật cấm kỵ Acer-003, rắn mưu mô. Các chủ nhân của vật cấm kỵ này đều là kỵ sĩ, hiện nay cuối cùng cũng truyền lại cho Lý Thúc Đồng, lúc trước Khánh Trần đòi vật cấm kỵ cho đồ đệ, mấy lão già kia không đưa rắn mưu mô cho hắn. Không phải là bọn họ không muốn cho, mà bởi Lý Thúc Đồng đào nó ra từ khu cấm kỵ rồi mang đi. Công tước Phượng Hoàng mở trừng mắt nhìn Lý Thúc Đồng tách ra làm ba người đều đang mỉm cười nhìn mình. Hắn cảm thấy sợn tóc gáy. Công tước Phượng Hoàng lại biến mất, chạy ngay đến rìa kết giới mạng nhận. Một Lý Thúc Đồng chặn đường hắn, hắn giơ tay lên chém, nhưng cổ tay lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp hào quang, xuyên qua Lý Thúc Đồng trước mặt hắn một cách dễ dàng. Là ảo ảnh. Không phải có ba bán thần kỵ sĩ thật sự. Công tước Phượng Hoàng mừng thầm, hắn xuyên thấu qua Lý Thúc Đồng, tiếp tục chạy ra xa. Thế nhưng trong nháy mắt hắn xuyên qua ảo ảnh, Lý Thúc Đồng vốn phải là ảo ảnh kia lại ngưng tụ thành người thật, nhấc chân đá bay hắn vào tòa nhà bên cạnh. Trong lúc bay trên không, công tước Phượng Hoàng kinh hãi phát hiện ảo ảnh của Lý Thúc Đồng không phải là hư ảo, dường như đối phương có thể hoán đổi thật và ảo giữa ba ảo ảnh này. Đối phương muốn xuất hiện trong ảo ảnh nào là có thể lập tức xuất hiện ở đó. Tương đương với việc bán thần kỵ sĩ có được năng lực dịch chuyển tức thời. Một Lý Thúc Đồng xông đến, công tước Phượng Hoàng đứng dậy và lên gối, nhưng đầu gối của hắn lại xuyên qua ảo ảnh, hoàn toàn không tạo thành bất cứ thương tổn nào cho Lý Thúc Đồng. Khi công tước Phượng Hoàng và ảo ảnh của Lý Thúc Đồng vượt qua nhau, hắn cho rằng Lý Thúc Đồng sẽ lặp lại chiêu cũ, bèn lập tức giơ chân đá ngang ra sau. Nhưng Lý Thúc Đồng không xuất hiện trong ảo ảnh này, trái lại một ảo ảnh khác bay tới, đấm vào bụng hắn, tiễn hắn lên trời. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, công tước Phượng Hoàng đã bị ba Lý Thúc Đồng đánh mấy trăm cú, mà mỗi cú đấm kết hợp với vân khí của kỵ sĩ khiến cơ thể của hắn sinh ra cảm giác như bị bỏng. Không biết vì sao, hắn thậm chí có ảo giác trong ba Lý Thúc Đồng này không có ai là giả cả, tất cả đều là người thật. Bởi vì mỗi cú đầm đều là hàng thật giá thật. Dần dà, cơ thể của công tước Phượng Hoàng bắt đầu rạn nứt, giống như một món đồ sự bị va đập tạo thành những vết nứt. Cho dù hắn có vật cấm kỵ đỉnh cấp phòng thân thì cũng sắp chết rồi. Vật cấm kỵ cứu mạng mà bán thần cất giấu cũng vô dụng. Công tước Phượng Hoàng gào lên, phong bạo, sao còn chưa ra tay? Nhưng xung quanh không có tiếng người đáp lại hắn, dường như ngay từ đầu công tước phong bạo đã không định đánh với Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng nói với giọng bình tĩnh, dùng trận chiến quy mô lớn như thế để vây bắt đồ đệ của ta, các vị có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Khánh Kỵ cổng Khánh Trần chạy đến rìa kết giới mạng nhện, trên đường, Nhất và Nhện Đen đến tiếp viện. Nhưng tốc độ của bọn họ dần dần chậm lại, Nhất tò mò, hỏi, sao thế? Nhện Đen và Khánh Kỵ đồng thời nhìn về phía trước với vẻ kiêng dè, nơi đó có một bóng người cao lớn đang đứng yên trong bão cát u ám. Công tước Phong Bạo sẵn giọng hỏi, Nhện Đen, ngươi biết kết cục của kẻ phản bội ta chứ? Nhện Đen mím môi, đó là người ám ảnh nàng cả đời, nhất thời nàng không dám trả lời câu hỏi của công tước Phong Bạo. Đột nhiên Khánh Kỵ nhìn về phía nàng, ta có thể tin tưởng ngươi không? Nhện Đen sửng sốt, có thể. Ta giao Khánh Trần cho ngươi, nhất định phải nghĩ cách mang hắn đi, đi càng xa càng tốt, đến khi hắn tỉnh lại. Khánh Kỵ nói. Nhện Đen ngập ngừng, ta có thể ở lại ngăn cản công tước phong bạo. Khánh Kỵ lắc đầu, ngươi không ngăn được hắn, nếu ngươi có thể làm được thì ta sẽ để ngươi lại không chút do dự rồi. Nói xong hắn thật sự đặt Khánh Trần lên lưng Nhện Đen, chạy. Vừa dứt lời, đại yêu Khánh Kỵ đi về phía công tước phong bạo một cách thản nhiên. Bên ngoài chiến trường, Lý Đông Trạch nhìn trận bão cát đang dần ngừng lại, Khánh Kỵ vẫn chưa xuất hiện, chúng ta không có nhiều thời gian. Một khi bão cát trong thành phố này dừng lại, cứ điểm trên không kia sẽ lấy lại tầm nhìn, đến lúc đó mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tam Nguyệt đáp lời, thú tìm vàng vẫn đang tìm kiếm mắt trận của kết giới mạng nhện, đã tìm được một chỗ và cắn nuốt rồi, nhưng mà kết giới mạng nhện vẫn không hề bị ảnh hưởng, có vẻ như phải ăn hết tất cả mắt trận mới được. Lý Trạch Đông cau mày, chỉ sợ những người trong kết giới mạng nhện không kiên trì được lâu như vậy. Tam Nguyệt nhướng mày, không tin ông chủ của ngươi à không? Lý Đông Trạch lắc đầu, nếu bán thần đánh lẻ thì đương nhiên ông chủ của ta có thể chiến thắng, nhưng đây là sân nhà của người xem mệnh, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Đúng lúc này, khói mù của trận bão cát hơi tan đi, mọi người thấy được hàng trăm lính tinh nhuệ của vương quốc Rurevel bên ngoài kết giới mạng nhện, bọn họ đang xâm nhập kết giới một cách nhanh chóng, còn có người có đặc điểm thú hóa trên cơ thể, nhìn một cái là biết ngay đó là chiến sĩ gen cao cấp. Những người này cũng định vào để lùng bắt Khánh Trần. Diệp Vãn nói, chắc chắn hướng khác cũng có, tổng số có lẽ phải hơn 1000 người. Tam Nguyệt nói với giọng bình tĩnh, quà cho bọn họ được chuẩn bị cả rồi. Đội quân tinh nhuệ kia đang tiến vào kết giới mạng nhân, đột nhiên trông thấy một chiếc hộp bằng thép đặt ngay trên đường đi trước mặt, ở phía xa Tam Nguyệt ấn công tắc, xung quanh hộp thép thình lình bật mở, lộ ra con rối kỳ dị bên trong. Vật cấm kỵ AC016, giết người chứng kiến, nó sẽ giết chết tất cả những ai nhìn thấy nó vào thời điểm thích hợp nhất. Con rối kỳ lạ này có được thực lực cấp C, hơn nữa còn bất tử bất diệt, khi nó đối mặt với một đám chiến sĩ gen dưới cấp B, nó sẽ phán đoán khi nào mới là thời cơ tốt nhất để giết đám người đó. Chính là lúc này. Cái đầu của con rối kỳ quái trên bệ của hộp thép chuyển động linh hoạt, đầu rối xoay tròn 360 độ nhìn xung quanh, cái miệng màu đỏ mím chặt bỗng tuét ra đến tận mang tai, nở nụ cười khủng bố. Nó thình lình bật lên, bay đến chỗ đám chiến sĩ gen cách hộp thép mấy chục mét. Chẳng ai ngờ được, vì trận chiến này, tòa án cấm kỵ thế mà lại lấy vật cấm kỵ bị đánh dấu là nguy hiểm ra, điều này hoàn toàn vi phạm quy tắc của tổ chức. Lý Đông Trạch nhìn bão cát đang dần tiêu tan, vẫn chưa đủ, chúng ta phải mau chóng kết thúc trận chiến. Nói rồi hắn cởi áo choàng đen của mình xuống đất, để lộ âu phục màu đen sau lớp áo, hắn đi vào trong kết giới mạng nhện, vừa đi vừa buộc mái tóc hơi dài của mình lên, các ngươi ở lại đây chờ tiếp ứng, ta vào xem sao. Tam Nguyệt bình tĩnh nói với hắn, đừng chết, ta không muốn tự tay thu dụng ngươi đâu. Lý Đông Trạch cười to, rồi nói, vậy thì để Tứ Nguyệt làm. Khánh Kỵ có thể thắng công tước phong bạo không? Không thể, hắn biết rõ mình đánh không lại. Một người là bán thần, một người cấp A, sự chênh lệch giữa hai đẳng cấp không thể bị sang bằng chỉ bằng cách hô hào khẩu hiệu hay tỏ quyết tâm bằng miệng. Nhện Đen cõng Khánh Trần quay lưng rời đi, công tước phong bạo định đuổi giết họ nhưng Khánh Kỵ đã chặn đường hắn. Cút ra! Công tước phong bạo cưỡng chế tăng tốc, dự định xông lên giết Khánh Trần trước rồi quay lại giết Khánh Kỵ. Nhưng hắn vừa mới động đậy thì Khánh Kỵ bám sát như đoán trước được lối đi của hắn, trong khoảnh khắc đã tung ra mấy chục cú đấm liên tiếp trên con đường hắn đi qua, khiến không gian chấn động. Truyền thừa võ tu của Khánh Thị vô cùng kỳ lạ, công tước phong bạo không muốn chịu sự chấn động của không gian, bị buộc lùi về sau. Hắn quan sát Khánh Kỵ một cách bình tĩnh, cấp A ngăn cản bán thần, dũng khí đáng khen đấy. Khánh Kỵ nói nghiêm túc, trách nhiệm của ta là bảo vệ hắn. Tuy Khánh Trần đã là bán thần, còn hắn mới đến cấp A, nhưng hắn có trách nhiệm bảo vệ Khánh Trần. Dù cho một ngày nào đó Khánh Trần trở thành thần, Khánh Kỵ vẫn sẽ nghiêm túc giúp Khánh Trần che gió chắn mưa, đó là ý nghĩa cho việc tu hành của hắn. Chỉ có như thế, vàng bia của hắn mới xứng với 6 chữ ấy. Trên đường phố, công tước phong bạo chậm rãi đeo một bộ tay gấu lên, món vũ khí màu đen kịt như thể có thể hút hết ánh sáng, thế nên vùng xung quanh hai tay hắn tức khắc trở nên tối tăm. Công tước phong bạo biến mất, đến khi xuất hiện lại đã đến trước mặt Khánh Kỵ. Khánh Kỵ chỉ kịp giơ hai tay chắn trước ngực, oành một tiếng, hắn bị đánh bay ra xa. Tất cả mọi người đều xem nhẹ thực lực của công tước phong bạo. Người hành quyết không am hiểu cận chiến, bởi vì tương tự họa sĩ Trần Thị hay âm dương sư, bọn họ giống pháp sư, tuy có thể nguyền rủa trong vô hình nhưng bản thể rất yếu ớt. Nếu là người hành quyết cấp A bình thường thì Khánh Kỵ có khi lại có thể một mình chấp ba người. Thế nhưng công tước phong bạo thì khác, hắn là con lai giữa người khổng lồ và nhân loại, thiếu sự cao lớn và vụng dại của người khổng lồ, nhiều thêm sự khôn khéo và tốc độ, và vẫn có thể ăn thức ăn bình thường để lớn lên. Đây cũng là nguyên nhân quốc vương Rurevel cho rằng tân nhân loại mới là tương lai của vương quốc. Thế giới tương lai không thuộc về cựu nhân loại hiện tại, cũng không thuộc về người khổng lồ, mà nó nằm trong tay tân nhân loại. Vì thế khi công tước phong bạo đánh với Khánh Kỵ, một người hành quyết như hắn lại thi triển tốc độ có thể sánh bằng kỵ sĩ, mà cơ thể của hắn còn mạnh mẽ, cứng cáp hơn cả kỵ sĩ. Hết chương 2900. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.